Tiêu Phàm thở dài nói, đám người cũng không phải bị Tiêu Phàm khí độ chết phục, nhưng là điểm này, bọn họ cảm thấy không bằng. Vô luận Tiêu huynh có đáp ứng hay không, Long Mỗ nhận ngươi cái này minh chủ. Long Võ Giáp trực tiếp đánh nhịp nói, ngươi cũng hoàn toàn xứng đáng. Nhìn thấy mấy người nói cái gì, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, trước giải quyết Long Phượng Thiên Cung sự tình lại nói a, Long Phượng Thiên Cung chỗ sâu thái cổ thần giới trung ương, độc chiếm hơn 2 vạn cái địa hạt, không thể lưu cho thiên nhân tộc. Mấy người gật gật đầu, mặc dù từ bỏ vị trí minh chủ, nhưng bọn hắn nhưng không nghĩ qua từ bỏ Long Phượng Thiên Cung cương thổ. Long Phượng Thiên Cung cương thổ, mọi người đều bằng bản sự. Tiêu Phàm lại nói, về phần Long Phượng tộc, nếu là có thể cầm tù, tận lực không muốn diệt sát, ta sẽ nghĩ biện pháp xóa đi bọn họ trên người thiên tâm nô ấn. Về phần bọn hắn sau đó lựa chọn như thế nào, hy vọng mọi người không muốn chuyện như vậy mà sinh ra ma sát, không được đem bọn hắn thật ép về phía thiên nhân tộc. Tốt. Mấy người do dự một chút, gật đầu một cái. Nói thật, bọn họ vẫn là hy vọng có thể lôi kéo một chút Long Phượng tộc. Đối với Tiêu Phàm đề nghị này, bọn họ không thế nào đồng ý. Dù sao, Tiêu Phàm có năng lực xóa đi thiên tâm nô ấn, đoán chừng đến lúc đó, đại bộ phận Long Phượng tộc đều sẽ lựa chọn vô tận thần phủ. Xem ở Tiêu Phàm lần này cứu mức của bọn họ cũng không tiện cự tuyệt. Vậy cứ như vậy đi, việc này càng nhanh càng tốt. Tiêu Phàm đứng dậy, mang theo thí thần cùng kiếm vô sinh rời đi đại điện. Long Võ Giáp, Lang Thí Thiên cùng Thánh Thiên Linh cũng nhao nhao rời đi. Ba cái gì, Lão Tam, ngươi vậy mà từ bỏ vị trí minh chủ. Trên đường, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh hô không thôi. Lăng Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nay quả là làm cho vô tận thần phủ hướng đi đỉnh cao nhất cơ hội tốt ta. Lão Đại, ta cũng nghĩ không rõ, ngươi vì sao muốn vứt bỏ. Thí thần cũng nghi ngờ nói. Tiêu Phàm trước đó nói bộ kia mà nói, hắn là không tin. Trách nhiệm gì, hắn Tiêu Phàm chẳng lẽ còn sợ gánh chịu trách nhiệm sao? Cho tới nay, Tiêu Phàm đối mặt ma tộc cùng thiên nhân tộc, cho tới bây giờ đều không phải là nhân từ nương tay a. Tiêu Phàm ánh mắt thâm thúy, trầm ngâm chốc lát nói, ta cái này người tương đối ích kỷ, ta nếu trở thành minh chủ, vạn nhất thiên nhân tộc cùng ma tộc đánh tới, ngươi để cho ta lựa chọn như thế nào? Dừng một chút, hắn lại nói, để mặt khác bốn đại thế lực bên trên. Bốn đại thế lực tu sĩ sẽ như thế nào nhìn ta? Để vô tận thần phủ người bên trên. Chẳng lẽ để bọn hắn đi chịu chết sao? Mấy người nghe vậy, lộ ra như nghĩ tới cái gì? Vị trí minh chủ có lẽ mê người, nhưng Tiêu Phàm mà nói không phải không có lý. Hắn hiện tại chỉ là vô tận thần phủ chi chủ, quản tốt bản thân một lần này bôi ba phần đất là được rồi. Nếu như bốn đại thế lực quy thuận vô tận thần phủ đây. Thí thần cười nói. Tiêu Phàm sững sờ, lắc lắc đầu nói. Bốn người bọn họ đều có dã tâm người, sẽ không quy phụ, đương nhiên, nếu là thật sự có ngày đó, cũng chỉ có một cái vô tận thần phủ. Câu nói sau cùng, hết sức bá khí. Đám người làm sao không minh bạch hắn ý tứ, Tiêu Phàm không cần gì quy thuận, mà là thống nhất. Nếu như vô tận thần phủ có thể nhất thống thái cổ thần giới, như vậy không đồng dạng. Lão đại, ngươi là sợ trở thành cái này minh chủ, không có ý tứ ứng phó thế lực khác ca. Thí thần trêu ghẹo nói. Có lẽ vậy. Tiêu Phàm cười cười. Hắn Tiêu Phàm không có dã tâm sao? Có. Nhưng là, bây giờ không phải tuyệt hảo thời cơ. Nếu như thái cổ thần giới thật đối mặt diệt tộc diệt chủng chi hỏa, Tiêu Phàm liền sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Tốt, ta đã thông chi quân Nhược Hoan, trở lại vô tận thần phủ, lập tức giết vào Long Phượng Thiên Cung. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm nghị. Đúng. Kiếm vô sinh cung kính gật đầu. Mặt khác, Long Phượng Thiên Cung tu sĩ, có thể không giết liền không giết. Tiêu Phàm lần nữa nhấn mạnh một lần. Yên tâm. Long Phượng tộc dù sao cũng là thái cổ thần giới đệ nhất chủng tộc, nếu như diệt tộc, vậy cũng quá lãng phí. Thí thần cười cười. Mặt khác, ta quay đầu sẽ để cho Tử Như huyết tọa trấn Long Phượng Thiên Cung. Tiêu Phàm thở sâu, trong lòng lại bổ sung một câu, xem ra, vĩnh hằng thời không bộ pháp còn phải tăng tốc mới được. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4541, chinh phạt con đường. Tiêu Phàm một nhóm trở lại vô tận thần phủ, đã là sau 7 ngày. Khoảng thời gian này, bị Tiêu Phàm cầm tù Long Phượng Thiên Cung tất cả tu sĩ, toàn bộ bị Diệp Thi Vũ giải trừ thiên tâm nô ấn. Một tòa đại điện bên trong, Tiêu Phàm trước mặt, quỳ sát một bóng người. Nếu như Long Võ Giáp đám người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Đây không phải Long Hóa Thiên sao? Hắn rõ ràng đã bị Tiêu Phàm giết chết, thần hồn câu diệt à, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tạ phủ chủ ân cứu mạng. Long Hóa Thiên quỳ lại nói, ngươi khẳng định muốn gia nhập vô tận thần phủ. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Long Hóa Thiên. Hắn cứu Long Hóa Thiên, lúc trước cũng không nghĩ tới vấn đề này, mà là xem ở Long Hóa Thiên sau cùng tỉnh ngộ. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Long Hóa Thiên vậy mà lại chủ động cầu bản thân, gia nhập vô tận thần phủ. Đúng. Cho ta một cái lý do. Long Hóa Thiên thở sâu, vẻ mặt sám hối nói, ba thuộc hạ nghị cho bản thân tha tội, cho Long Phượng tộc tha tội. Tiêu Phàm hướng về Long Hóa Thiên nhìn hồi lâu, lấy tay vung lên, một cỗ đại lực nâng lên Long Hóa Thiên, ba ngày sau, ngươi mang theo Long Phượng tộc cùng ta tiến về một cái địa phương. Về phần Long Phượng Thiên cung người, ta sẽ nhường người xử lý, bản phủ không dám hứa chắc bọn họ đều sẽ tiếp tục sống, nhưng ít ra có khoảng 3 phần 10 có thể bất tử. Ba thành. Long Phượng Thiên cung tu sĩ, đâu chỉ ước vạn. Chỉ có 3 thành có thể sống sót, cái kia phải chết vong bao nhiêu. Hắn tự nhiên không biết, Tiêu Phàm đã coi như là phỏng đoán cẩn thận. Hắn mặc dù cùng 4 đại thế lực chi chủ nói việc này, nhưng là, ai có thể cam đoan bọn họ có thể nghe theo câu hỏi đấy của mình. 4 đại thế lực không cách nào giải trừ Long Phượng Thiên cung tu sĩ thiên tâm nô ấn, mà Tiêu Phàm có thể, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đem Long Phượng Thiên cung lưu cho vô tận thần phủ. Tiêu Phàm có thể làm, chính là tận lực thu hoạch Long Phượng Thiên cung cương thổ, bảo trụ càng nhiều Long Phượng tộc. Tạ phủ chủ. Long Hóa Thiên toàn thân run lên. Hắn rất muốn nói bản thân lưu lại, hỗ trợ thu phục Long Phượng Thiên cung, bởi như vậy, khẳng định có thể lấy được Long Phượng Thiên cung càng nhiều địa hạt. Nhưng là kể từ đó, chẳng phải là có Tiêu Phàm cấu kết hắn hiểm nghi. Đến lúc đó, Tiêu Phàm tất nhiên bị 4 đại thế lực cứu hận. Hơn nữa, trừ bỏ Tinh Thần Thánh Sơn bên ngoài, 5 đại thế lực thật vất vả tạm thời đạt thành đồng minh, cũng không thể bởi vì Long Hóa Thiên mà phá hư. Long Hóa Thiên, nhất định phải vì chính mình đã từng hành động, tiếp nhận hẳn là thừa nhận đại giới. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhường Tử Như Huyết thu phục Long Phượng tộc, hắn còn biết đối xử tử tế Long Phượng tộc. Tiêu Phàm lại nói, phủ chủ, ba lúc này, ngoại giới đột nhiên truyền đến Quân Nhược Hoan thanh âm. Long Hóa Thiên đứng dậy, bó chặt áo bào đen đứng ở một bên. Tiến đến. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Long Hóa Thiên tồn tại, những người khác cũng không rõ ràng, nhưng hắn không có giấu giếm Quân Nhược Hoan cùng Tử Như Huyết ý tứ. Quân Nhược Hoan cùng Tử Như Huyết đi vào đại điện, không để ý đến Long Hóa Thiên, Quân Nhược Hoan không người nói, phủ chủ, tất cả mọi người đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Phủ chủ, vĩnh hằng thời không vô tận thần phủ tất cả thánh tổ cảnh tập kết hoàn tất, tùy thời có thể xuất chiến. Tử Như Huyết thở sâu. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ có chút mộng ảo. Tiêu Phàm vậy mà có được rời đi vĩnh hằng thời không thủ đoạn, phải biết, đây chính là liền Hạo Thiên Thánh Tổ đều làm không được a. Bằng không mà nói, Hạo Thiên Thánh Tổ cũng sẽ không chết. Tiêu Phàm gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Tử Như Huyết trên người. Tử Như Huyết, ngươi cần phải trong vòng nửa năm, cầm xuống Long Phượng Thiên Cung 1 vạn địa hạt, tận khả năng bảo trụ Long Phượng Thiên Cung người. Nếu để cho Long Võ Giáp bọn họ nghe được lời nói của Tiêu Phàm, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. 1 vạn địa hạt. Tiêu Phàm dạ tâm, lớn như thế sao? Nếu như hắn biết rõ, Tiêu Phàm một lần này điều động một cái tuyệt thế thánh tổ, 10 mấy bất diệt thánh tổ, cùng 200 thiên tôn cảnh, đoán chừng liền sẽ không cho là Tiêu Phàm dạ tâm lớn. Đội hình như vậy, không nói quét ngang thái cổ thần giới, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ thế lực nào có thể so sánh. Là, phủ chủ. Tử Như Huyết ứng tiếng nói, ngay sau đó lại suy nghĩ một chút nói, phủ chủ, chúng ta rời đi vĩnh hằng thời không, cái kia vĩnh hằng thời không chiến đấu. Yên tâm, không dùng các ngươi tham dự, ta tự mình bên trên. Tiêu Phàm thần sắc tự nhiên nói. Tử Như Huyết tuyệt đối không dám hoài nghi Tiêu Phàm thực lực, Tiêu Phàm lần trước sử dụng chi kia thần ma chiến đội, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua hắn kinh khủng. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy, Tiêu Phàm trên người còn có càng thêm lực lượng thần bí. Nhược Hoan, ta vũ bọn họ trở về rồi sao? Tiêu Phàm hỏi. Trở về, mới vừa rồi còn cùng ta phàn nàn, nói toàn thân dị xét, đột phá thánh tổ cảnh về sau, liền lại cũng chưa bao giờ gặp đối thủ. Quân Nhược Hoan đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Tiêu Phàm sững sờ, ta vũ cũng đột phá thánh tổ cảnh. Đúng rồi, thí thần cùng kiếm vô sinh mang theo thụ ma nhất tộc tiến về ma quật, ta để bọn hắn tận lực lấy thêm phía dưới mấy cái cựu tinh ma quật. Quân Nhược Hoan lại bổ sung một câu. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Tiêu Phàm gật gật đầu, vô tận thần phủ sự tình, còn phải ngươi hao tổn nhiều tâm trí, có chuyện nếu như không làm chủ được quyết định, tìm thi vũ thương nghị. Phủ chủ yên tâm. Quân Nhược Hoan gật gật đầu. Vậy liên xuất chính A. Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng. Đúng. Quân Nhược Hoan cùng Tử Như Huyết chỉ cảm thấy huyết mạch phun trương. Chỉ chốc lát sau. Một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi vô tận thần phủ, hướng về Long Phượng Thiên Cung xuất phát. Không có cái gì lời nói hùng hồn, cũng không có cái gì tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Chi này đội ngũ rất tiến tĩnh, nhưng nhất định vang vọng thái cổ thần giới. Tiêu Phàm cũng không vội vã rời đi, mà là tại vô tận thần phủ bố trí một cái thông hướng vĩnh hằng thời không truyền tống thông đạo. Một tháng sau, truyền tống thông đạo bố trí xong, mặc dù có chút không ổn định, nhưng truyền tống lại không thành vấn đề. Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất, Tà Vũ, Khương Ách, Trúc Hồng Tuyết đám người tất cả đều đi theo Tiêu Phàm bước vào truyền tống thông đạo. Mặt khác, Long Hóa Thiên dẫn đầu hắn một đám thuộc hạ cũng tiến nhập vĩnh hằng thời không. Yên lặng một năm vô tận thần phủ, như một đầu hồng hoang manh thú, bắt đầu chinh phạt lương giới. Vĩnh hằng thời không. Tiêu Phàm một nhóm vừa mới xuất hiện, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt. Tà Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đám người còn chưa kịp cảm thụ vĩnh hằng thời không, liền đã gia nhập chiến trường. Từ khi Hạo Thiên Thánh Tổ tử vong về sau, vĩnh hằng thời không đã triệt để đại loạn. Vô số thế lực chinh phạt tứ phương, cướp đoạt tài nguyên, tranh đoạt địa bàn. Tiêu Phàm nguyên bản còn không có nghĩ đến nhanh như vậy để vô tận thần phủ tham chiến, có thể thiên nhân tộc thăm dò, để Tiêu Phàm không thể không tăng tốc tiết tấu. Ứng phó thiên nhân tộc, bằng vào bây giờ vô tận thần phủ là không thể nào. Dựa vào vĩnh hằng thời không lực lượng, mới là hy vọng duy nhất. Cũng may ma tộc tạm thời không cách nào tiến vào thái cổ thần giới, bằng không thật muốn tuyệt vọng. Đương nhiên, vô luận là đối kháng thiên nhân tộc, hay là đối kháng ma tộc, chủ yếu nhất vẫn là thực lực bản thân. Tiêu Phàm bây giờ chỉ là bất diệt thánh tổ cảnh mà thôi, mặc dù có được tuyệt thế thánh tổ chiến lực, nhưng nếu muốn nhất thống, cái này còn ở thì ưu rất nhiều. Mục tiêu của hắn là ở đột phá tuyệt thế thánh tổ về sau, nhất thống vĩnh hằng thời không. Thần ma vệ cũng nên lục tục đăng tràng. Tiêu Phàm đứng ở vô tận thần phủ trên trời cao, quan sát tứ phương, trong mắt lóe lên vẻ ác liệt chi quang. Giờ phút này, vô tận thần phủ chinh phạt con đường chính thức bắt đầu. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4542, thiên biến. Thời gian cực nhanh, vĩnh hằng thời không chớp mắt đi qua 5 năm. Thời gian 5 năm, Tiêu Phàm phái một chi thần vệ doanh, một chi ma vệ doanh xuất chinh tứ phương. Từ khi Tiêu Phàm đột phá bất diệt thánh tổ về sau, thập nhị chi thần ma vệ toàn bộ giải phong, hơn nữa tất cả đều đạt đến bất diệt thánh tổ cảnh. Mỗi một nhánh thần ma vệ đều là 3 bách nhân đội ngũ. Cộng lại khoảng chừng 3.600 người. Cỗ này lực lượng đã đủ để quét ngang vĩnh hằng thời không. Nhưng Tiêu Phàm vẹn vẹn phái 600 người. Dù vậy, thời gian 5 năm, hai chi thần ma vệ cũng đặt xuống vô số địa hạt. Lúc đầu Đông Hạo Tổ Đỉnh, trừ bỏ Thiên Môn Thánh Đường cùng Tuyệt Tỉnh Thánh Đường bên ngoài, mặt khác ba đại thánh đường, cơ hồ toàn bộ rơi vào vô tận thần phủ tay. Tà Vũ, Lăng Phong đám người đại sát tứ phương, sáng tạo ra vô địch uy danh. Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người cũng đang một năm trước đó thành công bước vào bất diệt thánh tổ cảnh. Một ngày này, Tiêu Phàm cuối cùng từ bế quan đại điện đi ra. Phủ chủ, Huyết Hồn Thánh Đường, Yên Vũ Thánh Đường, Hồng Kiếm Thánh Đường toàn bộ đưa về vô tận thần phủ cương thổ. Hồng Kiếm Thánh Tổ cùng Yên Vũ Thánh Tổ không biết tung tích, Huyết Hồn Thánh Tổ quy hàng Tuyệt Tình Thánh Đường, cận kề cái chết không hàng. Sơn Hoàng cung kính quỳ gối một tòa đại điện bên trong. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, bản thân một ngày kia có thể thấy một màn như vậy. Đây chính là ba đại thánh đường A, lại bị vô tận thần phủ cho ăn. Cho dù mấy đại thánh đường chi chủ, cũng bị dọa chạy, không biết tung tích. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, tựa như đã sớm biết việc này. Thiên Môn Thánh Đường cùng Tuyệt Tình Thánh Đường làm sao? Tiêu Phàm lại hỏi. Thiên Môn Thánh Đường cùng Tuyệt Tình Thánh Đường mấy tháng trước đại chiến một trận, Thiên Môn Thánh Tổ không địch lại, quy hàng Tuyệt Tình Thánh Tổ, toàn bộ đông vực, ta vô tận thần phủ độc chiếm tứ đường địa phương, Tuyệt Tình Thánh Đường độc chiếm hai đường địa phương. Sơn Hoàng tất cung tất kính nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, mặt khác, thuộc hạ suy đoán, Tuyệt Tình Thánh Tổ vô cùng có khả năng đã bắt lại Bắc vực hai đường địa phương. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, nói như vậy, Tuyệt Tình Thánh Đường cũng có được tứ đường địa phương. Diệp Luân Hồi, thật đúng là có điểm nhường hắn thay đổi cách nhìn. Lao Tam, Tuyệt Tình Thánh Đường có chút trướng mắt, có nó ở, chúng ta không cách nào nhất thống đông vực. Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt biến thành ngưng nói. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, trong lòng nhanh chóng suy tư, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Lý giải Tiêu Phàm người đều biết rõ, Tiêu Phàm loại này trạng thái, nhất định là chuẩn bị làm quyết định trọng đại. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, nhìn về phía Diệp Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, lấy ngươi đối Diệp Luân Hồi hiểu rõ, tiếp xuống hắn sẽ làm cái gì? Diệp Khuynh Thành trầm ngâm chốc lát, Diệp Luân Hồi tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người, hơn nữa hắn dã tâm không nhỏ, càng là to gan lớn mật, liền Hạo Thiên Thánh Tổ cũng dám tính toán, thuộc hạ cảm thấy, tiếp xuống hắn động tác nhất định sẽ kinh thiên động địa. Kinh thiên động địa sao? Tiêu Phàm gật đầu, với bắt đầu hắn cho rằng Diệp Luân Hồi tính toán Hạo Thiên Thánh Tổ, chỉ là muốn phá mở vĩnh hằng thời không không gian bích lũy, trùng kích cửu thiên thập địa. Nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hắn cũng nghĩ không rõ, Diệp Luân Hồi đến cùng đang tính toán lấy cái gì. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, Diệp Luân Hồi mục đích khẳng định thật không đơn giản, một khi bại lộ, sắp thực đủ để kinh thiên động địa. Báo. Đột nhiên, hét lớn một tiếng từ đại điện bên ngoài truyền đến, ngay sau đó. Một bóng người thoáng hiện trong đại điện, quỳ một chân trên đất. Thanh âm hết sức hấp tấp nói, khởi bẩm phụ chủ, Tuyệt Tình Thánh Đường truyền đến tin tức, Tuyệt Tình Thánh Đường cùng Thiên Môn Thánh Đường đêm qua đột nhiên xuất hiện vô số hố trời, ước vạn tu sĩ trong vòng một đêm vô hình biến mất, bây giờ Tuyệt Tình Thánh Đường trăm va nở đà mở hoang tàn vắng vẻ. Ba cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu đám người sắc mặt đại biến. Một đường địa phương, tu sĩ đâu chỉ ước vạn A. Làm sao có thể trong vòng một đêm biến mất? Ngày đó hố, lại là chuyện gì xảy ra? Đêm qua, Tuyệt Tình Thánh Đường có vẻ như có một vệ sáng chu nở dê thiên, ta cho rằng chỉ là phổ thông cực quang dị tượng mà thôi. Diệp Khuynh Thành cau mày. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm một mực bế quan, đối cái này ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả. Cụ thể ta cũng không biết, nhưng là, ta lờ mờ cảm nhận được một cỗ khí tức kỳ lạ, cỗ kia khí tức, liền tựa như. Diệp Khuynh Thành hơi có chần chờ. Tựa như cái gì? Tiêu Phàm hỏi. Liền tựa như Hạo Thiên Thánh Tổ khi độ kiếp, màu tím kia thiên mạc khí tức, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng ta ấn tượng khá sâu, miễn cưỡng có thể đủ phân biệt ra được. Diệp Khuynh Thành suy nghĩ một chút nói. Tử sắc thiên mạc khí tức. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, ngay sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng ngưng trọng nói, không thể nào, nếu thật là dạng này, cái kia Diệp Luân Hồi mục đích. Tiêu Phàm nghĩ tới một loại khả năng, chỉ là tạm thời không cách nào xác định. Bất quá, nếu như Diệp Luân Hồi mục đích thật như hắn nghĩ như vậy, vậy liền thật sự có chút khó giải quyết. Nếu thật là như thế, Diệp Luân Hồi đã thành công gần một nửa, hẳn là sẽ còn đại động tác. Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Báo. Cũng đúng lúc này, lại hét lớn một tiếng vang lên, Tiêu Phàm mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Khởi bẩm phủ chủ, một canh giờ phía trước, Bắc vực truyền đến tin tức, Bắc vực Lục Đại Thánh Đường, toàn bộ quy thuận Tuyệt Thiên Thánh Đường, Tuyệt Tình Thánh Đường thay tên Tuyệt Tình Tổ Đình. Một cái cấp dưới run rẩy báo cáo. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tuyệt Tình Tổ Đình. Cái gì gọi là Tổ Đình? Đây chính là nhất định phải có vô thượng thánh tổ chấn giữ a. Lúc trước bốn đại tổ đình chi chủ, cái nào không phải vô thượng thánh tổ? Nhưng từ khi Hạo Thiên Thánh Tổ ngã xuống sau, thiên hạ lại không tổ đình. Không phải đám người không nghĩ, mà là không dám. Tổ đình danh tiếng, nếu như hữu danh vô thực, tất nhiên gặp vô số tuyệt thế thánh tổ vây công. Mà bây giờ, Diệp Luân Hồi vậy mà thay tên Tuyệt Tình Tổ Đình, lấy Tiêu Phàm đối hiểu biết của hắn, Diệp Luân Hồi tuyệt đối có vô thượng thánh tổ chiến lược. Hắn mặc dù là tam thế chi thể, nhưng hắn không phải đã sử dụng tương lai chi thân lực lượng sao? Làm sao có thể càng tiến một bước, đột phá vô thượng thánh tổ? Là hồng ngông tử khí. Tiêu Phàm thở sâu, không, sự tình không phải chỉ đơn giản như vậy, Diệp Luân Hồi trên người còn có đại bí mật. Có thể làm cho Diệp Luân Hồi tam thế chi thể khôi phục như lúc ban đầu, cũng chỉ có hồng ngông chi khí có thể làm được. Về phần hắn làm sao đột phá vô thượng thánh tổ, Tiêu Phàm đại thể cũng đoán được một chút. Ước vạn sinh linh hiến tế. Diệp Luân Hồi, thật đúng là không hổ danh xương tuyệt tình A. Tiêu Phàm thở dài. Hắn biết rõ, Diệp Luân Hồi khẳng định đã bố trí rất nhiều, Tuyệt Tình Thánh Đường cùng Thiên Môn Thánh Đường ước vạn sinh linh, 89 phần 10 là bị hắn thôn phệ. Nếu như là tại Cửu Thiên Thập Địa, thôn phệ ước vạn sinh linh, Diệp Luân Hồi làm không được, cũng không có lá gan này. Chỉ là ước vạn sinh linh đản sinh oán nghiệm, cũng không phải là hắn có thể đủ chịu được. Nhưng là, vĩnh hằng thời không quy tắc cực kỳ đặc thù. Kia liền là tu sĩ chết rồi. Bình thường đều sẽ lưu lại truyền thừa châu, bất diệt thánh tổ càng là có thể lưu lại thời không giới lăng. Truyền thừa châu cũng tốt, thời không giới lăng cũng được, bên trong thế nhưng là có được tu giả khi còn sống tất cả bất diệt vật chất cùng bất hủ linh lực. Ước vạn sinh linh ngưng tụ bất diệt vật chất cùng bất hủ linh lực, lại là biết bao khủng bố. Chí ít, đã đủ để cho Diệp Luân Hồi phóng ra vô thượng thánh tổ bước này. Nếu ta đoán không lầm, tiếp đó, hắn phải vì trùng kích nghịch thiên thánh tổ làm chuẩn bị. Tiêu Phàm thở sâu. Thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4543, chuẩn bị. Đột phá bất diệt thánh tổ về sau, Tiêu Phàm rất rõ ràng, đặt đến cảnh giới này, muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới là khó khăn bực nào. Dựa theo bình thường phương pháp tu luyện, bất diệt thánh tổ muốn đột phá tuyệt thế thánh tổ, thời gian đều là lấy vạn năm làm đơn vị. Hơn nữa, phần lớn người cho dù hao tốn mấy trăm vạn năm, cũng chưa chắc có thể phóng ra một bước này. Hắn bê quan 5 năm, thôn phệ không ít bất diệt vật chất, thế nhưng vẹn vẹn đem vô thượng kim thân tu luyện tới đệ thất đoán đỉnh phong mà thôi. Ba nhưng mà muốn trùng kích vô thượng kim thân đệ bát đoán, Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Đến một bước này, cho dù đại lượng thôn phệ người khác bất diệt vật chất, cũng cần đầy đủ thời gian luyện hóa hấp thu. Trừ phi như Diệp Luân Hồi như vậy, thôn phệ số lượng cao bất diệt vật chất cùng bất hủ linh lực, cưỡng ép phá cảnh. Nhưng loại này phương pháp vẫn có rất lớn tai hại. Không cẩn thận, sẽ để cho bản thân tan xương nát thịt. Diệp Luân Hồi dám làm như thế, cơ hồ là dồn vào tử địa mà hậu sinh, hoàn toàn không cho bản thân cái gì đường lui. Truyền lệnh xuống, mau chóng thu nạp Tuyệt Tình Thánh Đường cùng Thiên Môn Thánh Đường địa bàn, nhất thống Đông Vực. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, quyết định thật nhanh nói. Diệp Luân Hồi không đi đường thường, cơ hồ là nhảy vọt thư cờ tiến lên. Hắn Tiêu Phàm cũng không thể quy củ. Diệp Luân Hồi biết bao cừu hận hắn cùng Diệp Khuynh Thành, Tiêu Phàm lòng dạ biết rõ. Diệp Luân Hồi hiện tại đột phá vô thượng thánh tổ, đoán chừng cần thời gian nhất định tiêu hóa. Nhưng một khi hắn củng cố tu vi, đoán chừng trước tiên liền sẽ đối Vô Tận Thần Phủ động thủ. Tiêu Phàm cũng không phải ngồi chờ chết người, hắn nhất định phải nhanh nhất thống Đông Vực, để Đông Vực biến thành bền chắc như thép. Lấy hắn thực lực bây giờ, ứng phó tuyệt thế thánh tổ không có bất cứ vấn đề gì, có thể cùng vô thượng thánh tổ tầm đó vẫn là có chênh lệch nhất định. Lĩnh ngộ ba loại bản nguyên chi lực hắn, về số lượng chưa hẳn thua ở vô thượng thánh tổ, nhưng bản nguyên chi lực chất lượng khẳng định không được. Đặt đến dạng này cảnh giới, bằng vào bản nguyên chi lực số lượng muốn chiến thắng cao giai đối thủ, vẫn là cực kỳ khó khăn. Mặt khác, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành, các ngươi xuất lĩnh hai chi thần ma vệ, tiến công Nam vực, bây giờ Nam vực chúng ta đã có được hai đường địa phương, cần phải mau chóng cầm xuống mặt khác tứ đường địa phương. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Tốt. Tà Vũ gật gật đầu, trên mặt lộ ra hưng phấn. Phủ chủ, nếu như gặp gỡ những cái kia tuyệt thế thánh tổ đây. Diệp Khuynh Thành hỏi. Không hàng người, giết. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh. Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành hai người thế nhưng là có được tuyệt thế thánh tổ chiến lực, nếu là bọn họ đều không giải quyết được, vậy cũng chỉ có Tiêu Phàm tự thân lên. Đúng. Diệp Khuynh Thành biến sắc, cả người giống như một trôi ra khỏi vỏ thần kiếm, sắc bén dị thường. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại bỏ vào mấy đạo mệnh lệnh, đám người nhao nhao rời đi. Tuyệt Tình Thánh Đường đột biến, đám người cảm nhận được một cỗ áp lực thực lớn, ai cũng không dám xem thường. Đợi đám người rời đi, Tiêu Phàm lần nữa về tới Bế Quan Đại Điện. Lúc đưa tay, hai đạo quang mang hiện lên ở trước mặt hắn. Tiểu tử, bản tổ đang khôi phục, ngươi tìm ta làm cái gì? Nam Vân Thánh Tổ ngữ khí âm trầm. Bây giờ đã có người đột phá vô thượng thánh tổ, ta không chờ được 50 năm, các ngươi cũng đợi không được. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Không có khả năng, ai có thể nhanh như vậy đột phá vô thượng thánh tổ. Minh Bằng Thánh Tổ không thể tin nói. Người này các ngươi hẳn là không quá quen thuộc, Diệp Luân Hồi, đã từng Đông Hạo Tổ đỉnh Tuyệt Tình Thánh Tổ. Tiêu Phàm tùy ý giải thích một câu. Hán. Minh Bằng Thánh Tổ có chút bất ngờ. Ngươi biết. Tiêu Phàm kinh ngạc. Biết do hắn. Hắn nhiều lần xuất hiện ở bản tổ Bắc Minh Tổ Đỉnh, đã từng bị bản tổ khu trục qua mấy lần, nhưng đều bị Hạo Thiên ngăn cản. Minh Bằng Thánh Tổ nhớ lại nói. Hạo Thiên Thánh Tổ cứu hắn. Tiêu Phàm càng thêm kinh hãi. Diệp Luân Hồi chẳng qua là một cái tuyệt thế Thánh Tổ mà thôi, mặc dù cũng là Hạo Thiên Thánh Tổ ngồi xuống đường chủ, thế nhưng không tư cách nhường Hạo Thiên Thánh Tổ tự mình xuất thủ cứu giúp a. Đúng, lúc ấy ta còn tưởng rằng, người kia là Hạo Thiên con riêng đây. Minh Bằng Thánh Tổ cũng có chút không hiểu. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, bốn đại tổ đỉnh khai chiến, cũng hẳn là người này chủ ý, nhưng là ta nghĩ không biết là, Hạo Thiên Thánh Tổ vì sao sẽ tin tưởng hắn. Nếu như bình thường sự tình, Hạo Thiên Thánh Tổ tin tưởng hắn thì cũng thôi đi, có thể khai thiên tích địa, là sẽ chết người đấy, là lý do gì để Hạo Thiên Thánh Tổ liều chết tín nhiệm đây? Có lẽ, Hạo Thiên còn chưa có chết. Nam Vân Thánh Tổ ngữ không kinh chết người không thôi nói. Không có khả năng, tiểu tử này không phải là không có cảm nhận được Hạo Thiên thiên số chi lực sao? Minh Bằng Thánh Tổ kinh hô. Thiên số chi lực hoàn toàn biến mất, không chỉ một loại khả năng, một loại là Hạo Thiên thật đã chết rồi, thiên số chi lực tiêu tán, hoàn toàn không cảm ứng được. Nam Vân Thánh Tổ suy tư nói, một loại khả năng khác, hắn còn chưa có chết, thiên số chi lực ngưng tụ không tan, tự nhiên cũng không cảm ứng được, bất quá ta cảm thấy hẳn là loại thứ hai. Tiêu Phàm cau mày, mặc dù lý trí nhường hắn tin tưởng khả năng thứ nhất, nhưng là, hắn cho rằng loại thứ hai khả năng càng lớn. Hạo Thiên Thánh Tổ không chỉ có không chết, khả năng còn trong bóng tối trưởng quản lấy tất cả, bao quát Diệp Luân Hồi. Chỉ là, Diệp Luân Hồi há lại sẽ cam tâm tình nguyện bị người khống chế. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đau cả đầu, vấn đề này quá phư cờ ta tờ đi. Hai vị, nếu là ta toàn lực cung ứng hai vị bất diệt vật chất cùng bất hủ linh lực, các ngươi cần bao lâu khôi phục đỉnh phong? Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, ta không muốn nghe lời nói dối. 5 năm. 5 năm. Nam Vân Thánh Tổ cùng Minh Bằng Thánh Tổ nhìn nhau, chăm miệng một lời. Giờ phút này, bọn họ cũng không kịp chờ đợi muốn khôi phục thực lực, nếu như Hạo Thiên Thánh Tổ còn sống, đối với hai người mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính. Hạo Thiên Thánh Tổ khai thiên tích địa lúc hiển lộ thực lực, mang cho bọn hắn chỉ có rung động. Còn không mau chóng khôi phục thực lực, hai người bọn họ có lẽ thật muốn lành lạnh. Vậy liền 5 năm. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại đem hai người thu vào thể nội thế giới. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn một cái thương khung. dường như xuyên thấu đại điện, tất cả thu hết vào mắt. Trong vòng 5 năm muốn đột phá tuyệt thế thánh tổ, hy vọng không lớn, nhưng thiên số chi nhãn uy lực có vẻ như có thể tăng lên một chút. Tiêu Phàm suy tư. Trừ cái đó ra, tu la cửu biến, cũng nên đột phá đệ cửu biến, đến lúc đó cho dù ta không cách nào đột phá vô thượng kim thân đệ bát đoán, cũng cần phải không kém gì vô thượng kim thân đệ cửu đoán. Mặt khác, bất hủ phong thiên đồ, đã lĩnh ngộ 72 phó, còn thừa lại 36 phó tiểu đồ, nếu là thật sự cùng Diệp Luân Hồi khai chiến, đây có lẽ là ta sau cùng ỷ vào. Hôm nay sự tình, mang cho Tiêu Phàm cực lớn trùng kích. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hắn cũng không thể không sớm làm hai tay chuẩn bị. Nam Vân Thánh Tổ cùng Minh Bằng Thánh Tổ nếu là có thể khôi phục đỉnh phong, đó là không thể tốt hơn nữa. Nhưng hắn cũng biết, hai người không có khả năng cam tâm tình nguyện để cho hắn sử dụng, bởi vậy Tiêu Phàm không sẽ đem tất cả thẻ đánh bạc đặt ở trên thân hai người. Thế giới này, người cuối cùng còn phải dựa vào chính mình. Chỉ có bản thân cường đại, mới có thể không sợ tất cả. Thái cổ thần giới chiến đấu, hẳn là cũng kém không nhiều kết thúc, kế tiếp là yên tĩnh ngắn ngủi, bình tĩnh này phía sau lại nổi lên kinh khủng phong bạo. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí, trầm ngâm nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4544, Giáng Lâm Thái Nhất Thành Giới. Thái cổ thần giới. Vô tận thần phủ đại điện. Diệp Thi Vũ ngồi ở chủ vị phía trên, lặng lặng nghe phía dưới báo cáo. Phu nhân, Long Phượng Thiên Cung đã triệt để hủy diệt, 1 vạn địa hạt quy thuận ta vô tận thần phủ lãnh thổ. Bây giờ ta vô tận thần phủ độc chiếm 3 vạn địa hạt. Khống chế thái cổ thần giới 1/3 địa bàn. Quân Nhược Hoan trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên, tiếp tục nói, mặt khác 1 vạn 4 ngàn cái địa hạt, bị thí thiên thần quyết, vạn linh tiên cốc, bạch cốt âm sơn cùng huyền hải thủy đỉnh chia cắt. Bất quá, 4 đại thế lực một đường qua, tất cả Long Phượng Thiên Cung tu sĩ tất cả đều chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Tất cả những thứ này, sớm tại phu quân dự liệu. Diệp Thi Vũ bất đắc dĩ thở dài. 4 đại thế lực mặc dù nguyện ý phụng Tiêu Phàm làm minh chủ, nhưng trên thực tế bọn họ chỉ là không muốn cùng vô tận thần phủ khai chiến. Tiêu Phàm nếu thành minh chủ, chẳng những không thể đối 4 đại thế lực xuất thủ, hơn nữa một khi thiên nhân tộc cùng ma tộc đánh tới, đứng mũi chịu sào đúng là vô tận thần phủ. Đây cũng là Tiêu Phàm cự tuyệt vị trí minh chủ nguyên nhân. Bất quá, một lần này, vô tận thần phủ đại sát tứ phương, một cái tuyệt thế thánh tổ, 10 đại bất diệt thánh tổ, cũng triệt để chấn nhiếp đến 4 đại thế lực. Trong thời gian ngắn, bọn họ cũng tất nhiên không có đầy đủ dũng khí cùng vô tận thần phủ khai chiến. Hơn nữa, bọn họ cũng phải tốn thời gian tiêu hóa thu lấy địa hạt. Long Phượng tộc bị diệt, bọn họ còn phải điều động người một nhà tiến về quản lý, cái này chưa hẳn là một chuyện tốt. Trái lại vô tận thần phủ, Diệp Thi Vũ có thể giải trừ Long Phượng tộc tu sĩ thiên tâm nô ấn, đến lúc đó, Long Phượng tộc tu sĩ tất nhiên sẽ cảm kích vô tận thần phủ. Bị vô tận thần phủ thu lấy địa hạt, tất nhiên sẽ rất nhanh triệt để quy thuận. Đây cũng là 4 đại thế lực sở dĩ đem Long Phượng Thiên Cung tu sĩ chém tận giết tuyệt nguyên nhân. Tiêu Phàm sớm liền nghĩ đến điểm này, bọn họ sẽ không cho phép vô tận thần phủ độc đại. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tận lực chỉnh hợp 3 vạn địa hạt thế lực, mọi người cũng thay phiên bế quan. Phu quân trước đó nói, tất cả tài nguyên tăng gấp đôi, thiên nhân tộc còn đang nhìn chằm chằm, mọi người tùy thời làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Diệp Thi Vũ hít sâu một cái nói, là, phu nhân. Đám người cung kính một bái. Đợi đến đám người tan cuộc, Diệp Thi Vũ đi đến cửa đại điện, ngưng tiếng nói, ta cũng nên vì đột phá bất diệt thánh tổ làm chuẩn bị. Không thể kéo phu quân lùi về. Vô tận thần phủ sự tình tạm thời không cần lo lắng, trừ bỏ thiên nhân tộc bên ngoài, tạm thời hẳn không có cái kia đồ không có mắt dám đến xâm phạm. Tiếp đó, vô tận thần phủ giống như một siêu cấp máy lớn, bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Biên hoang chỗ sâu. 6 bóng người xuyên qua một phiến tinh vực, giáng lâm ở một nơi cổ địa. Người cầm đầu, người khoác kim bảo, uy phong lấm lấm, bá khí vô biên. Bái kiến Thiên Lan Vương. Thủ hộ kết giới mấy cái tu sĩ nhìn thấy người tới, nhao nhao cung kính quỳ lạy trên mặt đất. Thiên Lan Vương. Người này tự nhiên không phải Thiên Lan Vương, mà là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người một cái, trực tiếp xuyên qua kết giới, rất mau dẫn lấy thanh tổ mấy người biến mất ở thủ vệ trong tầm mắt. Không hổ là Thiên Lan Vương, vẹn vẹn chỉ là khí tức, liền để ta không ngẩng đầu lên được. Không nghĩ tới Thông Thiên Kiếm Tổ cũng quy thuận Thiên Lan Vương, Thiên Lan Vương lại như hổ thêm cánh, chỉ là bây giờ thánh giới đại loạn, 9 đại vương chủ chưa hẳn một lòng. Việc này không phải chúng ta có thể quan tâm, đại kiếp sắp tới, đây có lẽ là sau cùng trèo phong, không phải thánh chủ nhất thống thánh giới, chính là 9 đại vương chủ trổ hết tài năng. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ rời đi, thủ hộ kết giới mấy cái thủ vệ thấp giọng nghị luận. Tiêu Phàm mấy người tự nhiên nghe không được lời của bọn hắn, bọn họ xuyên qua kết giới thơ ý điểm, tim đều nhảy đến cổ rồi. Mặc dù bản thân không có lộ ra bất luận cái gì chân ngựa, thế nhưng là xâm nhập trại địch, nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Thái nhất thánh giới ở ma tộc 19 đại thánh giới bên trong có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là xa xa không phải bây giờ thái cổ thánh giới có thể so sánh. Chỉ ít, thái cổ thần giới tạm thời còn không có vô thượng thánh tổ tòa chấn. Vương chủ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Thanh tổ bí mật truyền âm, tất cả chi tiết đều cơ hồ cùng hắn biến thành thông thiên kiếm tổ giống như lúc. Xâm nhập trại địch, một khi lộ ra bất kỳ sơ hở nào, đều có thể thất bại trong gang tấc, chôn xương tha hương. Bản vương biến mất một chút thời gian, Thiên Lan vương tộc sợ là đã đại loạn, trước chỉnh hợp Thiên Lan vương tộc lại nói. Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén. Hắn giờ phút này, đã không còn là Tiêu Phàm, mà là Thiên Lan vương. Lời nói của hắn cử chỉ đều cùng Thiên Lan vương không có hai dạng, khác biệt duy nhất, chính là hắn còn nhớ rõ, bản thân đến đây mục đích. Chỉ là, mặc dù phân thân táng tung hoành bốn cổ, nhưng từ chưa từng tiến vào ma tộc một phương, hắn nội tâm nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Sau nửa tháng, Tiêu Phàm sáu người thông qua truyền tống trận, rốt cục đến Thái Nhất Thánh Giới. Vừa mới bước ra truyền tống trận, một cỗ man hoang chi khí đập vào mặt. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, nơi này cũng không phải là ma khí quay cuồng, che khuất bầu trời. Ngược lại chim hót hoa nở, bốn mùa như mùa xuân, nhân ân chi khí lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh. Đương nhiên, trong không khí tràn ngập vẫn là ma khí, chỉ là cái này ma khí cùng nguyên khí cũng không khác gì nhau, dùng mắt thường căn bản bắt không đến, chỉ có thể thông qua cảm giác cùng tu luyện đến phát hiện. Vương! Vương chủ! Thủ hộ truyền tống trận tu sĩ nhìn thấy Thiên Lan Vương xuất hiện, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó phù phù một tiếng quỳ rạp dưới đất, nơm nớp lo sợ. Bản vương ly khai đoạn này thời gian, vương phủ còn bình tĩnh. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng. Mấy cái thủ vệ nghe vậy, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại, ở trước mặt Thiên Lan Vương, bọn họ căn bản không có nói láo dũng khí. Nói! Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, hàn quang bắn ra bốn phía. Bẩm báo vương chủ, ngài rời đi về sau, đại tộc lão làm khó dễ, nhốt thánh nữ cùng nhị tộc lao đám người, bây giờ, vương phủ tất cả đã rơi vào đại tộc lao tay, đại tộc lao trở thành mới Thiên Lan Vương. Trong đó một cái thủ vệ lấy dũng khí, nói một hơi đi ra. Thiên Ngạo Quân, ngươi đuôi hồ ly rốt cục lộ ra rồi. Đoán chừng ước gì bản vương chết ở biên hoang A. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, tuyệt thế thánh tổ cảnh uy áp que tờ xa cờ hờ mà ra. Mấy cái thủ vệ bỗng nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi. Nơm nớp lo sợ nằm rạp trên mặt đất. Vương! Vương chủ, nhanh cứu thánh nữ, đại tộc Lao đang ở pháp trường, chuẩn bị giết thánh nữ cùng nhị tộc Lao bọn họ. Ba cái kia thủ vệ dùng hết lực lượng toàn thân, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Thật là lớn gan chó. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thanh tổ mấy người sắc mặt có chút khó xử, bản thân mấy người đến căn bản không phải thời điểm A. Vừa tới Thái Nhất Thánh Giới, liền muốn cùng Thiên Lan Vương tộc cường giả giao phong. Mấy người bọn họ cũng chỉ là thiên tôn cảnh cùng bất diệt thánh tổ cảnh, nếu đánh thật, có thể chưa hẳn là đối phương đối thủ a. Tiêu Phàm có lẽ rất mạnh, có thể đối mặt địch nhân có thể là tuyệt thế thánh tổ, hắn có thể thắng sao? Bọn họ tới đây mục đích, chính là muốn bước lên chín đại vương chủ cùng thánh chủ mâu thuẫn, trước đó, nhất định phải để Tiêu Phàm ngồi vững vàng Thiên Lan Vương vị trí này. Bằng không mà nói, bọn hắn kế hoạch chắc chắn đi lại gian nan. Thở sâu, mấy người vội vàng đuổi theo Tiêu Phàm bước chân. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4545, bá khí vênh váo. Thiên Lan Vương tộc, pháp trưởng. Có thể ở đây bị hành hình người, châm chọc nói, hẳn là cũng xem như một loại vô thượng vinh dự. Ba ngoại trừ Thiên Lan Vương tộc đại địch, cũng chỉ có phản tộc nghịch loại người, mới có tư cách ở đây bị xử tử. Giờ phút này, pháp trưởng bốn phía tụ đầy Thiên Lan Vương tộc tu sĩ, bọn họ mắt không chấp hướng về pháp trưởng ngay trung tâm. Thần sắc mỗi người không giống nhau. Có người thần sắc lạnh lùng, có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người lòng đầy căm phẫn. Thiên Lan Vương tộc, xem như Thái Nhất Thánh Giới đứng đầu nhất thế lực một trong, cũng không phải là trên dưới một lòng. Nơi này, đẳng cấp càng thêm nghiêm ngặt, quy củ càng thêm cay nghiệt. Vương chủ vị trí, người có tài mới chiếm được. Thiên Lan Vương khống chế Thiên Lan Vương tộc vài vạn năm, mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng vụng trộm, không biết có bao nhiêu người ngấp nghé hắn vương chủ vị trí. Ba lần này, Thiên Lan Vương tiến về biên hoang tìm kiếm giải độc phương pháp, việc này lúc đầu đã 10 điểm bí ẩn, nhưng vẫn là bị người hữu tâm biết được. Vừa vặn cho dã tâm bừng bừng đại tộc Lao Thiên Ngạo Quân cơ hội, hắn chân trước vừa đi, đại tộc Lao chân sau liền bắt đầu đối Thiên Lan Vương dòng chính động thủ. Đài cao phía trên, một cái nam tử khôi ngô đứng chắp tay, nhàn nhạt quan sát pháp trưởng trung ương hơn 10 người. Những người này, đều là tử trung Thiên Lan Vương dòng chính, cơ hồ tất cả đều là Thiên Lan Vương tộc thành viên trung tâm. Đại tộc lao nhất cử đem tất cả mọi người bọn họ đều định thành phản địch, liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Hắn cũng biết, coi như để những người này phản loạn Thiên Lan Vương, bọn họ cũng 9 phần 10 sẽ không nguyện ý. Cho dù lên pháp trường, những người này cũng biểu tình vẻ hung ác, không có nửa điểm túi đầu ý tứ. Thời gian đã đến, hành hình. Đại tộc lao Thiên Ngạo Quân thản nhiên nói, đáy mắt trên người hiện lên một vòng ánh sáng nóng bỏng. Chỉ cần những người này vừa chết, cho dù Thiên Lan Vương trở về, vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giết chết những người này, thì tương đương với chém dụng Thiên Lan Vương hai tay cùng hai chân, toàn bộ Thiên Lan Vương tộc triệt để rơi vào trong tay hắn. Lại cho hắn một chút thời gian, chờ hắn triệt để trưởng quản Thiên Lan Vương tộc, cho dù chính diện đối mặt Thiên Lan Vương, hắn cũng không sợ hãi. Chỉ là, Thiên Lan Vương chưa hẳn có thể còn sống trở về. Nghĩ vậy, Thiên Ngạo Quân khe khẽ thở dài, đáng tiếc, một màn này Thiên Lan Vương đã định trước không thấy được. Thiên Ngạo Quân, ngươi chính là thái nhất hoàng tộc một con chó, phụ vương trở về, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một đạo bén nhọn tiếng giống giận dữ vang lên ở pháp trường. Mở miệng không phải người khác, chính là Tiêu Phàm đối thủ một mất một còn, Thiên Giao. Nhiều năm như vậy không gặp, Thiên Giao dáng dấp ngược lại là càng thêm xinh đẹp tiểu diễm, đáng tiếc lại trở thành tù nhân. Thiên kiếm không về được, hắn phản bội thái nhất thành giới, cấu kết nhân tộc cùng yêu tộc, thánh chủ nhân tử, bỏ qua cho ta Thiên Lan Vương tộc, dùng máu của các ngươi đến thay ta Thiên tộc tha tội, các ngươi hẳn là cảm kích. Thiên Ngạo Quân khinh thường cười một tiếng. Bình thường mà nói, lấy Thiên Lan Vương đối toàn bộ vương tộc khống chế, Thiên Lan Vương tộc người muốn chiếm lấy, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Nếu như không phải thái nhất hoàng tộc trong bóng tối đến nữa, Thiên Ngạo Quân cũng không có lá gan này mượn cơ hội làm khó dễ. Hành hình. Thiên Ngạo Quân căn bản không cho Thiên Giao bọn họ tiếp tục mở miệng cơ hội, vung cánh tay lên một cái, khuôn mặt băng lãnh. Mấy cái đao phủ giơ lên trong tay đại đao, nhức mắt lợi mang lấp lóe. Bị phong ấn tất cả Thiên Giao đám người, một khi đại đao rơi xuống, đều phải trở thành vong hồn dưới đao. Thiên Ngạo Quân, ngươi gan chó thật là lớn. Mắt thấy đại đao sắp rơi xuống, thiên khung đột nhiên một tiếng quát như sấm vang lên, ngay sau đó, một cỗ hung uy phô thiên cái địa que tờ xa cờ hờ mà ra. Một cái to lớn nắm đấm vàng hung hăng hướng về đài cao nện xuống. Đám người nghe được thanh âm này, tất cả đều lộ ra kinh hãi. Có hoảng hốt, có mờ mịt, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Vương chủ trở về. Vương chủ, nhanh mau cứu thánh nữ. Không ít người lớn tiếng gào the tờ, một số người càng là không chút do dự xông lên pháp trường, ngăn cản những cái kia đao phủ. Những cái kia đao phủ nghe vậy, doa đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn như cũ lấy dũng khí, hung hăng chém xuống trong tay đại đao. Nhưng là, mấy bóng người phản ứng càng nhanh, chạy tới thanh tổ mấy người nhao nhao xuất thủ, đem những cái kia đao phủ hất bay ra ngoài. Mấy tức về sau, vô số Thiên Lan Vương tộc người xông vào pháp trường, đem Thiên Giao đám người vây ở trung ương. Thiên Lan Vương trưởng quản Thiên Lan Vương tộc mấy năm, tử trung tự nhiên không ít, chỉ là có chút người thực lực và địa vị thấp, căn bản không vào Thiên Ngạo Quân pháp nhãn, giết cùng không giết, cơ hồ không có gì hai dạng. Những người này, ở Thiên Lan Vương xuất hiện thời khắc, trong nháy mắt lựa chọn đứng ra. Điểm này, Thiên Ngạo Quân cũng không nghĩ tới. Bất quá, hắn càng thêm kinh ngạc là, Thiên Lan Vương vậy mà thật trở về, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt này trở về. Đài cao vị trí, hóa thành một vùng phế tích, phía trên người đại đa số trốn thoát, nhưng thân hình hết sức chật vật. Thiên Ngạo Quân đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh như băng hướng về pháp trường trung ương. Nơi đó, đứng đấy một cái kim bảo nam tử, song tóc mai như đao, ánh mắt như kiếm, lộ ra một loại không thể địch nổi uy thế. Thiên kiếm. Thiên Ngạo Quân nghiến răng nghiến lợi. Thiên Ngạo Quân, ai cho ngươi gan chó, dám đối bản vương người động thủ. Tiêu Phàm trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí nặng nề. Phụ vương, là thái nhất hoàng tộc trong bóng tối nhúng tay, ám hại tộc ta. Thiên Giao hai mắt đỏ bừng, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra. Tiêu Phàm trong lòng vô hạn cảm khái, bản thân đã từng tử địch, xưng bản thân phụ vương. Bất quá bây giờ không phải lúc cảm khái, Tiêu Phàm đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn chăm chú Thiên Ngạo Quân. Ta cửu đại vương tộc cùng thái nhất hoàng tộc tuy có quân thần khác biệt, nhưng cho tới bây giờ nước giếng không phạm nước sông, đây là buộc bản vương khai chiến sao. Lời này, Tiêu Phàm không hề chỉ là nói cho Thiên Ngạo Quân nghe được, cũng đồng dạng là ở khuyên bảo âm thầm thái nhất người hoàng tộc. Xem như cửu đại vương tộc một trong, Thiên Lan vương tộc tự nhiên có chính mình kiêu ngạo. Cho dù thái nhất hoàng tộc, cũng không dám trắng trợn xuất thủ. Cửu đại vương tộc tồn tại, chính là vì chế ước thái nhất hoàng tộc. Bằng không mà nói, thái nhất hoàng tộc cũng sẽ không đợi đến hôm nay. Tiêu Phàm mặc dù không phải tới cứu Thiên Lan Vương tộc, có thể nghĩ muốn nhiễu loạn thái nhất thánh giới, hắn không thể mất đi Thiên Lan Vương tộc phần lực lượng này. Ba toàn bộ thái nhất thánh giới, có thể cùng thái nhất hoàng tộc đối kháng, cũng chỉ có Cửu Đại Vương tộc. Bên cạnh thanh tổ đám người nhìn thấy nhiều người như vậy bao vây Thiên Lan Vương, trong lòng cũng thở dài một hơi. Ba nguyên bản bọn họ đã làm xong liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị, nhưng bây giờ đến xem, bên mình người, có vẻ như so đại tộc Lão Thiên Ngạo Quân nhất phương người muốn nhiều không ít. Hơn nữa, theo Tiêu Phàm lời nói rơi xuống, càng ngày càng nhiều nhân theo lấy bên này gần lại gần. Thiên kiếm, ngươi tại sao trở lại? Thiên Ngạo Quân cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, ngươi quả nhiên cấu kết nhân tộc cùng yêu tộc. Tiêu Phàm cũng không biện giải, thản nhiên nói, làm sao, ngươi ước gì bản vương vẫn lạc hay sao? May mà bản vương như thế tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi trong bóng tối cho bản vương hạ độc, ngươi rất tô tở. Ngươi đánh giám. Thiên Ngạo Quân giận mắng. Ngươi tới, cầm xuống. Tiêu Phàm lười nhác cùng Thiên Ngạo Quân nói nhảm, trực tiếp ra lệnh một tiếng. Hắn thân làm vương chủ, đương nhiên sẽ không tự mình động thủ, Thiên Lan vương tộc cao thủ không ít, đại tộc Lao Thiên Ngạo Quân là mạnh, có thể mặt khác tộc Lao cũng không yếu. Thời khắc này Tiêu Phàm, nhất định chính là bá khí vênh báo, phảng phất hắn liền là chân chính Thiên Lan vương. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4546, Thiên Ngục. Theo Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt phóng lên tận trời, cường đại khí lãng trong nháy mắt che mất thương khung. Nếu như Thiên Lan Vương đã chết, bọn họ đương nhiên sẽ không đối Thiên Ngạo Quân xuất thủ. Thiên Ngạo Quân xem như Thiên Lan Vương tộc bên trong, chỉ yếu hơn Thiên Lan Vương tồn tại, chính là có hy vọng nhất trở thành Thiên Lan Vương tộc vương chủ người. Nhưng là bây giờ, Thiên Lan Vương lại hiện ra, lấy hắn vài vạn năm tích lũy uy áp, trước đó đầu nhập vào Thiên Ngạo Quân người, cơ hồ không có bất luận cái gì cùng do dự phản bội. Ba hiện tại phản bội, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Nhưng một khi bị Thiên Lan Vương thanh toán, tuyệt đối là hậu quả nặng nề, không phải bọn họ có thể chịu nổi. Hôn trướng. Thiên Ngạo Quân gầm thét không thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, những người này vậy mà trở mặt lật so sách còn nhanh. Thiên Ngạo Quân, vương chủ không xử bạc với ngươi. Ngươi dám cấu kết hoàng tộc ám hại thánh nữ, chúng ta kém chút bị ngươi mê hoặc. Quả thực đáng chết, may mà ngươi chính là đại tộc lão, đây là vùi lấp ta chẳng khác gì bất nghĩa. Nếu không phải vương chủ trở về, chúng ta còn bị mơ mơ màng màng. Thiên Lan vương tộc đám người ngươi một lời, ta một câu, nhao nhao giận dữ mắng mỏ Thiên Ngạo Quân. Thiên Ngạo Quân buồn bực thổ huyết, những người này, trước đó thế nhưng là mọi loại làm hắn vui lòng, nhưng bây giờ, trong nháy mắt đổi một bộ sắc mặt. Ghê tởm nhất chính là bọn họ lại đem bản thân hoàn toàn hái ra ngoài. Các ngươi là thanh bạch, vậy ta thì sao? Tất cả mọi chuyện, đều phải ta Thiên Ngạo Quân một người gánh chịu. Thiên Ngạo Quân thực lực mặc dù rất mạnh, có thể những tộc lão này thực lực cũng không yếu a. Nơi xa, còn có Thiên Lan Vương nhìn chằm chằm, đó căn bản không chơi được. Giờ phút này, Thiên Ngạo Quân duy nhất ý nghĩ chính là trốn. Thế nhưng là lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Thiên Lan Vương tộc lão vây bốn phương tám hướng, cơ hồ chật như nêm tối. Trong đó hai cái trước tiên ủng hộ hắn tộc lao, công kích càng thêm điên cuồng, tựa như muốn ở trước mặt Thiên Lan Vương biểu hiện tốt một chút một dạng. Cũng khó trách như thế, giờ phút này nếu như còn không biểu hiện đầy đủ trung thành, một khi Thiên Lan Vương thanh toán, bọn họ coi như phiền phức lớn hơn rồi. Chỉ một lát sau, Thiên Ngạo Quân liền bị đánh hộp máu không ngừng, vô thượng ma thân đều bị làm bể, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là khe hở. Thượng sứ, cứu ta. Thiên Ngạo Quân bi phẫn hết sức, trong lòng giận mắng không thôi. Người nhà Thiên Lan Vương, trễ không trở về, muộn không trở về, hết lần này tới lần khác lúc này trở về. Ba hiện tại, hắn duy nhất hy vọng sống sót, chính là hướng hoàng tộc cầu cứu. Thế nhưng là, âm thầm hoàng tộc cường giả căn bản không có xuất hiện, tựa như căn bản không tồn tại một dạng. Thiên Ngạo Quân chỗ nào còn không biết, mình đã bị thái nhất hoàng tộc vứt bỏ. Tiêu Phàm nghe được lời nói của Thiên Ngạo Quân, hai tay vác sau lưng, lạnh lùng quét mắt bốn phía, đôi mắt sát khí bắn ra. Dường như chỉ cần hoàng tộc cường giả xuất hiện, hắn liền muốn liều mạng một dạng. Toàn trường bầu không khí hết sức kiềm chế, tràn đầy một cỗ túc sát chi khí. Vương chủ, là thái nhất hoàng tộc dụ hoặc ta biết sai rồi. Thiên Ngạo Quân không ngừng cầu xin tha thứ, tiếp tục như vậy, hắn căn bản không kiên trì được bao lâu. Mặc dù lấy hắn đối Thiên Lan Vương hiểu rõ, đối phương hơn phân nửa là sẽ không tha thứ hắn, nhưng hắn không dám từ bỏ cái này một chút hy vọng sống. Nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, Thiên Ngạo Quân thật gấp gáp, sợ hãi, vương chủ. Là thái nhất hoàng tộc giết hại ngươi, ta có giải dược, thuộc hạ nhất thời đầu góc phát sốt, nhưng thuộc hạ cũng là bị bất đắc dĩ à. Nói như vậy, ngươi là vì bản vương suy nghĩ. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng tới cực điểm. Ba thuộc hạ muôn lần chết. Nhìn thấy Tiêu Phàm mở miệng, Thiên Ngạo Quân mừng rỡ trong lòng. Sợ nhất là trầm mặc cùng mắt lạnh, Tiêu Phàm mở miệng, liền giải thích mình còn có hy vọng sống sót. Thái nhất hoàng tộc trong bóng tối độc hại vương chủ, việc này ta cũng là sau đó biết được, thái nhất hoàng tộc nghĩ dụ hoặc thuộc hạ. Thuộc hạ đưa ra một cái điều kiện, chính là cho ta thuốc giải. Thuộc hạ trong bóng tối cho vương chủ từng ăn giải dược này là thật. Thiên Ngạo Quân liền vội vàng giải thích nói. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, cái này Thiên Ngạo Quân có lẽ vừa bắt đầu còn thật không có lá gan hại Thiên Lan Vương. Chỉ ít, hắn vừa bắt đầu cầm giải dược, có mấy phần cứu Thiên Lan Vương tâm tư. Bất quá, ở Thái Nhất Hoàng tộc hướng dẫn từng bước phía dưới, hắn triệt để hung ác hạ quyết tâm. Vương chủ vị trí A, bao nhiêu người nhớ mãi không quên mộng tưởng. Thiên Ngạo Quân cũng bởi vậy triệt để hư hỏng, cuối cùng lên lòng xấu xa. Hắn thấy, Thiên Lan Vương tiến về biên hoang tìm kiếm giải cứu phương pháp, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì cơ hội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn dứt khoát một không làm, hai không nớt, trực tiếp đem Thiên Giao, cùng trung thành Thiên Lan Vương người toàn bộ giết chết. Vương chủ, ta biết Thái Nhất Hoàng tộc kế hoạch, tha ta một đầu tiện mệnh. Thiên Ngạo Quân cầu xin tha thứ. Hồng hộc. Cũng đúng lúc này, một đạo lợi mang từ hư không bên trong bắn ra, trực tiếp xuyên thấu công kích Thiên Ngạo Quân tầng tầng phòng hộ, chui vào Thiên Ngạo Quân mi tâm. Thiên Ngạo Quân hữu tâm né tránh, có thể thân thể tựa như không nghe sai khiến một dạng. Vương chủ, cẩn thận Thái Nhất Hoàng tộc. Thiên Ngạo Quân thể nội sinh cơ nhanh chóng biến mất, hai mắt trừng lớn giống như chuông đồng, phủ đầy tơ máu. Ngay sau đó, một đoàn ngọn lửa màu đen, đông từ hắn thể nội mãnh liệt cuộn trào ra. Tự đốt. Dĩ nhiên không phải, chỉ là hắn thể nội có người gieo bí pháp, đạo kia lợi mang chính là dẫn bạo loại bí pháp này phương pháp. Làm càn. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm. Hắn còn không có hạ lệnh xử trí Thiên Ngạo Quân sinh từ đây, lại có người âm thầm ra tay, cái này há chẳng phải là nhường hắn Thiên Lan Vương mất hết thể diện. Mặc dù Tiêu Phàm biết rõ, người xuất thủ, tất nhiên là Thái Nhất Hoàng tộc, vừa vặn làm vương tộc Tiêu Ngạo liền không muốn sao. Sau một khắc, Tiêu Phàm đống nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở ngoài mấy ngàn dặm. Một đạo bá đạo khống chế nộ hoanh mà xuống, một đạo hắc ảnh muốn chạy trốn. Tiêu Phàm lại làm sao có thể nhường hắn đạt được. Bị Thiên Ngạo Quân như vậy nháo trò, hắn uy vọng bị hao tổn nghiêm trọng, nếu là mình còn thờ ơ, còn muốn hay không khống chế Thiên Lan Vương tộc. Chỉ thấy Tiêu Phàm mở ra năm ngón tay, từng đạo rậm rạp chẳng chỉ hắc tuyến bắn ra, xen lẫn thành một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem bóng đen kia bao phủ ở bên trong. Lưới lớn chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng đem đạo hắc ảnh kia bao thành bánh trưng. Loại này thủ đoạn, triệt để kinh hãi tất cả mọi người ở đây. Bọn họ làm sao nhìn không ra, bóng đen kia thế nhưng là bất diệt ma tổ tu vi à, có thể ở trong tay Tiêu Phàm, vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ. Mạnh, rất mạnh. Tiêu Phàm con ngươi đen như mực, nhưng trong lòng là hơi hơi thở dài một hơi. Thiên Ngục, mặc dù còn không có triệt để hoàn thiện, nhưng vây khốn một cái bất diệt thánh tổ, vẫn còn tính nhẹ nhõm. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Thiên Ngục, tự nhiên là Tiêu Phàm bản thân lĩnh ngộ linh hồn thiên giới. Cho tới nay, hắn không biết xây dựng như thế nào linh hồn thiên giới, từ khi ba loại bản nguyên chi lực triệt để khống chế dung hợp về sau, Tiêu Phàm thì có ý nghĩ. Chỉ là, hắn giờ phút này triển lộ Thiên Ngục, còn chưa đủ hoàn mỹ. Hơn nữa, Thiên Ngục qua hắn đặc biệt cải tạo, ma khí tung hành, căn bản không giống như là cựu thiên thập địa thủ đoạn. Vương chủ thần uy. Thiên Lan Vương tộc người tất cả đều ra sức hò hét. Những cái kia tộc lao ánh mắt lấp lóe, trong lòng hết sức may mắn bản thân tỉnh ngộ kịp thời, bằng không, cũng khó trốn Thiên Ngạo Quân kết quả. Tiêu Phàm dường như không nghe thấy đồng dạng, như xách con gà đồng dạng, đem bóng đen kia ném tại diễn võ trường phía trên. Ở bản vương không coi vào đâu giết người, thật là lớn gan chó. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, sát khí bốc lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4547, tuyên chiến. Thiên Ngạo Quân mặc dù đáng chết, nhưng là không tới phiên người khác xử trí. Hắn dù sao cũng là Thiên Lan Vương tộc chi chủ, có thể nào dễ dàng tha thứ người khác ở hắn không coi vào đâu gạt bỏ Thiên Lan Vương tộc người. Tiêu Phàm mặt như băng sương, ngẩng đầu nhìn một cái cách đó không xa Thiên Ngạo Quân. Thiên Ngạo Quân đã chết không thể chết lại, hết thảy tất cả đều bị ngọn lửa màu đen kia cho thiêu hủy không còn một mảnh. Vô luận là chân linh, vẫn là sinh cơ, hoặc là thiên số chi lực. Đối loại kia hắc sắc hỏa diễm, Tiêu Phàm cũng kiêng kỵ không hiểu. Vẹn vẹn một sợi mà thôi, vậy mà như thế bá đạo, liền nửa bước tuyệt thế ma tổ Thiên Ngạo Quân đều không ngăn cản được. Ngươi không phải cũng muốn Thiên Ngạo Quân chết sao? Ta giúp ngươi giết hắn, ngươi hẳn là cảm kích ta mới đúng. Bóng đen kia nhe răng trợn mắt, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Ba đây là hoàng chủ ý tứ. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, cố kia sát ý chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, chỉ là con ngươi càng thêm băng lãnh. Không biết ngươi nói cái gì? Bóng đen thể thốt phủ nhận, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận bản thân thân phận. Việc này nếu là bị mặt khác mấy đại vương tộc biết rõ, Thái Nhất Hoàng tộc muốn nhất thống Thái Nhất thánh giới, liền càng thêm khó khăn. Đương nhiên, cái này đã là cơ hồ công khai bí mật. Ta liền làm ngươi thừa nhận. Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một đạo lợi mang trong nháy mắt xuyên qua người kia mi tâm, sinh cơ chậm rãi mất diệt. Thiên Lan Vương tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bọn họ không minh bạch, vì sao vương chủ muốn vạch trần đối phương chính là thái nhất người hoàng tộc thân phận, đây không phải rõ ràng triệt để cùng thái nhất hoàng tộc vạch mặt sao. Tất nhiên bóng đen kia không thừa nhận, vậy liền hẳn là xem như cái gì đều không biết mới đúng à. Ba cái này giết cũng liền giết, căn bản không cần gánh chịu bất kỳ hậu quả gì. Nhưng vương chủ nhận định đối phương là thái nhất hoàng tộc thân phận, hơn nữa còn quả quyết giết đối phương, đây là vào chỗ chết đắc tội thái nhất hoàng tộc a. Chiều cáo thiên hạ, thái nhất hoàng tộc ám sát tộc ta đại tộc lão, thái nhất hoàng tộc nếu như không cho bản vương một cái bàn giao, thiên lan vương tộc vĩnh viễn không hiệu trung hoàng tộc. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng. Lời này vừa nói ra, toàn thể tu sĩ biến sắc. Vương chủ đây là muốn cùng thái nhất hoàng tộc khai chiến sao? Thiên lan vương tộc thực lực mặc dù không yếu, có thể căn bản không có cùng thái nhất hoàng tộc khai chiến tư cách ra. Ba toàn bộ thiên lan vương tộc, cũng chỉ có một cái tuyệt thế ma tổ cảnh mà thôi. Mà thái nhất hoàng tộc, thế nhưng là có vô thượng ma tổ cảnh thánh chủ tọa chấn, phía dưới còn có mấy cái tuyệt thế ma tổ. Một khi khai chiến, tất sẽ để thiên lan vương tộc lâm vào tai họa ngập đầu. Thế nhưng là, đã trải qua lúc trước sự tình, đám người nơi nào còn có dũng khí phản bác thiên lan vương. Những cái kia trong bóng tối phản bội qua thiên lan vương, đầu nhập vào thiên ngạo con người, là không có dũng khí nói. Mà hoàn toàn tử trung thiên lan vương người, đối thiên lan vương có một loại mù quáng mà thành tín sùng bái, hắn nói cái gì chính là cái gì. Nghe nói như thế, bọn họ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có chút nhiệt huyết sôi trào. Truyền lệnh xuống, thiên lan vương tộc, toàn tộc tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tiêu Phàm hất lên áo bào, thái độ cường thế, bá đạo. Là, đám người mặc dù khó có thể tiếp nhận, nhưng không có người nào dám phản bác Tiêu Phàm mệnh lệnh. Giao Nhi, ngươi thương thế làm sao? Tiêu Phàm không để ý đến đám người, nhìn về phía Thiên Giao lúc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hết sức nhu hòa, thậm chí yêu chiều. Không thể không nói, Tiêu Phàm phần này diễn kỹ, cơ hồ không có bất luận cái gì tì vết. Chân chính Thiên Lan Vương, trước mặt người khác bá đạo cường thế, nhưng tại bản thân nữ nhi Thiên Giao trước mặt, lại chỉ là một cái bình thường phụ thân. Vừa rồi hắn cũng muốn cứ thế mà đi, hoàn hảo dư quang liếc về Thiên Giao, bằng không, coi như lộ ra chân tướng. Xem như hộ nữ cuồng ma Thiên Lan Vương, lại làm sao có thể xem nhẹ mình nữ nhi đây? Phụ vương, ta không sao. Thiên Giao lắc đầu. Để bác sĩ giỏi nhất, cho Giao Nhi hộ lý, nàng nếu như ít hơn nữa một sợi lông, bản vương liền hướng các ngươi hỏi. Tiêu Phàm sắc bén ánh mắt quét mắt đám người. Thánh nữ, để lao thân cho ngài kiểm tra một chút. Thánh nữ, mời rời bước, ngài thiên kim chi thể, vạn không thể lại có bất kỳ tổn thương gì. Mấy cái nữ tính y sư đi tới. Trên mặt chất đầy nụ cười xu nịnh. Tiêu Phàm không có nhiều lời, trực tiếp rời đi diễn võ trường, hướng về vương chủ phủ bay đi, thanh tổ đám người không chút do dự đi theo. Hắn không phát hiện là, Thiên Giao nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ánh sáng khác thường. Vương chủ, chúng ta đối thái nhất hoàng tộc tuyên chiến, thời cơ có phải hay không? Thanh tổ biến thành kiếm thông thiên lo lắng nói. Bọn họ mới đến, mặc dù cáo mượn oai hùng, tạm thời xem như nắm trong tay Thiên Lan vương tộc. Nhưng Thiên Lan vương tộc ở thái nhất hoàng tộc trước mặt vẫn là quá nhỏ bé. Tiêu Phàm thả ra ngoan thoại, vạn nhất nhắm chúng thái nhất hoàng tộc tức giận, bọn họ không chỉ có kế hoạch sẽ bị triệt để đại loạn, liền tự thân tính mệnh cũng rất khó nắm vững. Thái nhất hoàng tộc là mạnh, có thể nó là sao không trực tiếp dùng vũ lực nhất thống cửu đại vương tộc. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt, nhìn thấy mấy người không nói, hắn tiếp tục nói, kiên kỵ thái nhất hoàng tộc còn không có cường đại đến có thể nghiền ép cửu đại vương tộc cấp độ, coi như hắn thực lực so cửu đại vương tộc liên thủ còn mạnh hơn, chỉ khi nào dùng sức mạnh, bản thân cũng sẽ tiêu phí cái giá cực lớn. Có thể vạn nhất thái nhất hoàng tộc trực tiếp xuất quân công kích Thiên Lan vương tộc đây. Sở Biên Chu ngưng tiếng nói, mấy người khác trên mặt hết sức tràn đầy lo lắng. Tiêu Phàm ngược lại lắc đầu cười một tiếng, phất tay, một đạo tập kết bao phủ đại điện, cho mấy người truyền âm nói, mục đích của chúng ta là cái gì? Kéo dài thái nhất thánh giới nhất thống bộ pháp. Quân Bách nhận ngắt lời, không chút do dự trả lời. Đúng vậy a. Mục đích của chúng ta là kéo dài thái nhất thánh giới nhất thống thời gian. Tiêu Phàm nhếch miệng lên lướt qua một cái đường cong, thái nhất hoàng tộc nếu là thật tiến công Thiên Lan vương tộc, mặt khác tám đại vương tộc sẽ ngồi chờ chết sao? Mấy người lắc đầu, hiển nhiên là không thể nào. Không sai, bọn họ sẽ không, hơn nữa sẽ đối thái nhất hoàng tộc càng thêm đề phòng, kể từ đó, thái nhất hoàng tộc muốn nhất thống thái nhất thánh giới, sẽ chỉ càng thêm gian nan. Tiêu Phàm không nhanh không chậm phân tích nói. Mấy người nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Tiêu Phàm phân tích cực kỳ có đạo lý, mục đích của bọn hắn chỉ là ngăn cản thái nhất thánh giới nhất thống, chỉ hoàn hắn tiến công thái cổ thần giới thời gian. Mặc dù phương pháp có chút bẩn thỉu một chút, nhưng cái này lại làm sao? Ma tộc lại không phải là cái gì hào điểu, cùng nhân tộc cùng yêu tộc chính là hàng trăm hàng ngàn vạn năm cừu hận. Dựa theo Tiêu Phàm phương pháp này, không chỉ có thể kéo dài thái nhất thánh giới nhất thống thời gian, còn có thể để bọn hắn tự giết lẫn nhau, cớ sao mà không làm. Không chỉ có như thế, thái nhất hoàng tộc nếu như xuất thủ, Thiên Lan Vương tộc sẽ không thúc thủ chịu trói, tất nhiên sẽ cho thái nhất hoàng tộc tạo thành nhất định bị thương. Tiêu Phàm lại nói, mấy người gật gật đầu, Thanh Tổ suy nghĩ một chút nói, vạn nhất, thái nhất hoàng tộc làm to chuyện, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế diệt Thiên Vương tộc đây. Thiên Lan Vương tộc diệt, cùng lắm thì chúng ta lại thêm vào mặt khác vương tộc, Thiên Lan Vương làm một cái cấp dưới quy hàng, ta nghĩ rất nhiều vương tộc thì nguyện ý. Tiêu Phàm cười cười, cao. Sở Biên Chu nhịn không được giơ ngón tay cái lên, đập một cái mông ngựa. Thiên Lan Vương một khi gia nhập mặt khác vương tộc, cái kia vương tộc tất nhiên lại sẽ đứng ở Thái Nhất Hoàng tộc đối lập mặt, chẳng lẽ Thái Nhất Hoàng tộc còn sẽ đem tất cả vương tộc diệt sao? Kỳ thật, ta lo lắng là một vấn đề khác. Tiêu Phàm thở sâu, nói, các ngươi nói, Thái Nhất Thánh giới vạn nhất phục nhuyễn, làm sao bây giờ? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4548, Nguyên Thế Vương Tộc. Tiêu Phàm cau mày, Thanh Tổ mấy người cũng rơi vào trong trầm tư. Mặc dù khả năng rất lớn tới nói, Thái Nhất Hoàng tộc hẳn là không thể nào chịu thua, dù sao đây chính là rất đả kích Thái Nhất Hoàng tộc danh vọng. Nhưng là, vạn nhất đây. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm một mực ở tại Vương Phủ, đối ngoại tuyên bố tiến vào bế quan trạng thái. Hắn chỉ là một cái tên giả mạo, càng ít xuất hiện ở trước người, bại lộ sơ hở khả năng càng thấp. Những người khác Tiêu Phàm ngược lại cũng không quan tâm, bọn họ một mực đối Thiên Lan Vương tràn đầy kính sợ, cho dù hoài nghi, cũng không dám nói gì. Hắn duy nhất sợ là Thiên Giao. Tục ngữ nói, hiểu rõ nhất ngươi người, không phải ngươi thân hữu, cũng không phải mình, mà là ngươi địch nhân. Tiêu Phàm cùng Thiên Giao, cũng không chỉ là một hai lần là địch, mà là nhiều lần sinh tử đối mặt. Có đôi khi, một cái bình thường động tác, thậm chí một ánh mắt, đều có thể bị nhìn ra sơ hở. Nhất là nữ nhân, khả năng đột nhiên tới một giác quan thứ sáu. Liền có thể dòm ra thật giả. Thời gian nửa tháng, Thiên Giao đến hai lần, Tiêu Phàm một mực lấy bế quan mượn cớ, chưa từng gặp qua nàng. Tiêu Phàm đột nhiên có loại không rõ bất an, chẳng lẽ Thiên Giao đã nhìn ra đầu mối? Không nên à, lời nói của chính mình cử chỉ đều cùng Thiên Lan Vương giống như lúc, cho dù người thân cận nhất, cũng cần phải nhìn không ra mới đúng à. Một ngày này, Thiên Giao lần nữa tìm đến. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, tục ngữ nói qua tam ba bận, là một cái cưng chiều nữ nhi mình phụ thân. Luôn không khả năng một mực tránh không gặp a. Giao Nhi, ngươi thường thế như thế nào? Tiêu Phàm vẻ mặt cương chịu nhìn lên trời Giao, trong nháy mắt từ cửu nhân biến thành từ phụ. Phụ vương, nữ nhi thương thế đã không ngại, chỉ là lo lắng phụ vương. Thiên Giao ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nhìn Tiêu Phàm có chút hốt hoảng. Bất quá Tiêu Phàm ngoài mặt vẫn là hết sức chấn định, hít sâu một cái nói, ba một lần này, vi phụ tiến về biên hoang, cơ hồ cửu tử nhất sinh, cũng may trời không quên ta, gặp được thần hỏa thiên lân. Để cho giúp ta triệt để xóa đi thể nội độc. Thần hỏa thiên lân. Thiên Giao hết sức kinh ngạc. Đây chính là thần thú bảng xếp hạng bên trên xếp hạng đệ tam thần thú A, vậy mà lại giúp mình phụ vương. Ba con thú này cực kỳ giàu hoạt, vì phụ hoa cái giá không nhỏ, bằng không mà nói sớm trở về, cũng sẽ không để ngươi chịu tội. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên nồng nặc tự trách. Giao Nhi không trách phụ vương, tất cả những thứ này, đều là thái nhất hoàng tộc sai. Thiên Giao đoán hận nói, đúng rồi phụ vương, hôm nay thiên hạ đều biết. Ta Thiên Lan Vương tộc cùng Thái Nhất Hoàng tộc tuyên chiến, các tộc nhân đều vô cùng lo nghĩ. Việc này không cần lo lắng, vi phụ tự có đối sách. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Báo. Cũng đúng lúc này, cửa ra vào một đạo thanh âm lo lắng truyền đến, ngoài điện truyền đến một đạo quỳ xuống tiếng. Khởi bẩm vương chủ, Nguyên Thế Vương tộc sứ giả yết kiến. Nguyên Thế Vương tộc. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, rốt cuộc đã đến. Nguyên Thế tộc, Tiêu Phàm đã sớm có hiểu biết. Hắn cũng nói là Nguyên Thế Vương tộc, ban đầu ở thần chiến chi địa thấy qua nguyên cổ thánh tử, liền là tới từ Nguyên Thế Vương tộc. Thái cổ thần giới người, một dạng xưng là Nguyên Thế tộc, bất quá ma tộc tu sĩ một dạng xưng là Nguyên Thế Vương tộc. Vương tộc, thế nhưng là một vinh quang to lớn. Lần này Nguyên Thế Vương tộc phái người tới đây, Tiêu Phàm đã đại khái đoán được đối phương mục đích. Để cho ở vương điện chờ lấy, bản vương lập tức liền tới. Tiêu Phàm trả lời một câu. Vâng. Ba cái kia hạ nhân tối lui. Hiển nhiên là an bài Nguyên Thế Vương tộc người hầu đi. Phụ vương, Nguyên Thế Vương tộc tới đây, không biết cần làm chuyện gì. Thiên Giao thần sắc ngưng lại. Nguyên Thế Vương tộc cùng Thiên Lan Vương tộc mặc dù không phải cái gì thù chuyển kiếp, có thể hai đại vương tộc quan hệ cũng không thế nào hòa hợp. Bằng không, Thiên Giao cùng Nguyên Cổ cũng sẽ không đối lập lẫn nhau. Muốn biết Nguyên Thế Vương tộc mục đích, gặp gỡ bọn họ sứ giả chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm dẫn đầu đi ra đại điện. Thiên Giao mang theo một tia lo lắng đi theo. một cái thái nhất hoàng tộc liền để Thiên Lan vương tộc bể đầu sức chán, hiện tại lại tới một cái vương tộc. Nàng chỉ hy vọng, nguyên thế vương tộc không phải đến bỏ đá xuống giếng, bằng không Thiên Lan vương tộc tình cảnh thật phiền toái. Tiêu Phàm đuổi tới vương điện thời khắc, đại sảnh đang ngồi một cái lao giả bỗng nhiên đứng dậy, xa xa hành lễ, nguyên thế vương tộc tam tộc lão, bái kiến Thiên Lan vương. Miễn lễ. Tiêu Phàm khoát khoát tay, trực tiếp ở ngai vàng ngồi xuống, không giận mà uy, không biết tam tộc lao tới đây, cần làm chuyện gì. Tam tộc lão cũng là không bán cái nút, trực tiếp nói, lão hủ tới đây, là vương chủ ý tứ, nguyên thế vương tộc, nguyện cùng Thiên Lan vương tộc kết thành đồng minh. Ba chúng ta hai đại vương tộc, không phải vẫn luôn là đồng minh sao? Tiêu Phàm nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Cựu đại vương tộc đúng là đồng minh không sai, nhưng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, trong bóng tối cũng không ít là địch. Thiên Lan vương nói không sai, chúng ta vẫn luôn là đồng minh, cựu đại vương tộc, cộng đồng chế ước thái nhất hoàng tộc, đây là lao tổ tông quyết định quy củ. Nguyên thế vương tộc tam tộc lão cười cười, cũng lời cùng Tiêu Phàm vòng quanh, bây giờ thái nhất hoàng tộc vi phạm với thái nhất thánh giới quy tắc, cựu đại vương tộc tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Nghe ngươi ý tứ, nguyên thế vương đã liên thủ mặt khác vương tộc. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc. Đây chính là hắn sự tình muốn làm a, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người giúp hắn làm. Nguyên thế vương, thực sự là tốt. Không dối gạt Thiên Lan vương, vương chủ đã cùng Tà Thiên vương, Ngọc Đợi vương đã đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Mặt khác cũng đang cùng với những cái khác ngũ đại vương chủ câu thông. Vương chủ để lão hủ tới đây, là muốn nghe Thiên Lan vương ý tứ. Nguyên thế tộc tam tộc lão không nhanh không chậm nói. Đúng rồi, Thiên Lan vương, theo vương chủ nhận được tin tức, thái nhất hoàng tộc mặc dù phủ nhận nhúng tay Thiên Lan vương tộc sự tình, nhưng là phát ngôn bừa bãi, Thiên Lan vương tộc tổn hại hoàng tộc thánh uy, muốn sư pha tờ Thiên Lan vương tộc. Đột nhiên, nguyên thế tộc tam tộc lão lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ. Hắn thật đúng là sợ thái nhất hoàng tộc nhận túng, hướng Thiên Lan vương tộc xin lỗi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường trở lại, thái nhất hoàng tộc cao cao tại thượng, lại làm sao có thể xin lỗi đây. Hơn nữa, đoán chừng thái nhất hoàng tộc cũng biết mấy đại vương tộc liên minh sự tình, cho nên dứt khoát một không làm, hai không ngớt, trực tiếp cầm Thiên Lan vương tộc khai đao. Ngươi đang uy hiếp bản vương. Tiêu Phàm tức giận nói. Thiên Lan vương hiểu lầm, lão hủ chỉ là chi tiết truyền đạt tin tức mà thôi, tin tức này đối Thiên Lan vương tộc có lợi. Nguyên thế tộc tam tộc lão chậm rãi nói. Đương nhiên, lão hủ tin tưởng, Thiên Lan vương sẽ không e ngại hoàng tộc, càng thêm sẽ không thỏa hiệp. Hơn nữa vương chủ nói, Thiên Lan vương tộc nếu là có khó, ta nguyên thế vương tộc định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ân uy tịnh thi. Tiêu Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, hắn làm sao không biết, nguyên thế vương chủ đơn giản là đang hướng về mình lấy lòng mà thôi. Bản vương cần muốn làm gì? Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng. Trên đời không có cơm trưa miễn phí, nguyên thế vương tộc lấy lòng. Tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nguyên thế tộc tam tộc lão cười cười, nói, cựu đại vương tộc mặc dù sớm đã liên minh, nhưng vẫn không có minh chủ, đối mặt hoàng tộc dâm uy, mọi người nếu như năm bẻ bảy mảng, cuối cùng thua không nghi ngờ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4549, Liên minh. Tiêu Phàm xem như nghe rõ, trên mặt hiện lên nụ cười dễ cận. Nói như vậy, bản vương nếu như không ủng hộ nguyên thế vương làm minh chủ, thái nhất hoàng tộc nếu như khai chiến, các ngươi sẽ không xuất thủ. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. Hắn lúc này mới ý thức được, bản thân vẫn là quá coi thường những cái kia vương tộc chi chủ. Nơi có người, liền sẽ có đấu tranh. Hiện tại xem ra, ma tộc đấu tranh so với thiên hoàng, cũng chắc chắn mạnh hơn. Lão hủ tin tưởng, Thiên Lan vương sẽ không trơ mắt nhìn mình vương tộc bị thái nhất hoàng tộc hủy diệt ta. Nguyên thế tộc tam tộc lão cười híp mắt nói, cao ngạo giơ lên cái cằm. Dường như hắn đã ăn chắc Thiên Lan vương, dù sao, thái nhất hoàng tộc khai chiến cơ hội cực lớn. Hắn tin tưởng, Thiên Lan vương là sẽ không cự tuyệt điều kiện của mình. Tiễn khách. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, trở về nói cho Nguyên Thế vương, nhìn xem ai vương tộc trước bị diệt mất. Nguyên Thế tộc tam tộc lão làm sao cũng không nghĩ đến, Thiên Lan vương vậy mà quả quyết như vậy cự tuyệt. Chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ bị thái nhất hoàng tộc diệt tộc sao? Rất nhanh, hắn nghi tới chỗ mấu chốt. Thiên Lan vương tộc mặc dù tuyên bố cùng thái nhất hoàng tộc khai chiến, có thể chưa chắc có thể thật đánh lên a. Nếu như Thiên Lan vương hướng thái nhất hoàng tộc thỏa hiệp, thái nhất hoàng tộc bất kể như thế nào đều sẽ trước tiên lôi kéo, mà không phải diệt sát. Một khi thật khai chiến, thái nhất hoàng tộc đối mặt cửu đại vương tộc cũng phải bị đau đầu không thể. Thiên Lan vương đều là nghĩ như vậy, cái kia mặt khác mấy đại vương tộc đây. Thiên Lan vương, cửu đại vương tộc đồng khí liên tri, chẳng lẽ ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn xem vương tộc bị thủ tiêu? Tam tộc lão cực kỳ không cam tâm, nếu như thái nhất hoàng tộc thật nhất thống thái nhất thanh giới, đến lúc đó cùng thái cổ thần giới khai chiến, chúng ta cựu đại vương tộc, tất nhiên đều là phá hôi. Hắn nghĩ không hiểu, lúc này, cửu đại vương tộc không nên một lòng đoàn kết sao? Thiên Lan Vương thậm chí ngay cả điểm ấy cái nhìn đại cục đều không có. Cửu đại vương tộc tự nhiên là đồng khí liên tri, nhưng là, bản vương không tin được Nguyên Thế Vương. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, ai biết, ngươi Nguyên Thế Vương tộc có phải hay không trong bóng tối đầu phục thái nhất hoàng tộc. Tiêu Phàm trong lòng tự nhiên là cực kỳ hy vọng cửu đại vương tộc bệnh thành một sợi dây thừng. Nhưng là, hắn thật đúng là sợ có vương tộc trong bóng tối đầu phục thái nhất hoàng tộc. Nhất là Nguyên Thế Vương tộc, Nguyên Thế Vương nếu là trở thành cửu đại vương tộc minh chủ, vạn nhất hắn nửa đường trực tiếp phản bội đây. Đây tuyệt đối là cửu đại vương tộc tai nạn. Lấy thái nhất hoàng tộc nội tình, chỉ cần có 2-3 cái vương tộc đầu nhập vào, có lẽ đã hoàn toàn có đủ thực lực chấn áp mặt khác vương tộc. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không để bụng cửu đại vương tộc sinh tử, nhưng mấu chốt là, hắn không có khả năng để thái nhất hoàng tộc như thế nhẹ nhõm nhất thống thái nhất thành giới. Bằng không mà nói, bọn họ đến thái nhất thành giới mục đích ở đâu? Nguyên Thế tộc tam tộc lão khẽ cắn môi, dường như lâm vào xoắn xuýt. Sau nửa ngày, hắn hít sâu một cái nói, Thiên Lan Vương lo lắng không gì đáng trách, nhưng là, nếu như ta Nguyên Thế Vương tộc sớm đã cùng thái nhất hoàng tộc không chết không thôi đây. Ân. Tiêu Phàm lộ ra vẻ không hiểu. Mặt ngoài coi như bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là kinh ngạc không thôi. Nguyên Thế Vương tộc cùng thái nhất hoàng tộc không chết không thôi, vì sao a? Không dối gạt Thiên Lan Vương, trước đây không lâu, vương chủ giam một vị hoàng tử, vị này hoàng tử, ta nghĩ Thiên Lan Vương cũng đặc biệt chú ý qua. Tam tộc lão khẽ cắn môi, tuôn ra một chút bí mật. Ai? Tiêu Phàm còn thật không biết, bất quá, hắn luôn cảm giác Nguyên Thế Vương tộc giam vị hoàng tử này không đơn giản. Bằng không, thái nhất hoàng tộc cũng sẽ không cùng Nguyên Thế Vương tộc không chết không thôi a. Thái chiến. Tam tộc lão hít sâu một cái nói. Thái chiến. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, bên cạnh Thiên Giao lại là kinh hô mà ra, trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm ở Thiên Lan Vương trí nhớ tìm kiếm thái chiến tin tức, cuối cùng cũng không nhịn được trái tim khẽ run. Thái chiến là ai? Toàn bộ thái nhất thánh giới, cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Thái nhất hoàng tộc, cùng sở hữu 8 đại hoàng tử, từng cái hoàng tử, cơ hồ đều là thiên phú dị bẩm hạng người. Nhất là tam hoàng tử thái chiến, càng là ổn áp mặt khác 7 đại hoàng tử một đầu, chính là kế thừa hoàng chủ vị trí tiếng hô cao nhất hoàng tử. Truyền văn, thái chiến sớm tại mấy trăm năm trước, liền đã thành công vượt qua thánh tổ kiếp, đột phá đến bất diệt thánh tổ cảnh. Phải biết, hắn mới vẹn vẹn sống mấy ngàn năm mà thôi. Dạng này thực lực, thiên phú như vậy, đã đủ để quét ngang thái nhất thánh giới thế hệ tuổi trẻ. Đây cũng là Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy qua, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua một trong những nguyên nhân. Lấy thái chiến thực lực, sớm cũng không cần phải tiến vào táng tổ thiên mộ, tự nhiên cũng không tất yếu tham gia thần chiến chi địa danh ngạch tranh đoạt. Một khi hắn đột phá tuyệt thế thánh tổ, liền 89 phần 10 sẽ kế thừa thánh chủ vị trí. Nguyên Thế Vương tộc thật đúng là to gan lớn mật, thậm chí ngay cả thái chiến cũng dám giam. Chẳng lẽ bọn họ không biết, thái chiến ở thái nhất hoàng tộc địa vị sao? Không, bọn họ biết rõ. Cũng chính vì vậy, Nguyên Thế tộc không thể không lôi kéo mặt khác vương tộc, cùng nhau đối kháng thái nhất hoàng tộc. Tiêu Phàm tiêu hóa xong những tin tức này, cũng bị Nguyên Thế Vương tộc lá gan dọa sợ. Nói như vậy, thái nhất hoàng tộc trước hết nhất phải đối phó, cũng không phải là bản vương, mà là Nguyên Thế Vương. Tiêu Phàm mắt lẽ nhắm lại, người hiểu hắn nếu như thấy một màn như vậy, tất nhiên biết rõ, Tiêu Phàm là chuẩn bị hố người. Môi hở răng lạnh đạo lý, ta nghĩ Thiên Lan Vương không phải không biết ta. Tam tộc lao hô hấp trở nên gấp rút. Nếu như Thiên Lan Vương không đáp ứng, lần này đến đây Thiên Lan Vương tộc mục đích, coi như làm hỏng. Thái nhất hoàng tộc nếu như đối Thiên Lan Vương tộc khai chiến, bản vương hy vọng có thể nhìn thấy Nguyên Thế Vương tộc người, nếu không, Thiên Lan Vương tộc đều đã diệt, ngươi cảm thấy bản vương sẽ còn quan tâm mặt khác 8 đại vương tộc sao? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Hắn đương nhiên hy vọng cửu đại vương tộc liên thủ đối kháng thái nhất hoàng tộc, có thể hắn giờ phút này thế nhưng là Thiên Lan Vương a. Xem như vương tộc chi chủ, nếu như dễ dàng như vậy thỏa hiệp, liền một điểm kiêu ngạo đều không có, đó còn là vương chủ sao? Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Nguyên Thế tộc tam tộc lão cười, xá một cái thật sâu nói, Thiên Lan Vương yên tâm, cửu đại vương tộc cộng đồng tiến thối, thái nhất hoàng tộc nếu là thật sự dám ra tay, không chỉ ta Nguyên Thế vương tộc người sẽ tới. Tiêu Phàm khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Nhìn thấy Nguyên Thế tộc tam tộc lão rời đi, Thiên Giao hít sâu một cái nói, phụ vương, Nguyên Thế vương tộc đoán chừng đã trong bóng tối liên thủ mấy cái vương tộc. Điểm này Tiêu Phàm tự nhiên rõ ràng, khẽ mỉm cười nói, ta nếu đoán không sai, hẳn là ba đại vương tộc cùng đã đạt thành đồng minh, còn kém một cái, tăng thêm ta, vừa vặn. Thiên Giao gật đầu một cái, trên mặt ngưng trọng không giảm mảy may, thế nhưng là, thái nhất hoàng tộc vì sao không đúng Nguyên Thế vương tộc xuất thủ, ngược lại ứng phó chúng ta đây. Nguyên Thế vương tộc một mực thường thường không có gì lạ, hiện tại đột nhiên như thế cao điệu, liền thái chiến cũng dám giam, ngươi cảm thấy, Thái nhất hoàng tộc ở không biết rõ ràng hắn nội tình phía trước, dám động thủ sao? Tiêu Phàm lắc đầu. Quả hồng cũng là tìm mềm bóp, ở đâu đều là đạo lý không thay đổi. Thái nhất hoàng tộc vừa vặn không địa phương phát tiết đây, bây giờ Thiên Lan vương tộc khai chiến, hắn nếu như tiếp tục trầm mặc, chỉ có thể mất hết thể diện. Kể từ đó, Thái nhất hoàng tộc chỉ có thể cầm Thiên Lan vương tộc khai đao. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nội tâm cũng có chút mong đợi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4550, Hoàng thất huyết mạch, giết không tha. Từ khi Nguyên Thế vương tộc người hầu tới chơi về sau, Thiên Lan vương tộc bầu không khí đột nhiên trở nên hết sức yên lặng. Mặc dù mặt ngoài tất cả như thường, nhưng ai cũng biết, đây chỉ là trước khi mưa bão tới giả tượng mà thôi. Tiêu Phàm tiếp tục bế quan, trên thực tế trong bóng tối đã bắt đầu bận rộn. Hắn triệu tập Thiên Lan vương tộc không ít trận pháp sư, ở vương thành bốn phía bố trí vô số trận pháp. Đương nhiên, những người này bố trí trận pháp là không thể nào chống đỡ được Thái nhất hoàng tộc cường giả công kích, ma tộc cũng không am hiểu trận pháp nhất đạo. Nhưng là, đây không phải có Tiêu Phàm sao? Tiêu Phàm trong bóng tối bố trí mấy cái trận pháp, mặc dù không cách nào đối kháng tuyệt thế ma tổ, nhưng là ngăn cản chốc lát vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn thật vất vả giả mạo Thiên Lan vương thành công, có nhiều loạn thái nhất thanh giới một điểm vô liếng, đương nhiên sẽ không để tư cách này trơ mắt biến mất. Bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, hắn cũng sẽ không khởi động. Triển hiện càng nhiều, bại lộ cũng càng nhiều. Những ngày qua, Thiên Lan vương tộc tất cả tu sĩ, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi báo táp giáng lâm. Vương chủ, có tham tử hồi báo, mấy ngày trước, Hoàng thành cấm quân thống lĩnh quỷ thương bí mật rời đi Hoàng thành. Thanh tổ trên mặt lộ ra lo lắng. Những ngày qua, bọn họ một mực ở lý giải Thái nhất thánh giới thế cục, sưu tập Thái nhất thánh giới cường giả tin tức. Quỷ thương, Thái nhất Hoàng thành cấm quân thống lĩnh, thâm thụ Thái nhất hoàng tộc kính trọng, đảm nhiệm cấm quân thống lĩnh mấy chục và năm, dù cho thánh chủ nhìn thấy, cũng phải cho ba điểm tình mọn. Truyền văn, người này sớm đã đột phá tuyệt thế ma tổ cảnh nhiều năm. Đời này có ba thành hy vọng bước vào vô thượng ma tổ cảnh. Đương nhiên, muốn đột phá vô thượng ma tổ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng là ba thành hy vọng đã không nhỏ, đây cũng là đối quỷ thương người này khẳng định. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, trầm mặc không nói. Vương chủ, có hơi phiền toái a. Sở Biên Chu biểu tình lo lắng. Hắn biết rõ Tiêu Phàm thực lực bất phàm, nhưng chỉ là bất diệt thánh tổ cảnh mà thôi. Nhưng đối thủ lại là tuyệt thế ma tổ bên trong cao thủ, cái này căn bản không có cái gì phần thắng a. Mặc dù ít ngày nữa trước đó, chiếm được Nguyên Thế Vương tộc người hứa hẹn, nhưng Nguyên Thế Vương tộc đến giúp đoán chừng tối đa cũng chỉ là bất diệt ma tổ cảnh mà thôi. Nhiều hơn nữa bất diệt ma tổ, ở tuyệt thế ma tổ trước mặt, còn có ý nghĩa gì? Hy vọng tới đây không phải quỷ thương. Tiêu tổ thở sâu, ánh mắt bên trong đều là nồng nặc kiêng rẻ. Muốn nói không hoảng hốt, đó là không có khả năng. Thật vất vả đột phá thánh tổ cảnh, chẳng lẽ lại phải chết ở chỗ này? Đương nhiên, tiêu tổ cũng không hối hận, ngơ ngơ ngác ngác vài vạn năm. Đi theo Tiêu Phàm về sau mới ý chí chiến đấu sục sôi, hắn cũng thích loại cuộc sống này, dường như về tới niên khinh thời đại. Việc này các ngươi không cần lo lắng, giao cho bản vương, các ngươi nhiệm vụ là, nếu là không có mặt khác vương tộc nhúng tay, xâm phạm bất diệt ma tổ, một cái cũng không thể thả đi. Tiêu Phàm hết sức bá khí nói, hắn còn không có cùng chân chính tuyệt thế ma tổ giao thủ qua, vừa vặn có cơ hội kiểm nghiệm một lần thực lực bản thân. Bàn về bản nguyên chi lực cường độ, Tiêu Phàm là không kém gì tuyệt thế ma tổ. Hắn duy nhất nhược điểm, chính là nhục thân. Nhưng là, cái này sao lại không phải ưu điểm của hắn đây? Vật lý công kích vô hiệu, chỉ có công kích linh hồn mới có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu là tổn thương. Vâng. Đám người nghe được lời nói của Tiêu Phàm, lòng tin tăng nhiều. Thanh tổ trong lòng hơi kinh hãi, chẳng lẽ, Tiêu Phàm đã đạt tới dạng này cảnh giới? Nếu như hắn biết rõ, Tiêu Phàm chỉ là lấy bất diệt thánh tổ cảnh tu vi muốn theo tuyệt thế ma tổ một trận chiến, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Vâng. Vừa dứt lời, vương thành bên ngoài, đột nhiên một tiếng nổ vang, cả tòa vương thành cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Vô số đạo quang vũ từ vương thành các ngõ ngách phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo kết giới, đem vương thành bao phủ ở trung ương. Đến. Tiêu Phàm liếm môi một cái, không có chút nào sợ hãi, ngược lại có vẻ hưng phấn. Hắn không nhanh không chậm mang theo đám người đi ra đại điện, thiên khung phía trên, mấy đạo thân ảnh lăng không mà đứng, lãnh đạm quan sát phía dưới. Người cầm đầu là một người mặc hắc sắc áo bào rộng nam tử, quanh thân khói đen che phủ, người bình thường nhìn không phải rất rõ ràng. Nhưng Tiêu Phàm lại nhìn rõ rõ ràng ràng, đối phương một đôi đen nhánh không có con người, giống như thâm nguyên đồng dạng, sâu không thấy đáy. Trên đầu mọc ra hai cái hắc giác, giống như long giác đồng dạng, tràn đầy một cỗ không cách nào ngôn ngữ sắc bén. Mặt nhăn nhó bàng, lộ ra băng hàn thấu xương. Hắn đứng chắp tay, thần sắc hờ hững, lộ ra một loại khó mà nói rõ khinh thường. Quỷ thương. Phần lớn người tại chỗ đều liếc mắt nhận ra được, đây là Thái Nhất Hoàng Thành cấm quân thống lĩnh đặc thù tạo hình, truyền văn hắn chính là thái cổ 10 đại ma tộc một trong quỷ quái hậu duệ. Ở sau lưng hắn ở, đứng đấy 5 bóng người. Không sai, tăng thêm quỷ thương, tổng cộng cũng chỉ có 6 người. 6 người liền đến đánh giết Thiên Lan Vương tộc, nếu là bình thường, đám người chỉ có thể khinh thường cười một tiếng. Nhưng là, hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ lại cười không nổi, ngay cả Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì hắn phát hiện, trừ bỏ quỷ thương bên ngoài, ngoài ra còn có một người, hắn vậy mà nhìn không thấu mảy may. Tuyệt thế ma tổ. Tiêu Phàm tự nhận là nhãn lực coi như không tệ, liền hắn đều nhìn không thấu người, không thể nào là bất diệt ma tổ. Khó trách bọn hắn 6 người liền dám giết bên trên Thiên Lan Vương tộc, tăng thêm quỷ thương, nhưng chính là 2 cái tuyệt thế ma tổ. Quỷ thương thần sắc lãnh đạm quan sát phía dưới cái kia chiếu lấp lánh kết giới, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thiên Lan Vương ở đâu? Quỷ thương từ đầu đến cuối duy trì lạnh lùng, phía sau hắn một người mặc lam sắc chiến giáp khôi ngô ma tổ tiến lên một bước, trung khí 10 phần quát lớn. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt người này, chính là người này, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu mảy may. Quỷ thương thống lĩnh, hồi lâu không gặp. Tiêu Phàm đạp không mà lên, xuất hiện ở quỷ thương bọn họ đồng dạng độ cao, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Thanh tổ đám người và Thiên Lan Vương tộc mấy vị tộc lão cung kính đứng ở Tiêu Phàm sau lưng, tất cả đều làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thiên Lan Vương, ngươi có biết tội của ngươi không? Quỷ thương rốt cục mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, càng là hết sức rét lạnh, giống như từ một cái thế giới khác truyền đến. Rất nhiều người nghe được thanh âm này, liền cảm giác đầu nở, hai mắt giống như thất thần. Tiêu Phàm trong lòng thất kinh, không hổ là quỷ ma tộc người, tùy ý một câu vậy mà ẩn chứa kinh khủng ma âm, đầy đủ cường đại linh hồn công kích. Bất quá, điểm ấy thủ đoạn còn không làm gì được cờ hắn, thản nhiên nói, quỷ thương, ngươi vạn dặm xa xôi tới đây, là hướng bản vương hỏi tội sao? Bản vương có tội gì? Giết Thái Nhất Hoàng tộc người, chính là tội chết. Quỷ thương ngữ khí càng ngày càng lạnh, rung động ma âm càng ngày càng bén nhọn. Là ngươi Thái Nhất Hoàng tộc người, trước hết giết ta Thiên Lan Vương tộc người, bản vương chẳng lẽ giết không nên? Đừng nói chỉ là Thái Nhất Hoàng tộc chó, chính là hoàng thất huyết mạch, bản vương cũng giết không tha. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Một trận chiến này, Tiêu Phàm nếu như không nghĩ, lúc trước hắn liền sẽ không trực tiếp xác nhận người áo đen kia là Thái Nhất Hoàng tộc. Đương nhiên, hắn cũng là cần người kia lập uy, chấn nhiếp Thiên Lan Vương tộc người. Làm càn. Quỷ thương lạnh rên một tiếng, bản thống linh phụng thánh chủ chi lệnh, mang ngươi về Hoàng Thành hỏi tội, còn không thúc thủ chịu trói. Muốn chiến liền chiến, Hoàng tộc một bộ kia, đối bản vương vô dụng. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một bước tiến lên, khí thế cường đại phồng lên mà ra. Thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4551, chiến tuyệt thế ma tổ. Quỷ thương không nghĩ tới Tiêu Phàm cường thế như vậy, một lời không hợp liền khai chiến. Bất quá, thân làm hoàng thành cấm quân thống linh hắn, không có sợ hãi chút nào. Luận thực lực, hắn không kém gì các đại vương chủ. Bàn về địa vị, hắn cũng không hạ xuống vương chủ bao nhiêu, bình thường các đại vương chủ nhìn thấy hắn đều phải khách khách khí khí. Chỉ là những cái này năm. Thái Nhất Hoàng tộc muốn nhất thống Thái Nhất thành giới, dẫn đến cựu đại vương tộc chậm rãi cách xa Thái Nhất Hoàng tộc, các đại vương tộc nhìn thấy hắn, cũng mất cái gì kính sợ. Quỷ đại nhân, ta tới chiếu cố hắn, cho tới bây giờ không cùng cựu đại vương tộc chi chủ giao thủ qua đây. Quỷ thương còn không có mở miệng, phía sau hắn cái kia lam sắc chiến giáp khôi ngô ma tổ nết miệng cười một tiếng, không đợi quỷ thương đồng ý, hắn trực tiếp đáp xuống. Đồng dạng thân làm tuyệt thế thánh tổ, thanh danh của hắn khả năng không hiện. Nhưng là... Địa vị cũng không yếu hơn quỷ thương bao nhiêu, ở Thái Nhất Hoàng tộc, cũng là cung phụng cấp bậc Tôn Tài. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không cùng đối phương ở Thiên Lan Vương thành động thủ, nơi này dù sao cũng là cơ nghiệp của hắn, không thể tùy tiện hủy. Đánh một trận ở ngoài không gian. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm cấp tốc xông ra trận pháp kết giới, hướng về vực ngoại tinh không bay đi. Cái kia lam sắc chiến giáp ma tộc cũng không quan tâm, Tiêu Phàm không nghĩ hủy đi nơi này, hắn tự nhiên cũng không muốn. Chỉ cần cầm xuống Thiên Lan Vương. Nơi này chính là Thái Nhất Hoàng tộc địa bàn. Mấy tức về sau, hai đạo lưu quang cấp tốc ở vực ngoại tinh không va chạm lên, khí tức mang tính chất hủy diệt quét sạch thiên địa. Xa xa nhìn tới, tinh không nổ nát vụn, càn khôn đứt đoạn, vô cùng vô tận hư vô hắc động hiện lên, người bình thường đã không nhìn thấy bên trong tất cả. Cho dù là quỷ thương, cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai đạo bóng người, nhưng nhìn cũng không cụ thể. Hư vô hắc động bên trong, Tiêu Phàm đại khai đại hợp, tất cả triển lộ thủ đoạn, cơ hồ đều là Thiên Lan Vương. Dù sao, hắn nhưng là có được vạn nguyên huyễn thú căn này thần thức, sớm đã phục chế Thiên Lan Vương bản nguyên chi lực, cùng đại bộ phận thủ đoạn. Thậm chí, liền nở rộ bản nguyên khí tức, cũng là tuyệt thế thánh tổ cấp bậc, đây cũng là Tiêu Phàm không lo lắng cho mình bại lộ nguyên nhân. Bất kỳ thủ đoạn nào, đều cùng Thiên Lan Vương giống như lúc, lại có ai có thể nhìn thấu đây? Thiên Lan Vương, có vẻ như cũng chỉ đến như thế. Lam sắc chiến giáp ma tổ một quyền đánh bay Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Một phen chiến đấu xuống tới, hắn cảm giác mình đã chạm tới Thiên Lan Vương nội tình, nguyên bản kiên kỵ, trong nháy mắt biến mất không ít. Trong truyền thuyết chín đại vương chủ, có vẻ như cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Có đúng không? Tiêu Phàm khuôn mặt băng lãnh, mặc dù hắn phục chế Thiên Lan Vương đại bộ phận thủ đoạn, nhưng là, vẫn như cũ tối đa chỉ có thể phát huy Thiên Lan Vương bảy thành thực lực mà thôi. Hắn đều không thể không thừa nhận, Thiên Lan Vương ở tuyệt thế thánh tổ bên trong, đoán chừng cũng là đứng đầu tồn tại. Đây cũng là vạn nguyên huyễn thú thế yếu, hắn phỏng chế bản nguyên chi lực ngược lại là chắc chắn mạnh hơn, nhưng là thủ đoạn công kích, lại kém một mảng lớn. Bất quá, Tiêu Phàm trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng, Thiên Lan Vương thủ đoạn không làm gì được cờ người nọ, hắn còn có tự thân thủ đoạn đây. Thiên Lan Vương, bản tổ khuyên ngươi hay là không muốn có chỗ bảo lưu lại, bằng không, hôm nay chính là ngươi Thiên Lan Vương tộc diệt tộc ngày. Lam sắc chiến giáp ma tổ nhìn thấy Tiêu Phàm khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, lập tức lắc đầu cười một tiếng. Thái nhất hoàng tộc ngược lại là ẩn giấu quá kia, bản vương vậy mà chưa bao giờ thấy qua ngươi, xem ra, thái nhất hoàng tộc còn có không ít tuyệt thế thánh tổ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Ngươi không cần nhớ từ bản tổ trong miệng moi ra câu nói gì, tất cả mọi người không phải đứa trẻ 3 tuổi, bất quá bản tổ có thể khẳng định nói cho ngươi, thái nhất hoàng tộc thực lực, xa so với các ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lam sắc chiến giáp ma tổ nhẹ răng cười một tiếng, nắm đấm giống như tinh thần đồng dạng, hướng về phía Tiêu Phàm điên cuồng công kích. Tiêu Phàm không ngừng né tránh, hắn cũng cảm nhận được mình cùng tuyệt thế thánh tổ ở giữa chênh lệch. Mặc dù bản nguyên chi lực cường độ không kém gì tuyệt thế thánh tổ, ba loại bản nguyên chi lực dung hợp số lượng càng là xa so với tuyệt thế thánh tổ mạnh. Nhưng là, chân chính chiến đấu thời khắc, vẫn là có chênh lệch nhất định. Nửa ngày xuống tới, Tiêu Phàm thân thể bị đả thương nặng nhiều lần, đương nhiên, cái này căn bản không có đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng là chênh lệch đã thể hiện ra. Đừng nghĩ đến kéo dài thời gian, không có người trở lại cứu ngươi, ngoan ngoãn rơi vào bản tổ trên tay còn nhẹ nhõm một chút, nếu như quỷ thương đại nhân xuất thủ, lấy thực lực ngươi bây giờ, sợ là sẽ phải chết rất khó coi. Lam sắc chiến giáp ma tổ cười gần nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, bất quá hắn từ lời nói của đối phương nghe được đến một cái mấu chốt tin tức. Quỷ thương thực lực, còn đang người này phía trên. Hắn dư quang nhìn lướt qua phía dưới, chỉ thấy quỷ thương chắp tay đứng ở Thiên Lan Vương thành bên ngoài, căn bản không có ý xuất thủ. Mà hắn mong đợi nguyên thế vương tộc, cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Thật đúng là không gặp con thỏ không vung lưng. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh. Hắn dám khẳng định, nguyên thế vương tộc khẳng định có người núp trong bóng tối. Chỉ là, nếu như hắn liền làm sắc chiến giáp ma tổ cũng đỡ không nổi mà nói, nguyên thế vương tộc người chưa chắc sẽ xuất thủ. Cho dù xuất thủ, đoán chừng cũng sẽ chờ hắn trọng thương về sau. Đến lúc đó, vậy thì không phải là quan hệ hợp tác. Tiêu Phàm muốn bảo trụ Thiên Lan Vương tộc, liền phải cầu nguyên thế vương tộc. Kể từ đó, Thiên Lan Vương tộc hy vọng, tất nhiên sẽ gặp đả kích rất lớn, địa vị cũng sẽ rơi xuống một chút. Bất quá, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để bọn họ âm mưu đạt được. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm đưa tay phải ra, từng đạo năng lượng màu xám sợi tơ từ trong tay hắn bắn ra, giống như vạn tiễn tề phát, bắn về phía hư vô bốn phía. Xa xa nhìn tới, năng lượng màu xám sợi tơ dường như một chương rậm rạp chẳng chịt lưới lớn, đem toàn bộ tinh không đều bao phủ ở bên trong. Ba thiên ngục. Đây là hắn tự thân thủ đoạn, bất quá qua hắn cải tạo, nhìn bề ngoài, vẫn là ma tộc thủ đoạn. Thiên Lan Vương, ngươi sẽ không cho rằng thứ này có thể vây khốn bản tổ a? Lam sắc chiến giáp ma tổ hí ngược cười một tiếng. Chỉ thấy hắn lấy ra một thanh kiếm sắc, nhẹ nhàng vạch một cái. Hắn thấy, đây chẳng qua là bản nguyên chi lực biến thành năng lượng sợi tơ mà thôi. Có mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu đây. Nhưng mà một khắc sau, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngừng kết tại chỗ. Làm sao sẽ? Lam sắc chiến giáp ma tổ nhìn thấy cái kia không nhúc nhích hôi sắc sợi tơ, triệt để trợn tròn mắt. Hắn vừa rồi một kiếm, rõ ràng chạm tại những ti tuyến kia phía trên A, làm sao trực tiếp đi xuyên qua đây? Thời không bản nguyên. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Không có gì là không thể, bản vương nói, dám phạm ta Thiên Lan vương tộc, cho dù người hoàng tộc cũng giết không tha. Tiêu Phàm tay phải vồ một cái. Đồng nhiên, đầy trời sợi tơ trong nháy mắt nhanh chóng dựa vào, cấp tốc thu nhỏ. Ba lam sắc chiến giáp ma tổ sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh khôi phục chấn định, bản tổ không thể không thừa nhận ngươi thủ đoạn này có chút quỷ dị, nhưng muốn giết bản tổ, người si nói ngọng. Vậy cũng chưa hẳn. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững. Lời còn chưa dứt, tất cả năng lượng màu xám sợi tơ trong nháy mắt ngưng tụ, căn bản không cho đối phương cơ hội phản kháng, trực tiếp đem hắn bao thành bánh trưng. Một màn này, những người khác có lẽ không thấy được. Nhưng Quỷ Thương là người phương nào, hắn nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đường đường tuyệt thế thánh tổ, lại bị Thiên Lan Vương bắt sống. Hô! Quỷ Thương không chần chờ chút nào, hóa thành một đạo chớp lóe, hướng về tinh không kích xả đi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4552, hắn chết coi như thông khoái. Ẩm. Quỷ Thương vừa mới phóng lên tận trời, hư không bên trên, một đạo to lớn thủ ấn, che khuất bầu trời nổ hoành mà xuống. Quỷ Thương vội vàng không kịp chuẩn bị, đưa tay một trường nên đón. Cự đại thủ ấn nổ tung, nhưng hắn thân hình lại là không nhúc nhích. Ở trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Đó là một cái bạch bào trung niên nam tử, người khoác vương bào, đầu đội vương miện, ngọc thụ lâm phong, nhìn qua cao quý không tả nổi. Nguyên Thế Vương. Quỷ Thương hơi hơi nhíu lông mày, ánh mắt hết sức băng lãnh. Quỷ Thương thống lĩnh, nhiều năm không gặp. Nguyên Thế Vương cười nhạt một tiếng, nho nhã hết sức, dường như ở nhặt được bao năm không thấy lao bằng hữu. Nguyên Thế Vương cũng muốn cùng hoàng tộc khai chiến. Quỷ Thương ngữ khí âm trầm, khàn khàn giống như quỷ thanh âm. Quỷ Thương thống lĩnh hiểu lầm, Thiên Lan Vương mời bản vương tới đây làm khách, vương tộc cùng hoàng tộc vốn là một thể, cần gì phải làm to chuyện. Bản vương là tới khuyên can. Nguyên Thế Vương phong độ phiên phiên, trên mặt nụ cười ấm áp. Chỉ là cái này nụ cười, lại còn như dao sắc bén. Lý giải Nguyên Thế Vương người đều biết rõ, người này lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là danh xưng khẩu Phật tâm xà, chính là chín đại vương chủ bên trong nhân vật nguy hiểm nhất một trong. Quỷ Thương tự nhiên không tin Nguyên Thế Vương chuyện ma quỷ, Thiên Lan Vương tộc cùng Nguyên Thế Vương tộc đã từng thế nhưng là nước lửa không dung, thường xuyên đại chiến không ngừng. Thiên Lan Vương lại làm sao có thể mời ngươi tới làm khách? Ngươi lại làm sao có thể chủ động viện trợ Thiên Lan Vương tộc đây? Trong này, khẳng định có không muốn người biết giao dịch. Bản thống lĩnh phụng thánh hoàng chủ chi lệnh, mang Thiên Lan Vương tiến về hoàng thành, ngươi cần phải ngăn ta. Quỷ Thương rất là bá đạo cùng cường thế. Nguyên Thế Vương nhún nhún vai, cười nói, hoàng chủ chi lệnh, bản vương tự nhiên không dám vi phạm, nhưng Thiên Lan Vương có vẻ như không muốn đi, ta cái này làm khách nhân, cũng không thể trơ mắt nhìn xem các ngươi mang đi hắn a. Quỷ Thương sắc mặt tâm trầm, nhìn qua hết sức dữ tợn. Vậy liền một trận chiến a. Quỷ Thương lười nhác cùng Nguyên Thế Vương nói nhảm. Nói là không qua hắn, còn không bằng trực tiếp động thủ. Vậy Quỷ Thương thống lĩnh cần phải hạ thủ lưu tình. Nguyên Thế Vương cười híp mắt nói, đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên vẻ lạnh như băng. Hắn nghĩ đến, có phải hay không phải nghĩ biện pháp lưu lại Quỷ Thương đây. Quỷ Thương dù sao cũng là tuyệt thế thánh tổ, nếu như tiêu diệt hắn, hoàng tộc mất đi to lớn chiến lực. Bất quá hắn cũng biết, muốn giết chết Quỷ Thương, vẫn còn có chút phiền toái. Người này thành danh đã lâu, đột phá tuyệt thế thánh tổ nhiều năm, cơ hồ không có thua trận, dù cho ở tuyệt thế thánh tổ bên trong, cũng là cường giả đỉnh cao. Bằng không cũng sẽ không bị hoàng chủ coi trọng như thế. Lời còn chưa dứt, Quỷ Thương đã đánh tới, xuất thủ hết sức quyết đoán tàn nhẫn, cường đại bản nguyên chi lực nở rộ, hư không trực tiếp nổ tung. Nguyên Thế Vương nhìn như rất bình tĩnh, nhưng trong xương cốt lại lộ ra một cô âm tàn. Cho dù không để lại Quỷ Thương, hắn cũng phải tìm kiếm nghĩ cách làm tàn hắn. Chỉ một thoáng, hai đại tuyệt thế cường giả va chạm kịch liệt cùng một chỗ, uy thế kinh khủng không kém chút nào Tiêu Phàm bên kia chiến đấu, thậm chí càng mạnh mấy phần. Phía dưới trận pháp kết giới run rẩy dữ dội, dường như tùy thời có phá vỡ nguy hiểm. Tiêu Phàm nhìn xem bị nhốt lam sắc chiến giáp ma tổ, cái trán rịn ra từng tia mồ hôi. Dùng thiên ngục vây khốn một cái tuyệt thế thánh tổ, cũng đã cơ hồ là hắn mức cực hạn. Muốn giết chết đối phương, lại không phải đơn giản như vậy. Bất quá mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không đại biểu không được. Chỉ thấy Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị vây lam sắc chiến giáp ma tổ trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm trong lòng mặc niệm, vạn cổ giai không. Kinh khủng thời không bản nguyên chi lực mãnh liệt cuộn trào ra, chút vào bị vây lam sắc chiến giáp ma tổ thể nội. Hôn trướng. Lam sắc chiến giáp ma tổ gầm thét, ra sức dây rủa, ngươi là ai, ngươi không phải Thiên Lan Vương. Hắn thanh âm rất lớn, đáng tiếc, nơi này đã là Tiêu Phàm linh hồn thiên giới, thanh âm căn bản không truyền ra đi. Hơn nữa, vẹn vẹn hai hơi thời gian, hắn khí tức trên thân trong nháy mắt yếu đi, từ tuyệt thế thánh tổ tu vi, rơi vào bất diệt thánh tổ. Ta là ai, đối với một người chết mà nói, đã không trọng yếu. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói một câu. Tự nhiên đã bại lộ chính mình thủ đoạn, Tiêu Phàm không có ý định để cái này mà tổ sống sót. Hắn thân phận không thể bại lộ, chỉ có giết chết người này. Giết ma tộc, Tiêu Phàm tự nhiên cũng là không lưu tình chút nào. Nếu như cũng đã cùng hoàng tộc khai chiến, không cần thiết lưu bất luận cái gì thể diện. Và lại, hắn nghĩ muốn liên thủ Nguyên Thế Vương, người này cũng phải chết. Miệng hắn trên đầu cùng hoàng tộc tuyên chiến, cũng không nhất định cũng tìm được Nguyên Thế Vương tín nhiệm, mà một khi giết chết hoàng tộc tuyệt thế ma tổ, Nguyên Thế Vương tất nhiên sẽ không lại hoài nghi hắn. Dù sao, để một cái tuyệt thế ma tổ chết, đến mê hoặc mấy đại vương tộc, giá quá lớn. Phải biết, toàn bộ hoàng tộc tuyệt thế ma tổ cường giả, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ chốc lát sau, lam sắc chiến giáp tuyệt thế ma tổ thể nội sinh cơ hoàn toàn biến mất, thiên số chi lực mẫn diệt. Tiêu Phàm thở sâu, hắn cũng coi là đối thực lực bản thân có một cái rõ ràng nhận biết. Bỏ đi bản thân linh hồn thiên giới, hắn chưa chắc là tuyệt thế ma tổ đối thủ, nhưng đối phương muốn giết chết hắn, cũng gần như không có khả năng. Bất quá, mượn nhờ linh hồn thiên giới lực lượng vây khốn một cái tuyệt thế ma tổ, mặc dù cố hết sức, nhưng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là hắn lo lắng chính là, một lần này bại lộ loại này thủ đoạn, lần tiếp theo đối mặt tuyệt thế ma tổ cảnh cường giả, đối phương chưa chắc sẽ tùy tiện trúng chiêu. Chí ít, một lần này mục đích đạt đến. Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ. Vâng! Nơi xa, một đạo kinh thiên nổ vang truyền ra, ngay sau đó, chỉ thấy Nguyên Thế Vương cùng Quỷ Thương thân ảnh cấp tốc lui lại. Hai người giao chiến nửa ngày, ai cũng không yếu với nước, thực lực sản sản với nhau. Quỷ Thương sắc mặt âm trầm đáng sợ, vừa giận vừa sợ hướng về Tiêu Phàm, người giết La Cung Phụng. Lời này vừa nói ra, Nguyên Thế Vương con người hơi hơi co rút lại một chút, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ba cái kia tuyệt thế ma tổ chết. Nguyên Thế Vương hoàn toàn không thể tin được, Thiên Lan Vương không phải chúng độc sao, làm sao sẽ cường đại như thế? Coi như hắn giải trừ thể nội kịch độc, cũng không nên cường đại như thế mới đúng a. Thiên Lan Vương tiến về giáp danh những ngày qua, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không chỉ là hắn, phía dưới Thiên Lan Vương tộc đám người, cũng là kinh hãi không thôi. Bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm chỉ là khốn trụ La Cung Phụng mà thôi, nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm trực tiếp đem đối phương làm thịt rồi. Đám người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ngay sau đó khẩn trương con người đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Vương chủ cường đại như thế, vậy bọn hắn đối mặt Thái Nhất Hoàng tộc, lại có sợ gì? Trừ phi Hoàng chủ tự mình xuất thủ, bằng không lại có ai có thể làm gì được Thiên Lan Vương tộc. Hắn chết coi như thông khoái. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, chắp tay đứng ở hư không, lãnh đạm quan sát xa xa Quỷ Thương. Ba cao thủ tự nhiên phải có phong độ của cao thủ, điểm này, Tiêu Phàm biểu hiện rất tốt, dù cho trong lòng bàn tay hắn đã rịn ra không ít mồ hôi. Nếu như giờ phút này Quỷ Thương tiếp tục xuất thủ, Tiêu Phàm không cho là mình còn có cơ hội phản kháng. Nếu là Nguyên Thế Vương đột nhiên phản chiến, hắn Tiêu Phàm đoán chừng khó thoát khỏi cái chết. Lời nói rất bình thản, có thể đứng ở Quỷ Thương trong thai, lại là khắc thường trói thai. Nhìn hắn điệu bộ này, có vẻ như căn bản không đem bản thân để ở trong mắt ta. Chẳng lẽ, Thiên Lan Vương thật mạnh như vậy? Quỷ Thương cùng Nguyên Thế Vương trong lòng hai người không khỏi hồ nghi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4553, Thiên Giao đề nghị. Quỷ Thương hướng về Tiêu Phàm nhìn thật lâu, cuối cùng thở sâu, lấy tay vung lên. Đi. Theo ra lệnh một tiếng, Quỷ Thương mang theo hắn mấy người thuộc hạ cấp tốc biến mất ở Thiên Lan Vương thành. Muốn đem Thiên Lan Vương mang về hoàng thành, hiển nhiên là không thể nào. Đừng nói hắn thực lực bản thân cường đại như thế, giết bọn hắn La Cung Phụng. Bây giờ còn có Nguyên Thế Vương ở một bên nhìn chằm chằm, nếu như hai người liên thủ, hắn Quỷ Thương có lẽ chạy, nhưng mấy cái khác bất diệt ma tộc, tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Lan Vương, liền để bọn hắn đi. Nguyên Thế Vương nhìn qua Quỷ Thương rời đi phương hướng, híp híp hai mắt, ngay sau đó cười nhìn lấy Tiêu Phàm nói. Lấy Quỷ Thương thực lực, ta có thể không để lại hắn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Hắn nói là ta, mà không phải chúng ta. Hiển nhiên, hắn không quá tin tưởng Nguyên Thế Vương. Ngược lại không phải là không tin tưởng Nguyên Thế Vương không muốn giết Quỷ Thương, mà là kiêng kỵ Nguyên Thế Vương trong bóng tối ứng phó bản thân. Dù sao, hắn vừa rồi giết La Cung Phụng thế nhưng là tuyệt thế ma tổ, dạng này thực lực, đủ để cho Nguyên Thế Vương kiêng kỵ. Nguyên Thế Vương muốn trở thành cựu vương chi vương, tất nhiên là không cho phép uy hiếp hắn địa vị người tồn tại. Một khi trong chiến đấu đùa nghịch một ít thủ đoạn, liên thủ Quỷ Thương ứng phó hắn, vậy liền được không bù mất. Nguyên Thế Vương cũng không phải người ngu. Hắn tự nhiên biết rõ Thiên Lan Vương sẽ không như thế tùy tiện tín nhiệm hắn. Đừng nói bọn họ trước kia lúc đầu là địch nhân, liền coi là bằng hữu, riêng phần mi nhờ đứng lập trường khác biệt, mục đích tự nhiên liền không giống nhau. Không biết Thiên Kiếm huynh trước đó nói còn tính hay không lời nói. Nguyên Thế Vương cũng không xoắn suýt vấn đề này, mặc dù thả đi Quỷ Thương, nhường hắn cảm thấy 10 điểm đáng tiếc. Nhưng hắn quan tâm hơn, như trước vẫn là cựu đại vương tộc vị trí minh chủ. Bản vương tự nhiên nhất ngôn cựu đỉnh. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Vậy Nguyên Mỗ sẽ không quấy rầy. Nguyên Thế Vương gật đầu một cái, lại nói, 3 tháng sau, chính là theo thông lệ cựu vương liên kết đồng minh, cung nên Thiên Kiếm huynh đến. Nói xong, Nguyên Thế Vương xoay người rời đi, cực kỳ quyết đoán. Tiêu Phàm nhìn qua Nguyên Thế Vương rời đi phương hướng, nhíu mày. Cựu vương liên kết đồng minh. Mặc dù bày ra theo thông lệ liên kết đồng minh, có thể một dạng chín đại vương chủ cho tới bây giờ đều sẽ không đích thân tham dự, chỉ là điều động người mà mình tín nhiệm nhất tiến về. Hắn còn nhớ mang máng, một lần này cựu vương liên kết đồng minh, hình như là ở nguyên thế vương tộc cử hành. Xem ra, cái này nguyên thế vương ẩn nút thật đúng là đủ sâu. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Nguyên thế vương không chỉ có giấu giếm rất sâu, hơn nữa còn có cực lớn dạ tâm, thậm chí ngay cả hoàng tử cũng dám giam. Đây là rõ ràng muốn cùng thái nhất hoàng tộc đấu đến cùng sao. Tiêu Phàm lại bỏ ý nghĩ này, nguyên thế vương vẫn như cũ không thể tin, ai nào biết, đây không phải hắn cùng thái nhất hoàng tộc tự biên tự diễn một tuần kịch đây. Hy sinh một cái tuyệt thế ma tổ, tham dò một lần thiên lan vương thực lực, nhưng mà tiện đem mặt khác mấy đại vương tộc nhất cử diệt vong. Bên người nhân thủ không đủ Tiêu Phàm, không thể không cẩn thận cẩn thận. 3 tháng cửu vương liên kết đồng minh, hắn không có ý định tự mình tham gia, đến lúc đó điều động một cái thiên lan vương tộc đức cao vọng trọng người đi là được rồi. Lại không ra sao, bản thân để một bộ linh hồn phân thân tiến về. Nhìn thấy thái nhất hoàng tộc người khí thế hùng hổ đánh tới, thiên lan vương tộc tất cả mọi người, tim đều nhảy đến cổ rồi. Ba nhưng mà, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vương chủ thần uy, vương chủ vô địch. Nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, thiên lan vương tộc người cùng kêu lên hô to, hò hét. Tiêu Phàm nhìn như không thấy, một đầu chồng vào vương chủ phủ. Hắn thấy, vừa rồi chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi, chiến đấu chân chính, còn chưa đến. Vương chủ, ngài giết thái nhất hoàng tộc một cái cung phụng, thái nhất hoàng tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh tổ thở sâu, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà thật sự có chém giết tuyệt thế thánh tổ thực lực. Vương chủ triển lộ đủ cường đại thực lực, thái nhất hoàng tộc tất nhiên sẽ không dễ quên vết xẻo đau, trong thời gian ngắn đoán chừng sẽ không lại phái người đến. Quân Bách Nhẫn suy nghĩ một chút nói. Đáng tiếc, thái nhất hoàng tộc mấy cái kia bất diệt ma tổ, để bọn hắn đi. Sở Biên Chu thở dài. Tiêu Phàm trước đó thế nhưng là ra lệnh, nếu là không có mặt khác cửu đại vương tộc người trợ giúp, bọn họ liền chuẩn bị đại sát đặc sát. Thật không nghĩ đến, nguyên thế vương vậy mà lại đích thân tới nơi đây. Dưới tình huống đó, muốn giết thái nhất hoàng tộc người. Còn phải đề phòng nguyên thế vương. Tiêu Phàm lắc đầu, lấy bản vương đối nguyên thế vương hiểu rõ, trong bóng tối khẳng định còn có người tới đây. Tiêu Phàm còn có một chút không nói, nguyên thế vương tới đây, hơn phân nửa không phải đến giúp đỡ bản thân, mà là đảm nhiệm ngư ông nhân vật, một khi bản thân rơi với hạ phòng, nguyên thế vương chắc chắn sẽ ứng phó bản thân, sau đó nghĩ biện pháp chiếm lĩnh thiên lan vương tộc. Đáng tiếc, Tiêu Phàm triển lộ đầy đủ thực lực cường đại, trực tiếp bắt sống La Cung Phụng, mới để cho nguyên thế vương đánh lùi ý nghĩ này. Đây cũng là Tiêu Phàm bí mật truyền âm thanh tổ bọn họ không muốn khinh cử vọng động nguyên nhân. Nếu như Nguyên Thế Vương không xuất hiện, hắn thật vẫn chuẩn bị đem thái nhất hoàng tộc người toàn bộ lưu lại. "Tốt, mọi người thối lui a." Tiêu Phàm khoát khoát tay. Thanh tổ đám người không người thối lui, chỉ có Thiên Giao lưu lại. "Giao Nhi." Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên muốn nói lại thôi Thiên Giao nói, "Ngươi không cần lo lắng, hảo hảo tu luyện, cố gắng đột phá bất diệt ma tổ cảnh, thái nhất thánh giới tiếp xuống đoán chừng sẽ đại loạn." Phụ vương, Nguyên Thế Vương không thể tin. Thiên Giao hít sâu một cái nói. Vi phụ lại làm sao không biết đây, thái nhất hoàng tộc tất nhiên có thể thẩm thấu ta thiên lan vương tộc, tự nhiên cũng có thể thẩm thấu mặt khác vương tộc, đoán chừng có không ít vương tộc đã luân hãm. Chỉ là, thái nhất hoàng tộc không muốn tốn hao quá lớn đại giới, dù sao bọn họ còn nghĩ nhất thống thái nhất thánh giới liền đối thái cổ thần giới xuất thủ, từng cái chiến lực đều không cho phép tổn thất. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài. Thiên Giao trên mặt lo lắng, nói. Phụ vương nói không sai, cho nên Giao Nhi cảm thấy, chúng ta nhất định phải đưa cho chính mình lưu một con đường lùi. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, trong lòng có chút cổ quái, nói, Giao Nhi có ý nghĩ gì? Thiên Giao đây là muốn tìm cho mình một con đường lùi sao? Những ngày qua, Tiêu Phàm còn chính xoắn suýt việc này đây. Vạn nhất hành động của mình kế hoạch thất bại, cũng có thể tìm biện pháp yên ổn rời đi. Ma quật. Thiên Giao thở sâu phun ra mấy chữ. Ngươi là nghĩ, nếu là chúng ta gặp rủi ro. Nghĩ biện pháp trốn vào Thiên Lan Vực. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Thiên Lan Vực, chính là Thiên Lan Vương tộc quản lý cựu tinh ma quật. Vương tộc sở dĩ là vương tộc, cũng là bởi vì hắn đều trưởng quản lấy một cái cựu tinh ma quật, có thể liên tục không ngừng cho vương tộc cung cấp tài nguyên, xa không phải mặt khác ma tộc có thể so sánh. Đây cũng là lúc trước vì chế ước Thái Nhất Hoàng tộc phương pháp, Thái Nhất Hoàng tộc trưởng quản vương tộc, mà vương tộc trưởng quản ma quật. Nói cách khác, ma quật chính là Thái Nhất Hoàng tộc điểm mù. Ý nghĩ này Tiêu Phàm kỳ thật sớm liền nghĩ đến, chỉ là không tốt chủ động nói ra, miễn cho bị người khác hoài nghi. Nhưng hiện tại, Thiên Giao vậy mà giúp mình mở cái miệng này, vậy không thể tốt hơn nữa. Ba nhưng mà, Thiên Giao lại là lắc đầu, nếu như Thái Nhất Hoàng tộc nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết, Phụ Vương cảm thấy, Thiên Lan Vực còn có thể dựa vào sao. Tiêu Phàm bản năng lắc đầu, hỏi, vậy ngươi cảm thấy, cái nào ma quật có thể trở thành tộc ta đường lui? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4554, Vô Thượng Ma Tổ. U Vân Vực. Thiên Giao thở sâu, trầm ngâm nửa ngày rốt cục phun ra ba chữ. U Vân Vực. Tiêu Phàm kém chút không lên tiếng kinh hô, thái nhất thánh giới chín đại cựu tinh ma quật, hắn duy nhất tiếp xúc chính là U Vân Vực A. Không chỉ là đơn giản tiếp xúc, nói cụ thể, U Vân Vực bây giờ có một nửa địa bàn, là thuộc về Vô Tận Thần Phủ. Dù sao trước đó Tà Vũ cùng một mực tọa trấn tại đó. Cụ thể nói một chút. Tiêu Phàm ngữ khí hơi trầm xuống. U Vân Vực thế nhưng là nguyên thế tộc địa bàn, mình người, lại làm sao có thể đem bàn tay tới đó đây? Thái nhất hoàng tộc mặc dù bọn họ mặc kệ ma quật sự tình, nhưng cũng không đại biểu không có trong bóng tối nhúng tay, tất nhiên có tâm nhằm vào ta Thiên Lan Vương tộc, tất nhiên sẽ không cho chúng ta tùy tiện trốn vào Thiên Lan vực cơ hội. Đồng thời, mặt khác tám đại vương tộc cấp dưới ma quật, cách chúng ta gần nhất chính là U Vân Vực, mọi người đều biết, nguyên thế vương tộc cùng ta Thiên Lan vương tộc không cùng. Thái nhất hoàng tộc khẳng định cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ từ U Vân Vực tìm kiếm đường lui, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thái nhất hoàng tộc không có khống chế U Vân Vực. Thiên Giao thẳng thắn nói xong lời cuối cùng, hắn lại ngưng trọng bổ sung một câu. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, từ nguyên thế vương thái độ đến xem, chỉ có hai loại khả năng, nếu không nguyên thế vương tộc chính là triệt để cùng Thái nhất hoàng tộc vạch mặt, nếu không nguyên thế vương tộc sớm đã trong bóng tối đầu phục Thái nhất hoàng tộc. Nếu như là khả năng thứ nhất, nguyên thế vương tộc tất nhiên sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay U Vân Vực sự tình, nếu như loại thứ hai khả năng, U Vân Vực ngược lại càng thêm nguy hiểm. Phụ vương, chúng ta làm hai cái chuẩn bị đi, Thiên Lan Vực cùng U Vân Vực, đều để một số người đi dò xét một lần. Thiên Giao suy nghĩ một chút nói, ta tới an bài. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hắn biết rõ, Thiên Lan Vương tộc đã sớm bị Thái nhất hoàng tộc thẩm thấu, bằng không Thiên Lan Vương cũng sẽ không trúng độc, đi xa biên hoang. Thậm chí, liên đại tộc Lao Thiên Ngạo Quân đều bị dụ phản. Thiên Lan Vương tộc bên trong, trừ bỏ những cái kia ngày đó kém chút chết ở pháp trường người, Tiêu Phàm là một cái đều không dám tùy tiện tin tưởng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm một mực ở tại Thiên Lan Vương thành, một là chờ đợi Thái nhất hoàng tộc tiếp tục tới cửa. Thứ hai, thì là chờ đợi hắn người phái đi ra ngoài tin tức. Ba nhưng mà, nhường hắn ngoài ý muốn là, nửa tháng đến, Thái nhất hoàng tộc hoàn toàn không có nửa điểm động tĩnh, liền tựa như lúc trước sự tình đều không phát sinh. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi thay cái kia bị hắn giết La Cung Phụng mặc niệm, đường đường tuyệt thế ma tổ, vậy mà chết vô ích. Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, Thái nhất hoàng tộc làm sao có thể nhịn được một hơi này, dù sao cũng là đường đường hoàng tộc, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bản thân uy nghiêm quét rác đây. Hắn thấy, Thái nhất hoàng tộc nếu không phải là nhận túng, nếu không liền là đang nghẹn đại chiêu. Một tin tức khác, là để Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, hắn phái đi ma quật hai nhóm người, vậy mà bằng như đá ném vào biển rộng. Hoàn toàn chưa lấy được nửa điểm hồi âm. Phụ vương, chúng ta người, còn không có hồi âm sao? Thiên Giao cơ hồ cách mỗi một ngày liền đến tìm một lần Tiêu Phàm, hỏi thăm vấn đề giống như trước. Tiêu Phàm lắc đầu, thở dài nói, xem ra, hai cái này cựu tinh ma quật, 89 phần 10 đã luôn hãm. Vương chủ. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm từ bên ngoài truyền đến, chỉ thấy thanh tổ cấp tốc tiến vào đại điện, thần sắc hết sức nghiêm trọng. Vương chủ, chúng ta người truyền đến tin tức, trừ bỏ Thiên Lan vực bên ngoài. Mặt khác tám đại ma quật, ở mấy ngày trước toàn bộ phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Thanh tổ cao mày. Làm sao sẽ? Thiên Giao trợn tròn mắt. Thái nhất hoàng tộc nếu là muốn ứng phó Thiên Lan vương tộc, ma quật nhưng là bọn họ duy nhất đường lui a. Tám đại ma quật phong bế, bây giờ chỉ còn lại có Thiên Lan vực. Theo tin tức đáng tin, nửa ngày phía trước, hai đại vương tộc triệt để quy thuận Thái nhất hoàng tộc, mặt khác ngũ đại vương tộc, nhận Nguyên Thế Vương làm minh chủ, Nguyên Thế Vương cùng Thái nhất hoàng tộc hạ lệnh. Phong bế tất cả ma quật. Thanh tổ lại nói. Làm sao bản vương chưa từng nhận được tin tức? Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Phụ vương, nhanh, chúng ta mau chóng tiến vào Thiên Lan vực, bằng không không còn kịp rồi. Thiên Giao đống nhiên nghĩ tới điều gì? Tiêu Phàm lại là lắc đầu, chín đại ma quật, vẹn vẹn lưu một, vô luận thái nhất hoàng tộc cũng tốt, vẫn là nguyên thế vương tộc cũng được, khẳng định là không thể nào để Thiên Lan vương tộc chỉ lo thân mình. Một khi tiến vào Thiên Lan vực, có lẽ chính là Thiên Lan Vương tộc tận thế. Thiên Lan Vương, đi ra một lần. Đột nhiên, đại điện bên ngoài truyền đến hét lớn một tiếng. Tiêu Phàm thở sâu, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương vậy mà đến nhanh như vậy. Nên đến, cuối cùng sẽ đến. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí, đứng dậy, hướng đại điện bên ngoài đi đến. Thiên Lan Vương thành bên ngoài, đứng đấy mấy chu cờ đạo thân ảnh, người cầm đầu, chính là nửa tháng trước đó vừa mới thấy qua Nguyên Thế Vương. Ở sau lưng hắn có trên thân hai người tán phát khí tức cực kỳ cường đại. Đọc lấy Thiên Lan Vương trí nhớ Tiêu Phàm, trong nháy mắt nhận ra được. Tà Thiên Vương, Ngọc Thế Vương. Lúc trước bị Tà Vũ giết Tà Nguyệt chính là Tà Thiên Vương tộc người, mà Ngọc Lang Thánh Tử thì là Ngọc Thế Vương tộc người. Nhìn xem mấy người chỗ đứng, Tà Thiên Vương cùng Ngọc Thế Vương rõ ràng đã quy thuận Nguyên Thế Vương. Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, Nguyên Thế Vương làm sao liền nhanh như vậy thu hẹp ngũ đại vương tộc. Phải biết, trước đây không lâu, Nguyên Thế Vương tộc còn phái bọn họ tam tộc lao tới đây lôi kéo hắn đây. Ba hiện tại thế cục này, có vẻ như biến hóa cũng quá nhanh. Tiêu Phàm rất biết mình mục đích, hắn là đến đảo loạn Thái Nhất Thánh Giới, cũng không phải đến thúc đẩy Thái Nhất Thánh Giới tăng tốc thống nhất. Nguyên Thế Vương, không biết tới đây cần làm chuyện gì. Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ, nhàn nhạt mở miệng nói. Tới cứu Thiên Lan Vương tộc. Nguyên Thế Vương cười nhạt một tiếng. Làm phiền Nguyên Thế Vương quan tâm, ta Thiên Lan Vương tộc mạnh khỏe. Tiêu Phàm không hiểu, trong giọng nói mang theo một tia khó chịu. Nhìn Nguyên Thế Vương điệu bộ này, rõ ràng là nghĩ bức hiếp bản thân gia nhập bọn họ trận doanh a. Nếu như ngươi biết, Thái Nhất Hoàng tộc từ Đại Tông lão dẫn đội, xuất lĩnh 4 cái tuyệt thế ma tổ cảnh cung phụng, 20 cái bất diệt ma tổ, chính thẳng hướng Thiên Lan Vương tộc, sẽ còn nghĩ như vậy sao? Nguyên Thế Vương thần sắc như thường, vẫn như cũ giống như gió xuân ôn hòa. Lời này vừa nói ra, Thiên Lan Vương tộc tất cả mọi người con ngươi kịch liệt co rụt lại, trên mặt hoảng hốt. Hoàng tộc Đại Tông lão thế nhưng là tuyệt thế ma tổ cảnh a, mặt khác tăng thêm 4 cái cung phụng, thế nhưng là 5 đại tuyệt thế ma tổ. Bằng 5 người này, cũng không phải là Thiên Lan Vương tộc có thể ngăn cản, chưa nói xong có 20 cái bất diệt ma tổ. Tiêu Phàm cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn càng kinh ngạc là, Nguyên Thế Vương vì sao lại nhanh như vậy nhận được tin tức đây? Miễn là ngươi gia nhập vương tộc liên minh, bản vương cam đoan, Thái Nhất Hoàng tộc người, không cách nào động Thiên Lan Vương tộc một sợi lông. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Nguyên Đợi Vương cực vì ngang ngược nói, dường như biến thành người khác. Ta làm sao tin ngươi? Tiêu Phàm thở sâu. Vâng. Tiếng nói mới vừa rồi, Nguyên Thế Vương trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ khí tức, Thiên Lan Vương trên thành phương trận pháp kết giới bỗng nhiên nổ tung. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Nguyên Thế Vương có thể nhanh như vậy để cái kia ngũ đại vương tộc thần phục. Vô thượng ma tổ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4555, khai chiến. Vô thượng ma tổ cảnh. Tương đương với nhân tộc cùng yêu tộc vô thượng thánh tổ, phóng nhãn thái cổ thần giới cùng thiên hoang, bên ngoài cũng là không tồn tại. Cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ khí tức, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Nguyên Thế Vương thế nào sẽ có như thế dạ tâm, muốn trở thành vương chi vương. Khó trách mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Nguyên Thế Vương tộc có thể trấn áp ngũ đại vương tộc, khiến cho thần phục. Vô thượng ma tổ cảnh thực lực, đủ để chứng minh tất cả. Chỉ là, Nguyên Thế Vương khí tức trên thân rõ ràng còn có chút bất ổn. Hiển nhiên là vừa mới đột phá vô thượng ma tổ không lâu. Chuẩn xác mà nói, hẳn là nửa tháng này đột phá. Bằng không mà nói, lúc trước hắn căn bản không cần thiết như thế đại phí khổ tâm, muốn để Thiên Lan Vương ủng hộ hắn làm cựu vương minh chủ, hoàn toàn có thể dựa vào thực lực bản thân, cưỡng ép trấn áp. Tiêu Phàm biết rõ, mình nếu là cự tuyệt, không cần Thái Nhất Hoàng tộc xuất thủ, Nguyên Thế Vương nhất định sẽ tự mình diệt đi Thiên Lan Vương tộc. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Thiên Lan Vương tộc đầu nhập vào Thái Nhất Hoàng tộc. Càng không cho phép Thiên Lan Vương thành cái này không biết nhân tố, ảnh hưởng hắn kế hoạch tiếp theo. Thiên Lan Vương, ngươi còn do dự cái gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, Tà Thiên Vương tà mị cười một tiếng, gia nhập chúng ta, ngươi vẫn là Thiên Lan Vương tộc vẫn là Thiên Lan Vương tộc. Chắc hẳn ngươi đã thấy rõ hiện tại thế cục, hơn nữa Thái Nhất Hoàng tộc cũng sẽ không đầu nhập vào cơ hội, coi như ngươi đầu phục, cũng sẽ tước đoạt ngươi vương chủ vị trí. Ngươi sợ là không biết, hai cái kia đầu nhập vào Thái Nhất Hoàng tộc vương tộc đã bị hủy bỏ vương tộc tư cách, vương chủ cũng thay đổi thành Thái Nhất Hoàng tộc cung phụng a. Một vị khác vương chủ Ngọc Thế Vương phụ họa một câu. Người thức thời làm tuấn kiệt. Tà Thiên Vương ngữ khí mang theo một tia lanh ý. Tiêu Phàm do dự một chút, tiến lên một bước, hơi hơi thi lễ nói, gặp qua minh chủ. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cũng không phải sợ Thiên Lan Vương tộc diệt tộc, Thiên Lan Vương tộc sinh tử không có quan hệ gì với hắn. Hắn lo lắng chính là thanh tổ đám người, một khi khai chiến, Thiên Lan Vương thành người, tuyệt đối một cái đều trốn không thoát. Cuối cùng bọn hắn kế hoạch cũng chỉ có thể lấy thất bại mà kết thúc, đây không phải Tiêu Phàm mong muốn. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, thừa nhận Nguyên Thế Vương làm minh chủ, cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hắn mục đích là kéo dài Thái Nhất Thánh Giới nhất thống thời gian, gia nhập Nguyên Thế Vương trận doanh, hoàn toàn có thể mượn nhờ Nguyên Thế Vương bọn họ lực lượng ngăn cản Thái Nhất Hoàng tộc a. Cái gì minh chủ, rất trọng yếu sao? Căn bản không trọng yếu. Mà một khi hắn gia nhập Thái Nhất Hoàng tộc trận doanh, hai phe lực lượng chênh lệch cũng có chút khác xa. Đến lúc đó, Thái Nhất Hoàng tộc đoán chừng không bao lâu liền có thể diệt đi Nguyên Thế Vương trận doanh. Ba hiện tại gia nhập Nguyên Thế Vương một phương, hai phe lực lượng chênh lệch liền co lại nhỏ không ít. Huống hồ, Nguyên Thế Vương đột phá đến vô thượng ma tổ cảnh, chí ít cũng có cùng Thái Nhất Hoàng tộc đối kháng vô liếng. Ha ha, Thiên Kiếm huynh không cần đa lễ. Nguyên Thế Vương hài lòng cười một tiếng, vi biểu thành ý, Thiên Lan vực, trước từ đồng minh không chê a. Ngươi cũng biết, ma quật thế nhưng là chúng ta cựu đại vương tộc căn bản. Thái Nhất Hoàng tộc đã khống chế hai đại ma quật, cũng không thể để Thiên Lan vực cũng rơi vào trong tay. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng cười lạnh. Hắn làm sao không biết Nguyên Thế Vương ý nghĩ đây, chẳng qua là không muốn cho mấy đại vương tộc cơ hội thoát đi, cưỡng ép đem mấy đại vương tộc buộc chặt cùng một chỗ mà thôi. Dù sao, Nguyên Thế Vương tộc muốn chiến thắng Thái Nhất Hoàng tộc, mặt khác mấy đại vương tộc lực lượng ắt không thể thiếu. Đem Thiên Lan vương tộc đường lui nắm trong tay, Thiên Lan vương tộc cho dù không cam, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở hắn môn một phương. Húng chi, Tiêu Phàm giết Thái Nhất Hoàng tộc La Cung Phụng, đã triệt để đắc tội Thái Nhất Hoàng tộc. Thiên Lan Vương tộc muốn sống sót xuống dưới, chỉ có thể đầu nhập vào Nguyên Thế Vương một phương. Cái này căn bản chính là một cái dương mưu, Tiêu Phàm còn không phải không đáp ứng. Mặc cho Minh Chủ an bài. Tiêu Phàm gật gật đầu. Ba nguyên bản hắn còn tưởng rằng trông coi Thiên Lan Vương tộc, chuẩn bị làm một vô lớn. Lại không nghĩ rằng, thế cục biến hóa nhanh như vậy. Nguyên Thế Vương hài lòng gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nói. Giờ phút này bắt đầu, chúng ta bảy đại vương tộc chính thức kết minh, vừa vặn thử xem Thái Nhất Hoàng tộc. Minh chủ, theo thám tử hồi báo, Thái Nhất Hoàng tộc đại tông lão chính dẫn người tới đây, chúng ta nếu có thể đem bọn họ toàn bộ lưu lại, tương đương với lộn Thái Nhất Hoàng tộc một tay. Tà Thiên Vương đột nhiên tà tà cười nói. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức quá sợ hãi, nói, còn mời Minh chủ, cứu ta Thiên Lan vương tộc. Bây giờ chúng ta đều là người mình, bản vương đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nguyên Thế Vương hết sức ngạo nghễ nói. Ba trước đó muốn kéo lung Thiên Lan Vương thời điểm, một ngụm một tiếng Thiên Kiếm huynh, hiện tại Tiêu Phàm đại biểu Thiên Lan Vương tộc gia nhập hắn đồng minh, lập tức biến ngữ khí, có chút cao cao tại thượng. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, hắn tự nhiên rất rõ ràng Nguyên Thế Vương dạ tâm. Hắn liên thủ mấy đại vương tộc đối kháng Thái Nhất Hoàng tộc, không phải liền là muốn đem Thái Nhất Hoàng tộc kéo xuống ngựa, bản thân trở thành Thái Nhất Thánh giới thánh chủ sao? Tiêu Phàm hiện tại thế nhưng là ước gì bọn họ tàn sát lẫn nhau, tốt nhất tới một đồng quy vu tận. Đến lúc đó Thái Nhất Thánh giới tổn thất nặng nề, muốn trong thời gian ngắn tiến công Thái Cổ thần giới, đoán chừng là không thể nào. Bất quá hắn cũng biết, đại kiếp sắp tới, coi như Thái Nhất Thánh giới không muốn động thủ, bọn họ cũng phải động thủ. Thái Cổ về sau, mấy lần đại kiếp, ma tộc muốn nhất thống thiên hạ là một mặt, nhưng chủ yếu hơn, vẫn là cái này đại kiếp đối ma tộc có uy hiếp chí mạng. Lấy về phần bọn hắn không thể không tiến đánh Cửu Thiên thập địa, đến bảo toàn bản thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nguyên Thế Vương mấy người cũng không rời đi. Tiêu Phàm trong bóng tối an bài Thiên Giao đám người, tạm thời để Thiên Lan Vương tộc người rời đi Vương Thành. Tiếp xuống phát sinh đại chiến, thế nhưng là thánh tổ cảnh chiến đấu, không cẩn thận liền sẽ hủy đi Thiên Lan Vương Thành. Muốn cùng Thái Nhất Hoàng tộc cùng Nguyên Thế Vương đối kháng, hắn có thể không thể trở thành quang can tư lệnh. Ba ngày sau, hơn 20 cỗ mạnh mẽ khí tức từ chân trời cuốn tới, hoàn toàn không kiêng nể gì cả, không có nửa điểm giữ lại. Đến, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Từ Nguyên Thế Vương trong miệng, hắn sớm đã biết được. Thái Nhất Hoàng tộc lần này thế nhưng là phái ra 5 cái tuyệt thế ma tổ, cùng 20 cái bất diệt ma tổ. Cỗ này lực lượng, nếu như không có Nguyên Thế Vương bọn họ hỗ trợ, Thiên Lan Vương tộc coi như thật lành lạnh. Thánh chủ có lệnh, Thiên Lan Vương tộc tội không thể tha thứ, tru toàn tộc. Người chưa đến, một đạo thanh âm bá đạo từ phía chân trời truyền đến. Ngay sau đó, hơn 20 cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt tan ra bốn phía, từ từng cái phương hướng hướng về Thiên Lan Vương thành đánh tới. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận. Ma tộc phong cách hành sự thật đúng là không phải bình thường đơn giản thô bạo. Nói diệt ngươi toàn tộc, liền diệt ngươi toàn tộc, căn bản không cho ngươi mở miệng cơ hội. Hừ, nghĩ chu sát Thiên Lan Vương tộc, có thể hỏi qua bổn minh chủ. Nguyên Thế Vương lạnh rên một tiếng, thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Một hơi về sau, hai đạo bóng người va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Ngọc Thế Vương cũng không chút do dự khóa chặt một cái Thái Nhất Hoàng tộc cung phụng, giết tới. Thiên Kiếm huynh, bản vương thực lực có hạn, chỉ có thể thay ngươi ngăn cản một người. Hai người khác, liền phải dựa vào chính ngươi. Tà Thiên Vương ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, đông nhiên biến mất. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4556, Chiến lục tí viên vương. Bản thân một người đối kháng hai cái tuyệt thế ma tổ. Phải biết, hắn tu vi chân chính chỉ là bất diệt thánh tổ A, cũng thì tương đương với ma tộc bất diệt ma tổ mà thôi. Mặc dù lần trước chém giết La Cung Phụng, nhưng đã coi như là hắn mức cực hạn. thiên ngục tối đa cũng chỉ có thể vây khốn một người mà thôi. Vương chủ, Nguyên Thế Vương bọn họ không có hảo ý, nghị cắt giảm Thiên Lan Vương tộc lực lượng. Thanh Tổ ở một bên truyền âm nói, ngữ khí lạnh lùng. Tiêu Phàm làm sao không biết đây? Nguyên Thế Vương mặc dù chỉ là vừa mới đột phá vô thượng ma tổ cảnh, có thể cho dù cảnh giới bất ổn, cũng đầy đủ lấy một chọi hai a. Nếu như chút thực lực ấy đều không có, còn có tư cách gì cùng Thái Nhất Hoàng tộc tranh phong? Nhưng hắn cũng chỉ là kéo lại Thái Nhất Hoàng tộc đại tông lão, cái này rõ ràng là muốn mượn Thái Nhất Hoàng tộc tay, trọng thương Thiên Lan Vương tộc a. Ngươi có chắc chắn hay không ngăn chặn một người? Tiêu Phàm truyền âm nói. Thanh Tổ thế nhưng là đỉnh tiêm bất diệt thánh tổ, phóng nhãn biên hoang cùng thiên hoang, cũng chỉ có bao nhiêu người có thể đủ ổn áp hắn, hẳn là đầy đủ cùng tuyệt thế thánh tổ trong thời gian ngắn thực lực đánh một trận. Ta hết sức. Thanh Tổ không có từ chối, bất quá thần sắc 10 điểm ngưng trọng. Sau một khắc, hai người đồng thời giết ra, phân biệt khóa chặt Thái Nhất Hoàng tộc mặt khác hai cái cung phụng. Cùng lúc đó, Nguyên Thế Vương mang tới mấy cái bất diệt ma tổ, cùng Thiên Lan Vương tộc bất diệt ma tổ, cùng Thái Nhất Hoàng tộc những người còn lại chiến ở cùng nhau. Tuy nói Thiên Lan Vương tộc chỉ có Thiên Lan Vương một cái tuyệt thế ma tổ, nhưng bất diệt thánh tổ cảnh cường giả, vẫn là có không ít. Chí ít, ngăn chặn Thái Nhất Hoàng tộc người không là vấn đề. Bất quá mấu chốt nhất chiến đấu, còn phải dựa vào bốn đại vương chủ. Nếu là bọn họ bại, Thái Nhất Hoàng tộc tuyệt thế ma tổ giánh tay đến, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay giết sạch Thiên Lan Vương tộc. Thiên Lan Vương, ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Cùng Tiêu Phàm đối chiến là một cái toàn thân đen kịt, toàn thân chuẩn bị lông tơ dựng thẳng. Khuôn mặt giống như viên hầu một dạng ma tổ. Lục Tí Viên Vương, ngươi vậy mà đã sớm đầu phục Thái Nhất Hoàng tộc. Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lùng, từ Thiên Lan Vương trí nhớ nhận ra người này. Lục Tí Viên Vương, ở chín đại vương chủ bên trong thực lực xếp hạng dựa vào sau, nhưng lực lớn vô cùng, vô thượng ma thân càng là bá đạo hết sức, tu luyện đến đệ bát đoán. Tương đương với nhân tộc vô thượng kim thân đệ bát đoán, hơn nữa đi vẫn là thạch tổ con đường. Đối mặt dạng người này, Tiêu Phàm đều rất cảm thấy áp lực, dù sao hắn thân thể này chỉ là linh hồn chi thể mà thôi, am hiểu nhất chính là công kích linh hồn. Mà công kích linh hồn, đối với thạch tổ, là không có quá nhiều ưu thế. Nhất là Tiêu Phàm vẫn chỉ là bất diệt thánh tổ cảnh mà thôi. Lời nói này, cựu đại vương tộc, không phải vốn là lệ thuộc Thái Nhất Hoàng tộc sao? Sao là đầu nhập vào mà nói? Lục Tí Viên Vương nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngu mở máu đỏ răng. Tiêu Phàm cũng lười nói nhảm với hắn, trực tiếp giết đi lên. Thanh tổ ngăn chặn một người. Trong thời gian ngắn có lẽ còn có thể chịu nổi, nhưng một lúc sau, bị thua cơ hội rất lớn. Hắn coi như không thể giết chết Lục Tí Viên Vương, cũng nhất định phải trọng thương hắn, mới có thể trợ giúp Thanh Tổ. Bản tổ ngược lại muốn xem, có thể giết chết La Cung Phụng ngươi, thực lực có mấy phần tiến bộ. Lục Tí Viên Vương biểu tình vẻ hung ác, hai mắt đỏ lên. Hắn dậm chân mà ra, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, phương viên mấy vạn dặm bên trong trực tiếp hóa trở thành hư vô, còn không tới kịp thoát đi Thiên Lan Vương tộc tu sĩ, toàn bộ hóa thành mưa máu. Có thể thấy hắn thực lực biết bao bá đạo, uy thế biết bao mãnh liệt. Mắt thấy Tiêu Phàm đi tới hắn phụ cận, hắn mang theo vẻ mặt khinh bỉ, một quyền nổ tung mà ra. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ hung mãnh khí tức đập vào mặt, vội vàng nhanh chóng thối lui, cứng đối cứng, hắn linh hồn chi thể cũng không phải Lục Tí Viên Vương đối thủ. Thứ hèn nhát. Nhìn thấy Tiêu Phàm không dám chính diện va chạm, Lục Tí Viên Vương nổi giận, toàn thân lông tóc dựng đứng, như là thép nguội, để người có loại cực lớn áp bách cùng ngạt thở cảm giác. Oanh Long hắn một quyền huy động, lập tức đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt tinh thần đi theo nghịch chuyển, kích động vùng trời này vũ. Tiêu Phàm chỉ thấy đầy trời quyền ảnh ở bên cạnh hắn bộc phát, nhường hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Lục Tí Viên Vương thực lực còn đang La Cung Phụng phía trên, tỉ mỉ nghĩ lại liền bình thường trở lại. Thái Nhất Thánh Giới tuyệt thế ma tổ không ít, có thể trở thành vương chủ người, thực lực tự nhiên không phải thông thường cung phụng có thể so sánh. Dù cho hắn thực lực xếp tại chín đại vương cuối cùng. Tiêu Phàm mấy lần hiểm mà hiểm tránh thoát Lục Tí Viên Vương quyền ảnh đánh sát, thân hình bất chi bất giác đã tới sâu trong tinh không. Đạt tới tuyệt thế ma tổ cảnh, tùy ý một đòn cũng có hủy thiên diệt địa chi uy. Dù cho Thái Nhất Thánh Giới cũng rất khó tiếp nhận bọn họ công kích, không cẩn thận liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Từ hắn vừa mới vẹn vẹn hiện lộ khí tức, liền tiêu diệt Thiên Lan Vương tộc tu sĩ liền có thể nhìn ra. Bởi vậy, Cửu Thiên Thập Địa cũng tốt, Ma tộc Thánh Giới cũng được, Thánh Tổ cảnh cường giả sẽ rất ít ở thế giới của mình chiến đấu. Thiên kiếm, ngươi chỉ biết là trốn sao? Ngươi trốn nữa, bản vương không ngại ở Thiên Lan Vương thành đại khai sát giới. Lục Tí Viên Vương mất kiên trì, mở miệng uy hiếp nói. Tiêu Phàm ngừng thân hình, lạnh lùng nhìn xem Lục Tí Viên Vương, ngươi nếu dám đối bản vương tộc nhân xuất thủ, hôm nay ngươi giết bản vương thì cũng thôi đi, nếu như bản vương bất tử, định nhường ngươi Lục Tí Viên Vương tộc vong tộc diệt chủng. Nói dọa ai không biết đây, tất cả mọi người là có căn cơ người. Ngươi Lục Tí Viên Vương không quan tâm Thiên Lan Vương tộc sinh tử, xin lỗi, ta cũng không quan tâm. Nhưng ngươi có thể không quan tâm Lục Tí Viên Vương tộc sinh tử sao? Lục Tí Viên Vương sắc mặt càng ngày càng dữ tợn lên, quanh thân sát khí cuồn cuộn, uy hiếp bản tổ người, đều đã chết. Lục Tí Viên Vương hét lớn một tiếng, nắm đấm rơi xuống, giống như đầy trời thần long bào hao, gầm thét, toàn bộ tinh không phát sinh kịch liệt vụ nổ lớn, quang mang vô tận. Tiêu Phàm trong lòng hết sức ngưng trọng, Lục Tí Viên Vương khí tức quá mạnh, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Hắn nắm nuốt một cái thủ ấn, vô cùng vô tận năng lượng màu xám sợi tơ bắn ra. Đối mặt tầng thứ này cường giả, Tiêu Phàm không dám có bất kỳ khinh thường, trực tiếp thi triển ra đại chiêu. Thiên ngục. Nhìn thấy đầy trời sợi tơ bao phủ mà đến, Lục Tí Viên Vương mặt coi thường, vô tận thần long hét giận dữ, dường như có thể thôn nạp nhật nguyệt tinh thần, đem toàn bộ bóng tối tinh hà đều chiếu chói mắt hết sức. Thiên ngục năng lượng sợi tơ ở thần long quang mang trùng kích vào, vậy mà kéo căng gãy không ít. Thật là đáng sợ nhục thân cường độ, Tiêu Phàm âm thầm sợ hãi thán phục. Có thể dễ như trở bàn tay vây khốn La Cung Phụng Thiên Ngục sợi tơ, lại bị Lục Tí Viên Vương xé đứt không ít, dạng này thực lực, quá kinh khủng. Tiêu Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, hắn rất muốn thi triển thời không bản nguyên tuyệt kỹ vạn cổ giai không, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được ý nghĩ này. La Cung Phụng đều có thể dựa vào vạn cổ giai không nhận ra hắn giả mạo thân phận, Lục Tí Viên Vương khẳng định cũng có thể nhận ra. Trừ phi có thể giết chết hắn, bằng không, tuyệt đối không thể tùy tiện thi triển thời không bản nguyên. Tiêu Phàm suy tư thời khắc, Lục Tí Viên Vương tự nhiên xé ra thiên ngục sợi tơ vây quét, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Chết đi! Lục Tí Viên Vương hét giận dữ, đấm ra một quyền, thiên địa hoàn toàn đỏ đậm, mênh mông vô biên, trùng trùng điệp điệp. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, Lục Tí Viên Vương quả nhiên đáng sợ, chín đại vương chủ một trong cũng không phải chỉ là hư danh. Bất quá hắn cũng không e ngại, trong tay bỗng xuất hiện một thanh thần kiếm, con ngươi băng lánh sắc bén, không chút do dự chém ra một kiếm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic. Thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4557, lấy một chọi hai. Vâng. Sóng biển ngập trời, thương khung run rẩy, quyền kiếm giao kích, uy lực không gì sánh kịp, phá toái hư không thật lâu chưa từng phục hồi như cũ. Dưới một kích này, Lục Tí Viên Vương vẹn vẹn lui về phía sau một bước. Mà Tiêu Phàm cũng là bị trực tiếp chấn động bay ra ngoài, những nơi đi qua, vực ngoại tinh không liên tiếp nổ tung. Thiên Lan Vương, cũng chỉ đến như thế. Lục Tí Viên Vương khinh thường cười một tiếng, mặt mũi dữ tợn. Đồng dạng thân làm cựu vương một trong, một kích đánh bay Thiên Lan Vương, Lục Tí Viên Vương trong lòng tự nhiên thoải mái hết sức. Mặc dù quy thuận thái nhất hoàng tộc, nhưng hắn thực lực càng mạnh, cũng sẽ càng thụ thái nhất hoàng tộc coi trọng. Chỉ là, vừa dứt lời, khoe miệng của hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Chỉ một thoáng, vô cùng vô tận kiếm khí từ hắn thể nội bắn ra, diêm rúa máu tươi chảy ra, trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ. Nhưng là, càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhưng là có được 8 rèn vô thượng ma thân vương chủ A, lại bị người kiếm đạo phá mở. Kiếm tàng. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm thân ảnh từ đằng xa hư không hiện lộ mà ra, kiếm trong tay chậm rãi biến mất. Kiếm đạo bản nguyên. Lục Tí Viên Vương dậy đặc khí lạnh hướng về Tiêu Phàm, hai mắt đỏ bừng như máu, sát quang lấp lóe, ngươi khi nào lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên? Ngươi không biết rất nhiều. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Kiếm tàng chính là mới nhất lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên tuyệt kỹ, chỉ là còn chưa triệt để hoàn thiện. Bản nguyên chi lực đâu đâu cũng có, tồn tại ở mỗi một tấc không gian, chỉ là rất khó cảm ứng được mà thôi. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm dung hợp nhìn thấy bản nguyên tuyệt kỹ thời khắc, đối kiếm đạo bản nguyên lực lượng lại là có một loại kỳ lạ cảm ứng. Đây có lẽ là cùng hắn lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực có quan hệ, hắn không chỉ có thể cảm ứng chung quanh kiếm đạo bản nguyên lực lượng, hơn nữa còn có thể điều động. Bởi vậy, một kiếm này cùng lúc trước kiếm đạo bản nguyên khác biệt, không phải từ bên ngoài địch nhân công kích, mà là dẫn ra lấy đối thủ thể nội kiếm đạo bản nguyên lực lượng, từ trong cơ thể bắn ra. Đừng nói 8 rèn vô thượng ma thân, chính là 9 rèn, thậm chí 10 rèn, cũng không khả năng chống đỡ được. Đương nhiên, muốn dựa vào một kiếm này chém giết Lục Tí Viên Vương, cũng là không thể nào, nhiều nhất trọng thương một lần hắn căn cơ mà thôi. Nhưng là, đây đối với Tiêu Phàm mà nói, đã đủ rồi. Chỉ là linh hồn thân thể hắn, đối mặt có được 8 rèn vô thượng ma thân Lục Tí Viên Vương, nguyên bản rất khó có chiến thắng hy vọng. Bất quá bây giờ, hắn đưa cho chính mình sáng tạo ra một cái cơ hội. Kiếm tàng, một kiếm này, thời khắc giấu ở địch nhân thể nội, cũng là Tiêu Phàm như thế đặt tên nguyên nhân. Thiên kiếm, vốn cung phụng ngược lại là xem thường ngươi, ngươi đối bản nguyên chi lực cảm ứng, vậy mà đạt đến tinh tế cảnh giới, ngươi nếu không phải trúng độc, có lẽ thật có khả năng dòm ra vô thượng ma tổ ngưỡng cửa. Lục Tí Viên Vương lau đi máu tươi trên khóe miệng, thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Ba bất quá, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Lục Tí Viên Vương nhe răng cười một tiếng, khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt. Chỉ một thoáng, chỉ thấy hắn thân thể một trận biến hóa, bên cạnh bông toát ra bốn cánh tay, trên người bộ lông cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu hắc sắc biến thành huyết sắc, dưới chân càng là xuất hiện một mảnh quần cuộn huyết hải, sát khí chu nở dễ thiên. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, lưng phát lạnh. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Lục Tí Viên Vương dưới chân giẫm mạnh, giống như lưu tinh gào thét mà tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Oanh! Kịch liệt quyền phong khuấy động, toàn bộ huyết hải hóa thành một mảnh huyết sắc thiên vũ chấn áp mà xuống. Tiêu Phàm không dám khinh địch, trong tay thần kiếm vũ động, đại khai đại hợp, giống như nước chảy mây trôi. Hắn không có ngạnh bính, kiếm đạo bản nguyên lực lượng bốc lên, hóa thành vô cùng vô tận kiếm khí gào thét. Qua trong giây lát, hai người kịch chiến mấy trăm chiêu, triển khai liều mạng tranh đấu. Tiêu Phàm cũng không thể không liều mạng, không muốn mạng thiêu đốt bản nguyên chi lực, quanh thân hiện lên một mảnh thế giới màu đen, ngàn vạn năng lượng màu xám sợi tơ sen lẫn thành từng trương lưới lớn, ngăn trở Lục Tí Viên Vương. Dù vậy, hắn cũng bị giết liên tục bại lui. Lục Tí Viên Vương thực lực quá mạnh, thậm chí ngay cả thiên ngục đều không thể hoàn toàn vây khốn hắn. Nếu như không phải Tiêu Phàm kỹ xảo chiến đấu đăng phong tạo cực, có lẽ đã sớm bại. Lục Tí Viên Vương cũng cảm nhận được điểm này, trong lòng có chút kinh dị. Hắn phát hiện, bản thân bản nguyên chi lực tiêu hao cực nhanh, mà đối diện Tiêu Phàm lại là không có nửa điểm chán trường. Nhưng hắn rõ ràng đang thiêu đốt bản nguyên chi lực a. Theo tốc độ này, Tiêu Phàm bản nguyên chi lực đã sớm hẳn là tiêu hao hết mới đúng. Trừ phi hắn bản nguyên chi lực viễn siêu bản thân. Tiêu Phàm sắc mặt không hề bận tâm, hắn thiêu đốt bản nguyên chi lực cũng không phải là kiếm đạo bản nguyên, mà là sát lục bản nguyên cùng thời không bản nguyên chi lực. Hai loại bản nguyên chi lực hắn không dám tùy tiện hiển lộ. Dù sao Thiên Lan Vương bản thân vẹn vẹn chỉ lĩnh ngộ một loại bản nguyên chi lực, vừa rồi hắn bại lộ kiếm đạo bản nguyên, đã coi như là Thiên Lan Vương giấu nghề. Nếu như lại bại lộ sát lục bản nguyên cùng thời không bản nguyên, đừng nói Thái Nhất Hoàng tộc sẽ không bỏ qua hắn, ngay cả Nguyên Thế Vương cũng sẽ kiêng kỵ hắn. Nhất là thời không bản nguyên chi lực, theo hắn biết, ma tộc là không người có thể lãnh ngộ. Cho dù là thiên nhân tộc, cũng chỉ có hoàng tộc người có thể lãnh ngộ. Đối kháng chính diện, hắn không phải Lục Tí Viên Vương đối thủ, chỉ có ngăn chặn đối phương, tiêu hao đối phương lực lượng. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến, một đạo huyết nhục thân ảnh mơ hồ hướng về hắn vị trí kích xạ mà tới. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, vội vàng đỡ lấy đạo kia thân ảnh. Ba thuộc hạ cho vương chủ mất thể diện. Thanh tổ vẻ mặt cười khổ nhìn Tiêu Phàm. Hắn thực lực không yếu, nhưng còn không có mạnh đến chân chính cùng tuyệt thế ma tổ đối kháng cấp độ, kéo tới hiện tại, đã là cực hạn. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, hít sâu một cái nói, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Nơi này giao cho bản vương. Vương chủ cẩn thận. Thanh tổ ngược lại là cực kỳ quyết đoán, ho ra mấy ngụm máu, hướng về nơi xa bay đi. Lưu lại nơi này, hắn chỉ làm liên lụy Tiêu Phàm. Mặc dù hắn không tin Tiêu Phàm có thực lực lấy một chọi hai, dù sao hắn chỉ là bất diệt thánh tổ mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể tin tưởng Tiêu Phàm, không có lựa chọn nào khác. Thiên kiếm, ngươi bản tính sợ là rơi vào khoảng không. Lục Tí Viên Vương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn một cái khác tuyệt thế ma tổ. Trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Cùng Tiêu Phàm chiến đấu lâu như vậy, hắn cũng là trong lòng run sợ, bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Nhất là Tiêu Phàm trước đó trọng thương hắn một kiếm, nhường hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Ba hiện tại Tiêu Phàm triển lộ khí tức vẫn chỉ là tuyệt thế ma tổ mà thôi, đối bản nguyên chi lực khống chế lại đã đến tinh tế cảnh giới. Một khi chân chính nhường hắn đụng chạm đến vô thượng ma tổ ngưỡng cửa, còn đến mức nào? Nếu như Lục Tí Viên Vương biết rõ, hắn đối diện Tiêu Phàm chỉ là bất diệt thánh tổ cảnh, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Không cần nói nhảm với hắn, giết. Một cái khác tuyệt thế ma tổ khuôn mặt băng lãnh, căn bản không có nhiều lời nói ý tứ. Vừa dứt lời, hai đại tuyệt thế ma tổ thân hình lóe lên, từ hai cánh gào thét mà đến, căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội chạy trốn. Lấy một chọi hai, bọn họ tràn đầy tự tin, bất kể như thế nào đều muốn đem Tiêu Phàm chém giết. Tiêu Phàm thở sâu, hắn biết rõ, bằng vào chiến lực, hắn không thể nào là hai người đối thủ, nhất định phải muốn chút thủ đoạn khác mới được. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4558, thật giả. Mắt thấy Lục Tí Viên Vương hai người sắp giết tới gần, Tiêu Phàm thần sắc lóe lên. Kiếm trong tay rung động, vô cùng vô tận kiếm khí hét giận dữ, trực tiếp xé ra thương khung, phương viên mấy vạn dặm bên trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng đánh ra từng đạo thủ ấn, phức tạp phù văn nở rộ, chui vào trong bầu trời. Ba nguyên bản có thể nhanh chóng khôi phục hư vô liệt phùng, lại là thật lâu chưa từng phục hồi như cũ. Người đâu? Lục Tí Viên Vương quyền ảnh sắp rơi xuống, lại là đột nhiên trận to hai mắt. Ba nguyên bản trước mắt hắn Tiêu Phàm, vậy mà hư không tiêu thất. Là ảo giác. Một cái khác tuyệt thế ma tổ nhíu mày lại, sắc bén con ngươi quét mắt tứ phương, lại là không có phát hiện Tiêu Phàm bất kỳ tung tích nào. Biến mất. Làm sao có thể, hai người bọn họ đều là tuyệt thế ma tổ, cùng Thiên Lan Vương cùng một cái cấp độ tồn tại. Thiên Lan Vương thực lực, ở chín đại vương chủ bên trong, cũng là khăng khăng sau, lại làm sao có thể ở tại bọn hắn không coi vào đâu đào tàu đây. Ba nhưng mà sự thật chính là như thế, vô luận hai người bọn họ làm sao cảm ứng, đều không thể phát hiện Tiêu Phàm tồn tại. Mà giờ khắc này Tiêu Phàm liền ở hai người cách đó không xa, nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuyệt đối đừng động, một khi ngươi hiển lộ sát ý, hai người bọn họ 8-9 phần 10 có thể cảm ứng được. Độc Cô Bất Diệt thanh âm ở Tiêu Phàm trong đầu quanh quẩn. Không sai, vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, chính là Độc Cô Bất Diệt thi triển hắn hai loại thủ đoạn. Thuấn di, cùng ẩn thân. Lúc này mới có thể để Tiêu Phàm tránh thoát hai người vây công, bằng không mà nói, Tiêu Phàm 8-9 phần 10 muốn xong đời. Đối chiến một cái tuyệt thế ma tổ, Tiêu Phàm còn có mấy phần lòng tin. Nhưng đối mặt hai người, chính diện đối chiến, Tiêu Phàm thua không nghi ngờ. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không lo lắng, thần sắc lãnh đạm hướng về Lục Tí Viên Vương hai người, tùy thời làm xong một kích chí mạng chuẩn bị. Độc Cô Bất Diệt biến thành thần kiếm biến mất, Tiêu Phàm hai cánh tay loay hoay động tác thật nhỏ, đánh ra nguyên một đám huyền ảo thủ ấn. Ngươi trận pháp còn cần bao lâu? Độc Cô Bất Diệt có chút sốt ruột. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, một khi Lục Tí Viên Vương hai người phát động không khác biệt công kích, vẫn sẽ phát hiện bọn họ. Nhanh! Tiêu Phàm thần sắc nghiêm nghị. Nếu là ở Thiên Lan Vương Thành, đối mặt hai tôn tuyệt thế ma tổ, hắn cũng không sợ, bởi vì nơi đó có hắn bố trí trận pháp. Nhưng nơi này chính là vực ngoại tinh không, hắn chỉ có thể đơn giản bố trí một cái huyễn trận, hơn nữa ngăn cản hư vô vòng xoáy biến mất. Chỉ có nghĩ biện pháp tách ra Lục Tí Viên Vương hai người, hắn mới có cơ hội phản kích. Ngươi huyễn trận thật có thể vây khốn hai người bọn họ. Độc Cô Bất Diệt lo lắng nói. Không thể. Tiêu Phàm thành thật trả lời. Độc Cô Bất Diệt. Mặc dù không có khả năng vây khốn bọn họ, nhưng bọn hắn có tất sát ta quyết tâm, sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, mà cái này, chính là ta cơ hội cuối cùng. Nói xong, Tiêu Phàm đột nhiên hiện thân, bất quá hắn cũng không có công kích, mà là hướng về một phương hướng khác kích xả đi. Thề cung phụng, nơi này. Lục Tí Viên Vương trước tiên phát hiện Tiêu Phàm thân ảnh, không chút do dự đuổi theo. Một cái khác tuyệt thế ma tổ Tề Cung Phụng kịp phản ứng, nhưng đã chậm nửa nhịp, Tiêu Phàm cùng Lục Tí Viên Vương thân ảnh đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Điệu hổ ly sơn sao? Tề Cung Phụng thần sắc hờ hững, cũng không gấp đuổi theo, mà là lạnh lùng quét mắt bốn phía. Mấy tức về sau, một cổ khí tức từ một bên khác tới gần. Tề Cung Phụng khỏe miệng dương lên, không chút do dự một đao giết ra. Tề Cung Phụng, là ta. Một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, Tề Cung Phụng trong tay ma đao dừng lại ở giữa không trung. Chỉ thấy Lục Tí Viên Vương vẻ mặt tức giận đi tới. Người đâu? Tề Cung Phụng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhíu mày. Hắn rõ ràng nhìn thấy Lục Tí Viên Vương từ một phương hướng khác truy sát Tiêu Phàm đi, làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Thiên kiếm giảo hoạt đa dạng, nhường hắn trốn, bất quá, hắn khẳng định còn ở nơi này. Lục Tí Viên Vương sát khí nặng nề. Tề Cung Phụng gật gật đầu, ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, cũng không quan tâm bên cạnh Lục Tí Viên Vương. Phốc phốc. Đột nhiên một đạo lợi mang từ Lục Tí Viên Vương vị trí gào thét mà tới, trong nháy mắt xuyên qua Tề Cung Phụng thân thể, máu me tung tóe. Lục Tí Viên Vương, ngươi làm cái gì? Tề Cung Phụng né người như chớp, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Tí Viên Vương. Hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng, Lục Tí Viên Vương vậy mà lại đột nhiên từ hắn phía sau đâm đao. Không đúng, ngươi không phải Lục Tí Viên Vương, ngươi là Thiên Kiếm. Tề Cung Phụng trong nháy mắt kịp phản ứng, ma đao nổi giận chém mà xuống, kinh khủng sát khí bộc phát. Ngươi đoán đúng rồi. Lục Tí Viên Vương tà mị cười một tiếng, lộ ra Thiên Lan Vương mặt mũi, nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Hiển nhiên, đánh lén Tề Cung Phụng tự nhiên là biến thành Lục Tí Viên Vương Tiêu Phàm. Có được Vạn Huyễn Nguyên Thú căn thần thức hắn, có thể biến ảo tất cả, tự nhiên cũng có thể biến ảo Lục Tí Viên Vương, thậm chí ngay cả khí tức đều giống như lúc. Tề Cung Phụng nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất, khí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vào lúc này, lại một bóng người từ một bên xuất hiện. Chết. Tề Cung Phụng giận tím mặt, dùng hết lực lượng toàn thân, một đao nổi giận chém mà xuống, khủng bố hùng hồn khí tức bốc lên. Tề Cung Phụng, ngươi làm gì? Người tới tức giận hướng về Tề Cung Phụng, một quyền giò ra, trực tiếp sụp đổ Tề Cung Phụng ma đao. Cũng khó trách Lục Tí Viên Vương tức giận như thế, hắn truy sát Tiêu Phàm lại tới đây, Tề Cung Phụng vậy mà không nói hai lời ra tay với hắn. Ngươi thực sự là Lục Tí Viên Vương? Tề Cung Phụng nhìn chằm chằm Lục Tí Viên Vương, tựa như muốn đem Lục Tí Viên Vương nhìn thấu một dạng. Thiên kiếm, đi chết đi. Không đợi Tề Cung Phụng mở miệng, đột nhiên một đạo bá đạo quyền cương từ khía cạnh nộ hoanh mà tới, lao thẳng tới Lục Tí Viên Vương đi. Lục Tí Viên Vương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người tới, sau một khắc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Chỉ thấy một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc, khí thế hung hăng đánh tới, khí tức kia, dung mạo kia, vậy mà cùng hắn giống như lúc. Thậm chí, thủ đoạn công kích đều cùng hắn không có bất kỳ cái gì hai dạng. Một sát na này thất thần, Lục Tí Viên Vương bị đối phương một quyền đánh bay ra ngoài, trong miệng phun máu không chỉ. Thế Cung Phụng nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Một dạng thủ đoạn, đồng dạng nhục thân cường độ, nhường hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn phán đoán không ra, cái nào mới thật sự là Lục Tí Viên Vương. Bất quá hắn biết rõ, hai cái này bên trong, khẳng định có một cái là thật, một cái là giả. Nghĩ vậy, Tề Cung Phụng liền vội vàng lùi về phía sau một khoảng cách, vẻ mặt phòng bị nhìn xem hai người. Một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, trước đó bị Tiêu Phàm biến thành Lục Tí Viên Vương chạm một kiếm, hắn nơi nào còn dám tùy tiện tới gần. Tề Cung Phụng, ngươi còn lo lắng cái gì, liên thủ giết hắn. Lục Tí Viên Vương phẫn nộ. Tề Cung Phụng, ngươi còn lo lắng cái gì, liên thủ giết hắn. Vừa mới chạy đến Lục Tí Viên Vương cũng đồng dạng hai mắt đỏ bừng, nổi giận hết sức, nói ra lời nói tương tự. Đối diện Lục Tí Viên Vương tức bể phổi, gầm thét lên, Thiên Kiếm, ngươi vô sỉ. Thiên Kiếm, ngươi tự tìm cái chết. Một cái khác Lục Tí Viên Vương khí thế hùng hổ. Tề Cung Phụng ánh mắt ở trên thân hai người bồi hồi, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ, hắn đây nha đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4559, hộp máu Lục Tí Viên Vương. Hai cái Lục Tí Viên Vương đối chọi tương đối, ai cũng không yếu với ai, chí ít về khí thế là như thế. Tề Cung Phụng mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm hai người, muốn xem xuyên qua ngọn nguồn ai là Tiêu Phàm giả mạo. Nhưng nhường hắn thất vọng là, hai cái Lục Tí Viên Vương cơ hồ giống như lúc, hoàn toàn không có gì khác nhau. Thiên Lan Vương khi nào có được năng lực như vậy? Tề Cung Phụng trong lòng trầm âm. Hắn biết rõ chín đại vương chủ thực lực bất phàm, thủ đoạn không tầm thường. Nhưng loại này giả mạo hắn người thủ đoạn, đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Thiên Kiếm, ngươi năng lực quả thật làm cho bản cung phụng thật bất ngờ, có thể ngươi đừng quên, ngươi có thể giả mạo ta hình dạng, lại không cách nào giả mạo ta thủ đoạn. Lục Tí Viên Vương nhe răng trợn mắt. Hắn biết rõ, Tề Cung Phụng hẳn là sẽ không nhúng tay, cũng không thể nhúng tay. Nhưng là, hắn đối với mình thực lực vẫn như cũ cực kỳ tự tin. Vô thượng ma thân đệ bắt đoán, đây chính là ai cũng giả mạo không được. Không sai. Lối ra này nói chuyện mới thật sự là Lục Tí Viên Vương, đối diện Lục Tí Viên Vương là Tiêu Phàm biến thành. Có được vạn huyễn nguyên thú làm gốc thần thức hắn, có thể dễ như trở bàn tay biến ảo người khác. Nhất là hắn cùng Lục Tí Viên Vương giao thủ lâu như vậy, đối với đối phương tin tức đều có hiểu biết, trực tiếp thi triển phục chế thần thông, phục chế Lục Tí Viên Vương bại lộ tất cả. Người quá phí lời. Tiêu Phàm bắt trước Lục Tí Viên Vương ngữ khí, sát khí nặng nề nói, so tài xem hư thực. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm chủ động xuất thủ. Quanh thân ma khí quay cuồng, dưới chân càng là xuất hiện một mảnh mênh mông huyết hải. Cuồng nộ huyết hải. Lục Tí Viên Vương con ngươi co rụt lại, cái này cuồng nộ huyết hải, nhưng là hắn thủ đoạn cuối cùng một trong a. Chỉ có lĩnh ngộ huyết chi bản nguyên hắn mới có thể thi triển. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng coi cho rằng đối phương mới là chính hắn. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Thiên Vũ nổ tung, mênh mông huyết chi bản nguyên gào thét tở, bá đạo quyền cương xuyên phá thương khung, điên cuồng hướng về hắn rơi đập mà xuống. Ta không biết do ngươi đến cùng thi triển thủ đoạn gì, nhưng giả, chính là giả, vĩnh viễn không có khả năng biến thành thật. Lục Tí Viên Vương gầm thét. Hắn dưới chân huyết hải cuồn cuộn, nhấc lên so nở dê to do lớn, đồng dạng một quyền nên đón. Vâng! Đinh hai nhức góc nổ vang xé nát thương khung, hai mảnh huyết hải không ngừng va chạm, nhấc lên hủy diệt tính năng lượng thủy triều, đánh thẳng vào thương vũ. Tề Cung Phụng mặt tâm trầm, vừa lui lại lui, ánh mắt không ngừng ở hai cái Lục Tí Viên Vương trên người bồi hồi. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cái trong đó một cái Lục Tí Viên Vương thân hình run rẩy dữ dội, không ngừng lùi lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem đối diện Lục Tí Viên Vương. Rốt cục lộ ra chân tướng. Tề Cung Phụng ánh mắt lạnh lẽo, đống nhiên giết ra. Ma đao hét giận dữ, đao ảnh tàn phá bừa bãi. Tề Cung Phụng, ngươi làm gì? Lục Tí Viên Vương nhìn thấy Tề Cung Phụng đột nhiên đánh tới, sắc mặt đại biến. Lục Tí Viên Vương mạnh nhất chính là nhục thân, cho dù ở chín đại vương chủ bên trong, cũng là số một số hai, Thiên Kiếm. Ngươi thực lực xác thực bất phàm, nhưng ngươi không có khả năng mạnh hơn Lục Tí Viên Vương. Tề Cung Phụng cười lạnh không thôi. Ma đao chém xuống, căn bản không chần chờ chút nào, ngược lại kiên quyết hơn thêm vài phần. Hắn tin tưởng phán đoán của mình. Lục Tí Viên Vương tư cờ giận thổ huyết, toàn lực chống đối Tề Cung Phụng công kích. Nơi này là chỗ nào? Ta đến cùng đang làm cái gì? Lục Tí Viên Vương nằm mơ đều không nghĩ đến, sự tình lại biến thành dạng này. Hắn nội tâm cũng cực kỳ không hiểu. Thiên Lan Vương coi như thực lực mạnh hơn hắn, có thể cũng không khả năng ở nhục thân bên trên mạnh hơn hắn. Nhưng vừa rồi một đòn, hắn đúng là ở nhục thân bên trên bại bởi đối phương. Chẳng lẽ Thiên Lan Vương vẫn giấu kín thực lực, hắn không chỉ có là thần tu, vẫn là thể tu. Lục Tí Viên Vương rất nhanh hủy bỏ loại phỏng đoán này, thần thể song tu, khó khăn cỡ nào. Phóng nhãn thái nhất thành giới, cũng tìm không thấy mấy người, nhất là thần tu cùng thể tu đều tương đương nhau người. Tề Cung Phụng, hắn là thiên kiếm, hợp lực chém giết hắn, đừng để hắn chạy. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến Tề Cung Phụng vậy mà lại chủ động xuất thủ, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ làm một cái quần chúng đây. Bất quá, loại cơ hội này, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm cũng chủ động giết tới. Bàn về nhục thân, hắn đây chỉ là linh hồn chi thể, tự nhiên không phải Lục Tí Viên Vương đối thủ. Nhưng đừng quên, hắn trên người nhưng còn có một bộ tuyệt thế thần điêu, hoàn toàn do Vô Ngân Bí Kim điêu khắc thần điêu. Vô Ngân Bí Kim cường độ, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn bá đạo, vậy mà so Vô Thượng Kim Thân Đệ bắt đoán còn mạnh hơn một chút. Hơn nữa bất hủ nguyên căn, Lục Tí Viên Vương nhục thân ở đâu là hắn đối thủ. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp điều khiển thần điêu, dù sao cái kia thần điêu hình dạng nhưng là hắn lúc đầu bộ dáng. Vì thế, Tiêu Phàm chỉ là đem thần điêu dung nhập tự thân cánh tay, tạo thành một loại hắn nhục thể so Lục Tí Viên Vương cường đại giả tượng. Có bất hủ nguyên căn điểm hộ, hắn cũng không sợ Tề Cung Phụng khám phá. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm cùng Tề Cung Phụng trên mặt, giết Lục Tí Viên Vương liên tục bại lui, vô thượng ma thân đều bị xuất hiện từng đạo vết rách. Tề Cung Phụng, ngươi điên, mau dừng tay. Lục Tí Viên Vương gào thét tờ, tiếp tục như vậy, hắn cho dù bất tử, cũng sẽ bị đánh tàn. Thiên kiếm, ngươi cho rằng bản cung phụng sẽ còn cho ngươi cơ hội sao? Tề Cung Phụng cười lạnh. Thật vất vả bắt lấy Lục Tí Viên Vương sơ hở, hắn làm sao có thể nhường hắn trốn đây? Vạn nhất hắn trốn, lần nữa biến thành Lục Tí Viên Vương bộ dáng, hắn nghĩ muốn phân biệt ra được, sẽ rất khó. Thiên kiếm, đừng vùng vẫy, bản cung phụng không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy, vô thượng ma thân tự nhiên tu luyện đến để bắt đoán, nếu để cho ngươi trốn, lần sau muốn giết ngươi, nhưng là không có dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm cũng cười lạnh không thôi. Ẩn tàng. Ta ẩn tàng ngươi tổ tông 18 đời. Lục Tí Viên Vương tức bể phổi, có thể đối mặt hai người vây công, hắn không dám chút nào thất thần. Tiêu Phàm lời này, hiển nhiên là nói cho Tề Cung Phụng nghe được, Tề Cung Phụng nghe vậy, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Thiên kiếm, ngươi muốn giết bản Cung Phụng, nằm mơ a! Lục Tí Viên Vương gào the tờ một tiếng, lại không đối kháng dũng khí, một quyền oanh mở Tề Cung Phụng, xoay người bỏ chạy. Nhanh, đừng để hắn trốn. Tiêu Phàm không chút do dự đuổi theo. Nhưng Tề Cung Phụng lại là do dự, cũng chính là thời gian một hơi thở, hai cái Lục Tí Viên Vương đều biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Chẳng lẽ ta nhận lầm? Tề Cung Phụng hơi hơi trầm ngâm, hắn cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Mà lúc này, Tiêu Phàm nhìn thấy Tề Cung Phụng không có đuổi theo, cũng nhíu mày. Muốn giết chết Lục Tí Viên Vương, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong đầu tính toán rất nhanh lên. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, Lục Tí Viên Vương khó giết, cái kia Tề Cung Phụng đây, có lẽ để bọn hắn sống sót, so giết bọn hắn càng hữu dụng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình một trận biến hóa, trong nháy mắt biến thành Tề Cung Phụng bộ dáng. Không chỉ là khuôn mặt, liền khí tức đều không có gì khác nhau. Nhe răng cười một tiếng, Tiêu Phàm lần nữa hồi ức Lục Tí Viên Vương phương hướng. Lục Tí Viên Vương nhìn thấy không người truy sát, vừa mới khẽ thở phào, nổi giận mắng, đáng chết thiên kiếm, đừng rơi vào trong tay của ta, bằng không, ta nhất định nhường ngươi sống không bằng chết. Hồng hộc. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo lợi mang từ nghiêng người đánh tới. Lục Tí Viên Vương con ngươi co rụt lại, chắp tay trước ngực, ken một tiếng, gắt gao kẹp lấy đạo kia lợi mang. Tề Cung Phụng, ta mới là Lục Tí Viên Vương. Lục Tí Viên Vương lông mày vặn thành chữ xuyên, nhe răng trợn mắt nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4560, bức tử Tề Cung Phụng. Ngươi chứng minh như thế nào? Đối diện vừa mới xuất hiện Tề Cung Phụng ánh mắt âm lãnh hướng về Lục Tí Viên Vương, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lục Tí Viên Vương bị Tề Cung Phụng ánh mắt giật nảy mình, trầm ngâm chốc lát nói, ta không cách nào chứng minh, nhưng ngươi ta giao thủ, vô luận ai thụ thường, chẳng phải là tốt thiên kiếm. Tề Cung Phụng điểm địa đầu, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Tin tưởng ta. Lục Tí Viên Vương kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Tề Cung Phụng. Vừa rồi ngươi đánh sống đánh chết, một bộ muốn đem ta đưa vào chỗ chết bộ dáng. Hiện tại vẹn vẹn bởi vì ta một câu, ngươi liền tin tưởng ta. Ba tuy nhiên ta không biết rõ thiên kiếm là như thế nào giả mạo ngươi, nhưng là, ngươi ánh mắt không lừa được ta. Tề Cung Phụng trầm giọng nói. Tạ. Lục Tí Viên Vương tâm lý tràn đầy cảm kích. Tu luyện vô số tuế nguyệt, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy cảm giác được người tín nhiệm rất sảng khoái. Tiếp đó, Hai người chúng ta không cần phân tán, không muốn cho thiên kiếm dậu đổ bìm leo, tiếp xuống vô luận gặp gỡ ngươi, hay là ta, giết không tha. Thế cung phụng dày đặc khí lạnh nói. Tốt. Lục Tý Viên Vương trịnh trọng gật đầu một cái. Hắn không phải chưa từng hoài nghi trước mắt Tề Cung Phụng là Tiêu Phàm biến thành, nhưng là hắn hiện tại có thể không quản được nhiều như vậy. Tề Cung Phụng bị Thiên Lan Vương cùng mình vây công, dù sao cũng so mình bị Thiên Lan Vương cùng Tề Cung Phụng vây công tốt. Đi, tìm tới Thiên Kiếm, giết hắn, Đại Tông lão bọn họ bên kia chiến đấu cũng nhanh kết thúc, chúng ta không thể cản trở. Tề Cung Phụng toàn thân lệ khí, một tay nắm lấy ma đao, sắc mặt dữ tợn. Ngay sau đó, hai người song song mà đứng, cách xa nhau một khoảng cách, truy quét Thiên Lan Vương. Đáng tiếc, nhất định để Lục Tý Viên Vương thất vọng. Bên người hắn Tề Cung Phụng, chính là Tiêu Phàm biến thành, muốn tìm được Thiên Lan Vương, cơ bản là không thể nào. Chỉ chốc lát sau, hai người bỗng ngừng thân hình. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, một bóng người cứng ngắc tại nguyên chỗ, toàn thân run rẩy nhìn xem đối diện Lục Tý Viên Vương cùng Tề Cung Phụng. Lục Tý Viên Vương cũng chẳng tốt đẹp gì, ánh mắt không ngừng ở bên cạnh Tề Cung Phụng cùng người đối diện trên người bồi hồi. Thật sự là hai người quá giống, không chỉ có chỉ là giống. Cơ hồ là giống như lúc. Đối diện Tề Cung Phụng một lần này rốt cục cảm nhận được Lục Tý Viên Vương lúc trước tâm tình, phẫn nộ, cứu hận, hung ác ha ho một cao y thiên kiếm, vậy mà lại biến thành bản Cung Phụng dáng vẻ, Lục Tý Viên Vương, cùng một chỗ giết hắn, không cần cho hắn cơ hội. Không đợi đối diện Tề Cung Phụng mở miệng, Tiêu Phàm liền nổi giận nói. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm lách mình mà ra, kinh khủng ma khí che khuất bầu trời, tàn nhận hướng về Tề Cung Phụng đánh giết đi. Hôn trướng. Tề Cung Phụng toàn thân run rẩy dữ dội. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, thật sự là Tiêu Phàm giờ phút này triển lộ tất cả, cùng hắn quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Lục Tý Viên Vương, hắn không phải ta, ta có nộ nhật ma đao. Tề Cung Phụng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quát lớn. Hồng hộc. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chôi ma đao, kinh khủng đao khí, ma khí hội tụ vào một chỗ, sắc bén không hiểu, muốn chặt đứt thiên cung. Một đạo rơi xuống, hư không giống như bức tranh một dạng bị xé mở. Tề Cung Phụng trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ, đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, trong miệng tự lẩm bẩm, không có khả năng, nộ nhật ma đao, chính là thiên hạ độc nhất vô nhị. Thiên kiếm, ngươi còn trang. Lục Tý Viên Vương cũng giận tí mặt. Đúng vậy à, thiên kiếm có thể biến thành người khác, cũng đừng quên, pháp bảo là không thể nào biến thành. Giờ phút này, Tiêu Phàm tay cầm nộ nhật ma đao, mà đối diện Tề Cung Phụng lại lượng thủ không không, ai là chân chính Tề Cung Phụng, hoàn toàn vừa xem hiểu ngay à. Đáng tiếc hắn không biết. Có được bất hủ nguyên căn Tiêu Phàm, có thể tùy tiện biến ảo bất kỳ pháp bảo nào. Đừng nói một kiện thông thường tổ khí nội nhật ma đao, chính là chấn thế đồng quan, cũng có thể huyễn hóa ra. Tiêu Phàm cùng Lục Tý Viên Vương hai người liên thủ, giết Tề Cung Phụng thổ huyết không ngừng, toàn thân bạch cốt xâm xâm, nhìn thấy mà giật mình. Tề Cung Phụng thực lực còn ở Lục Tý Viên Vương phía dưới, ở đâu là Lục Tý Viên Vương cùng Tiêu Phàm liên thủ có thể địch. Lục Tý Viên Vương, ta là Tề Cung Phụng, hắn mới là tên giả mạo. Tề Cung Phụng không ngừng ho ra máu, tàn nát cõi lòng. Không thể không nói, đường đường tuyệt thế ma tổ cảnh hắn, giờ phút này thê thảm tới cực điểm, muốn bao nhiêu biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Ngươi chứng minh như thế nào? Lục Tý Viên Vương cười lạnh không thôi, liền nộ nhật ma đao đều không có, còn muốn giả mạo Tề Cung Phụng. Ta có nộ nhật ma đao. Tề Cung Phụng vội vàng lấy ra một chôi ma khí ngập trời ma đao vừa ra, lăng lệ đao mang bắn ra bốn phía, xé ra thương khung. Nộ nhật ma đao. Lục Tý Viên Vương lông mày nhíu lại. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đối diện Tề Cung Phụng thật lấy ra nộ nhật ma đao. Kể từ đó, cái kia. Không chờ hắn tới kịp cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên, Tề Cung Phụng cái kia ngàn vạn đao khí bỗng biến thành vô số kiếm khí, đao khí rất nhanh bị kiếm khí bao phủ. Nộ nhật ma đao thế nhưng là thánh chủ ban thưởng đồ vật, ngươi như thế nào có thể tùy ý biến ảo. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thiên kiếm, chịu chết đi. Hắn nhưng là một mực đang chờ giờ khắc này. Lĩnh ngộ kiếm tàng bản nguyên tuyệt kỹ hắn, có thể tùy ý điều động chung quanh kiếm đạo bản nguyên lực lượng. Ba cải biến một lần Tề Cung Phụng nộ nhật ma đao thuộc tính, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên kiếm, bản Cung Phụng thật vẫn kém chút bị ngươi lừa gạt, lần này, nhìn ngươi làm sao bất tử. Lục Tý Viên Vương triệt để nhận định Tề Cung Phụng là Thiên Lan Vương biến thành, sát khí trên người lần nữa kéo lên mấy phần. Tề Cung Phụng trợn tròn mắt, xoay người bỏ chạy. Lấy một chọi hai, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Vô cùng có khả năng chết ở đây. Một cái Lục Tý Viên Vương đã đủ hắn uống một bầu, hơn nữa một cái thần bí khó lường Thiên Lan Vương, hắn không có nửa điểm tự tin. Trốn chỗ nào? Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt chặn lại Tề Cung Phụng đường đi, ma đao giận bổ xuống. Ba lúc này, Lục Tý Viên Vương bá đạo quyền cương cũng giết tới đây, trực tiếp hoanh bạo Tề Cung Phụng nhục thân. Tề Cung Phụng lần nữa khôi phục nhục thân, nhưng khí tức lại là rơi vào thung lũng, một cỗ khí tức tử vong bao phủ hắn. Nhưng Tiêu Phàm cùng Lục Tí Viên Vương có thể không cho hắn cơ hội, bá đạo quyền cương từng quyền thế nào phía dưới, Tề Cung Phụng bồi hồi ở bên bờ sinh tử. Đi chê tở, chết hết cho ta. Tề Cung Phụng triệt để tuyệt vọng, hắn hận Thiên Lan Vương, nhưng càng hận hơn Lục Tí Viên Vương. Nếu như không phải Lục Tí Viên Vương như thế hung mãnh, Thiên Lan Vương muốn giết hắn, căn bản không có khả năng. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Tiêu Phàm kêu sợ hãi, lách mình hướng phía sau bỏ chạy. Lục Tí Viên Vương cũng muốn trốn, nhưng hắn lại bị Tề Cung Phụng gắt gao níu lại hai đầu cánh tay. Thiên kiếm, ngươi điên. Lục Tí Viên Vương gào thét tở. Nhưng Tề Cung Phụng lại căn bản không có để ý tới, khí tức trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn. Oeng. Một tiếng kinh thiên nổ vang, phương viên mấy vạn dặm không gian bắt đầu đổ sụp. Lục Tí Viên Vương đứng núi chịu sào, vô thượng ma thân đệ bắt đoán đều bị nổ tung, nửa người biến mất, sáu tay chỉ còn lại có hai cánh tay, vô cùng thê thảm. Tên điên, tên điên. Lục Tí Viên Vương ho ra máu, còn sót lại một cái con ngươi đỏ bừng như máu, sát khí chu nở dê thiên, nhe răng trợn mắt gào thét, bản cung phụng không cho ngươi Thiên Lan Vương tộc vong tộc diệt chủng, thế không làm người. Kiếm Lâm. Ba nhưng mà cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, Lục Tí Viên Vương thế giới trước mắt trong nháy mắt trở nên hết sức hắc ám. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4561, kinh khủng tiên tri lực. Thiên kiếm. Lục Tí Viên Vương ra sức gào thét tở, gào thét, trong lòng hối hận vạn phần, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Vừa rồi giết chết Tề Cung Phụng, vậy mà là chân chính Tề Cung Phụng. Mình bị thiên kiếm lừa gạt. Đáng tiếc, hối hận đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, chờ đợi hắn chính là bóng tối vô cùng vô tận. Tiêu Phàm kiếm đạo bản nguyên tuyệt kỹ Kiếm Lâm, là vì chuyên môn chém giết linh hồn mà sống, cũng tương tự có thể chém giết chân linh. Lục Tí Viên Vương chính là hiếm thấy thể tu, linh hồn sớm đã cùng nhục thân hòa làm một thể, có thể nói linh hồn căn bản không tồn tại. Nhưng là, hắn chân linh vẫn tồn tại, còn chưa đạt tới hôn nguyên nhất thể cảnh giới. Không hổ là thể tu, này cũng giết không chết hắn. Tiêu Phàm lần nữa biến thành Thiên Lan Vương bộ dáng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn không ngừng dãy rủa Lục Tí Viên Vương. Phải biết, hắn còn chưa vượt qua thánh tổ kiếp thời điểm, một kích này thế nhưng là trực tiếp trục xuất thông thiên kiếm tổ linh hồn a. Nhưng Lục Tí Viên Vương lại lờ mờ có loại muốn dấu hiệu thức tỉnh. Tiêu Phàm không chần chờ, lại liên tục chém ra vài kiếm, phá hủy Lục Tí Viên Vương nhục thân. Một khi Lục Tí Viên Vương thức tỉnh, tất nhiên sẽ triệt để phát cuồng. Nếu như hắn liều mạng một trận chiến, Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Theo từng đạo kiếm quang chạm tại Lục Tí Viên Vương trên thân, hắn vô thượng ma thân không ngừng nứt ra, bất diệt vật chất nhanh chóng tiêu hao. Tiêu Phàm giờ phút này có chút xoắn xuýt, đến cùng bản thân có nên hay không giết chết Lục Tí Viên Vương đây. Một khi giết chết hắn, cũng liền giải thích hắn có lấy một chọi hai thực lực, đến lúc đó, Nguyên Thế Vương tất nhiên sẽ vô cùng e dè hắn, thậm chí khả năng mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng buông tha Lục Tí Viên Vương sao? Tiêu Phàm cũng cực kỳ không cam, thật vất vả mới để cho Lục Tí Viên Vương trọng thương. Có thể nào thả hổ về rừng đây? Còn lo lắng cái gì, mau giết hắn a. Bất hủ nguyên căn độc cô bất diệt thúc dục không thôi. Hô. Tiêu Phàm vừa mới hạ quyết định thức tỉnh, đột nhiên, Lục Tí Viên Vương đôi mắt bắn ra hai đạo huyết sắc lợi mang, đâm xuyên qua thiên vũ, khí tức mang tính chất hủy diệt que tờ xa cờ hở mà ra. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Tí Viên Vương liền nhanh như vậy từ trong bóng tối vô tận đi ra. Thiên ngục. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, búng ngón tay một cái, vô cùng vô tận hôi sắc sợi tơ hóa thành một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem Lục Tí Viên Vương trói gô. Đỉnh phong thời điểm Lục Tí Viên Vương còn có thể tùy tiện xé mở thiên ngục trói buộc, nhưng là giờ phút này, nhưng có chút khó khăn. Có biện pháp nào không diệt sát hắn chân linh? Tiêu Phàm truyền âm độc cô bất diệt, vô thượng ma thân đệ bắt đoán à, nếu là có thể luyện hóa thành khối lỗi, tương lai tất nhiên có tác dụng lớn lao, thậm chí thời điểm then chốt còn có thể cứu mình một mạng. Nếu là ngươi có thể vây khốn hắn một nén nhang, ta có thể thử xem. Độc cô bất diệt ngữ khí có chút tham lam. Tiêu Phàm thở sâu, rơi vào trong trầm tư. Hắn biết rõ, bất hủ nguyên căn thích nhất thôn vệ cường giả chân linh, thậm chí thiên số chi lực, nhưng giờ phút này, độc cô bất diệt nhưng có chút do dự, hiển nhiên cũng là đối Lục Tí Viên Vương tràn đầy kiên kỵ. Một nén nhang sao, ta thử xem. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, rốt cục làm một cái quyết định. Lấy tay vung lên, Lục Tí Viên Vương trong nháy mắt tại chỗ biến mất, bị hắn ném vào bên trong linh hồn thiên giới. Thiên kiếm, ngươi muốn giết bản vương, người si nói ngọng. Lục Tí Viên Vương gào thét tở, hai mắt đỏ bừng như máu, hung lệ hết sức. Tiêu Phàm thân hình xuất hiện ở trong linh hồn thiên giới, khiếp mắt hướng về Lục Tí Viên Vương, bản vương có thể cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với bản vương. Người si nói ngọng. Lục Tí Viên Vương khinh thường cười một tiếng, ngươi cái này âm hiểm hạng người, nếu như chính diện đối địch, bản vương có thể tùy tiện bóp chết ngươi, liền bằng ngươi cũng muốn để bản vương thần phục. Ngươi luôn miệng nói bản vương, xem ra ngươi cũng không phải thật tâm thực lòng muốn đầu nhập vào Thái Hoang a. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, ngươi cũng biết, Thái Nhất Thánh Giới thế cục dung chuyển, vương tộc cũng tùy thời đều có vong tộc diệt chủng nguy hiểm, ngươi cho rằng đầu phục Thái Hoang liền có thể bảo toàn ngươi sáu tay viên tộc sao? Vậy cũng dù sao cũng so ngươi mạnh. Lục Tí Viên Vương trong mắt phun lửa. Một cái liền bản thân cũng không bằng người, cũng muốn để cho mình thần phục, quả thực là người si nói ngọng. Ngươi cảm thấy so với ta ma nhờ hơn. Vậy ngươi vì sao sẽ biến thành tù nhân? Tiêu Phàm rêu cợt nói, ngươi lại còn biết, bản vương chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Lời này Tiêu Phàm hoàn toàn là lắc lư, hắn cực hạ, cũng chính là như vậy. Nếu là thật sự cùng Lục Tí Viên Vương đối chiến, hắn thật vẫn chưa chắc là đối thủ. Ba lần trước giết La Cung Phụng, cũng có một tia vận khí ở bên trong, La Cung Phụng có chút khinh địch. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm thi triển thời không chi lực, kết quả kia khả năng lại không đồng dạng, nhưng mấu chốt là hắn không dám thi triển A. Từ khi biết được, thiên nhân tộc đều chỉ có hoàng tộc mới có thể lĩnh ngộ thời không chi lực về sau, Tiêu Phàm cũng không dám bại lộ bản thân lĩnh ngộ thời không chi lực sự tình. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ lấy đi ra, bản vương ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không giết chết bản vương. Lục Tí Viên Vương miệng vẫn như cũ rất cứng. Hắn quả thật có vốn liếng này, dù sao hắn là hiếm thấy tuyệt thế thể tu. Chỉ cần nhục thân bất diệt, hắn liền bất tử. Dù cho chân linh bị sáng tạo, hắn cũng vẫn như cũ có khả năng thức tỉnh một ngày. Xem ra ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Sau một khắc, chỉ thấy hắn cong ngón đúng ra, một đạo ánh sáng màu trắng ở hắn đầu ngón tay nở rộ. Ánh sáng màu trắng cũng không chói mắt, ngược lại có chút ôn hòa. Nhưng làm đạo này quang hoa rơi vào Lục Tí Viên Vương thân thể thời khắc, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy Lục Tí Viên Vương vô thượng ma thân, đột nhiên bắt đầu hòa tan, liền tựa như một loại cường toan, đang ăn mòn sắt thép, hơn nữa tốc độ càng nhanh, cũng càng thêm bá đạo. Ngươi làm gì? Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, độc cô bất diệt kinh hoàng từ Lục Tí Viên Vương thể nội xông ra. A, Lục Tí Viên Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, bộ mặt trở nên bả tờ đầu và nở ve ho. Đây là cái gì? Cảm nhận được mình nhục thân không ngừng tan rã, Lục Tí Viên Vương hết sức hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, loại này lực lượng, vậy mà áp chế hoàn toàn lấy hắn vô thượng ma thân. Lục Tí Viên Vương cũng là sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, có thể còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này lực lượng. Bên cạnh độc cô bất diệt cũng là con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi luyện hóa nó. Một chút xíu. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Ba cái này ánh sáng màu trắng không đặc biệt, chính là tiên tri lực. Hắn lấy được tiên tri lực cũng có một đoạn thời gian, thế nhưng vẹn vẹn luyện hóa một chút xíu. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tiên tri lực vậy mà đáng sợ như thế, liền vô thượng ma thân đều có thể hòa tan. Dừng tay! Dừng tay! Lục Tí Viên Vương sợ hãi. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được tử vong cách hắn gần như thế. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, thần phục, hoặc là biến mất. Tiêu Phàm cũng mất kiên trì. Nếu như chưa từng phát hiện tiên tri lực uy lực, hắn có lẽ sẽ còn chậm rãi chế phục Lục Tí Viên Vương. Nhưng là bây giờ, có được tiên tri lực hắn, mặt đối với phần lớn tuyệt thế ma tổ, cũng không sợ hãi, tự nhiên không cần thiết hướng dẫn từng bước. Thần phục, mau dừng tay, ta nguyện ý thần phục. Lục Tí Viên Vương tiếng gào tuyệt vọng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4562, đâm ta một đào. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiên tri lực trong nháy mắt kéo ra Lục Tí Viên Vương thân thể, hóa thành một đoàn ánh sáng màu trắng về tới thể nội. Lục Tí Viên Vương há mồm thở dốc, vô cùng thê thảm. Hắn cảm giác ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Ngươi tổng phải làm chút gì a? Tiêu Phàm không có chút nào thèm quan tâm Lục Tí Viên Vương ánh mắt cừu hận, thản nhiên nói. Lục Tí Viên Vương do dự chốc lát, giao ra một sợi mệnh hồn. Ngươi thế nhưng là thể tu, một sợi mệnh hồn đối với ngươi mà nói, nên tính là không có ý nghĩa. Tiêu Phàm lắc đầu. Mệnh hồn chính là từ chân linh bên trong rút ra một tia chân linh chi lực, mặc dù hủy diệt sẽ đối tu giả bản thân tạo thành một điểm tổn thương, nhất là linh hồn. Nhưng là, Lục Tí Viên Vương linh hồn sớm đã cùng nhục thân hợp lại là một, mệnh hồn hủy diệt, với hắn mà nói, chẳng qua là không đau không ngứa bị con muỗi cắn một cái mà thôi. Thiên kiếm, ngươi đừng quá phận. Lục Tí Viên Vương nghiến răng nghiến lợi. Xem ra, ta không nên lãng phí thời gian. Tiêu Phàm chậm rãi nâng tay phải lên, tiên tri lực lần nữa hiện lên ở đầu ngón tay. Lục Tí Viên Vương bản năng lui về sau mấy bước, hết sức sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. "Tốt, ta cho." Lục Tí Viên Vương khẽ cắn môi, một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm từ hắn mi tâm hiện lên. Đó là một cái người tí hon màu đỏ ngòm bộ dáng, không, chuẩn xác mà nói, cùng Lục Tí Viên Vương giống như lúc. Đây là Lục Tí Viên Vương hoàn toàn thể chân linh. Tiêu Phàm buông tay một chiêu, huyết sắc chân linh trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn, hắn bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, trực tiếp phong ấn. Chân linh nơi tay, Tiêu Phàm cũng không để ý Lục Tí Viên Vương đùa nghịch thủ đoạn. Cho dù hắn là tuyệt thế ma tổ, có thể chỉ cần hủy đi hắn chân linh, Lục Tí Viên Vương cũng phải lâm vào triệt để ngủ say, về phần khi nào mới có thể tỉnh lại, vậy liền phải xem vật khí. Người thật thả hắn. Độc Cô Bất Diệt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Lục Tí Viên Vương hung ác trừng Độc Cô Bất Diệt một cái, ngay sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hiển nhiên, hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt trương này hư ảo mặt người là cái gì? Thân vật. Trong thiên hạ, đều rất khó tìm một dạng, Thiên Lan Vương vậy mà chiếm được. Còn có, vừa rồi lực lượng kia rốt cuộc là cái gì, lại có thể hủy đi bản thân vô thượng ma thân. Lục Tí Viên Vương, ta nghĩ ngươi sẽ không khiến ta thất vọng a. Tiêu Phàm cười cười, không ngừng ước lượng trong tay huyết sắc chân linh. Lục Tí Viên Vương dọa đến sắc mặt tái xanh, liền tốt bị một người bình thường bị người khác cầm trái tim một dạng. Ngươi muốn ta làm cái gì? Lục Tí Viên Vương mặt tâm trầm. Cười một cái. Tiêu Phàm nhếch miệng lên một đạo đường cong. Lục Tí Viên Vương kèm chút nhịn không được giận mắng, có thể nhìn đến Tiêu Phàm sắc mặt, miễn cưỡng gạt ra một điểm nụ cười, nhưng muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Ngươi về Thái Hoang bên người, cái gì đều không cần làm. Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, đương nhiên, nếu như có thể, thay ta điều tra thêm Nguyên Thế Vương cùng mặt khác năm cái vương chủ. Ngươi để cho ta làm nằm vùng. Lục Tí Viên Vương hết sức kinh ngạc. Ba lúc này, không nên đem mình giữ ở bên người sao? Dù sao, bản thân dù sao cũng là tuyệt thế ma tổ. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, sau trận chiến này, Thái Nhất Hoàng tộc trọng điểm hẳn là rời đi, bọn họ sẽ không cố ý nhằm vào ta, mà là sẽ nhằm vào Nguyên Thế Vương, bất quá, bản vương không tin hắn. Ngươi là nói, Nguyên Thế Vương có khả năng đầu phục Thái Nhất Hoàng tộc. Lục Tí Viên Vương cũng không đốc, ngược lại thông minh, liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm ý đồ. Trầm ngâm mấy tức, hắn lại nói, khả năng này không lớn, Nguyên Thế Vương đã đột phá đến vô thượng ma tổ. Nếu như hắn đầu nhập vào Thái Nhất Hoàng tộc, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay quét ngang mặt khác vương tộc. Bản vương đều có thể ẩn tàng, chẳng lẽ mặt khác vương chủ thì sẽ không sao? Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, Nguyên Thế Vương ở chín đại vương chủ bên trong, chỉ bất quá xếp hạng đệ tam mà thôi. Lục Tí Viên Vương nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên nghĩ tới điều gì. Xếp hạng đệ tam Nguyên Thế Vương đều có thể đột phá vô thượng ma tổ, cái kia xếp hạng đệ nhị Càn Ma Vương đây. Thậm chí, xếp hạng đệ nhất Tu La Vương đây. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Đột phá vô thượng ma tổ, thực lực là một mặt, nhưng càng nhiều hơn chính là cơ duyên. Lục Tí Viên Vương lắc đầu. Thái Nhất Thánh giới công nhận vô thượng ma tổ, chỉ có Thái Nhất Thánh chủ Thái Hoang một người mà thôi. Ba hiện tại lại toát ra một cái Nguyên Thế Vương đã rất hiếm thấy, lại làm sao có thể còn có cái thứ ba, cái thứ tư. Vậy sao ngươi giải thích, Tu La Vương cùng Càn Ma Vương chưa tư nở dê xuất hiện? Tiêu Phàm tinh táo phân tích, Nguyên Thế Vương trước đó tìm ta, muốn cho ta ủng hộ hắn làm minh chủ. Lấy hắn vô thượng ma tổ thực lực, cần gì phải tìm người nịnh bợ chúng ta. Khả năng duy nhất là, Tu La Vương cùng Càn Ma Vương căn bản khinh thường phản ứng đến hắn. Nhưng ta biết được, Tu La Vương cùng Càn Ma Vương đều đã ngầm thừa nhận Nguyên Thế Vương làm minh chủ. Lục Tí Viên Vương vẫn như cũ có chút không tin. Ngươi cảm thấy, đại nhân sẽ cùng một cái tiểu thí hải so đo sao? Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng. Mặc dù hắn đôi những cái kia cái gì xếp hạng không ưa, nhưng là đạt tới tuyệt thế ma tổ cấp độ. Cái bài danh này cũng rất có giá trị tham khảo. Không có nội tình, không có thực lực, làm sao xưng đệ nhất, đệ nhị. Nguyên Thế Vương nhảy nhót rất lợi hại, nếu như hắn không có trong bóng tối đầu nhập vào Thái Nhất Hoàng tộc, vậy cũng chỉ có một loại, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vị trí minh chủ, chẳng qua là một ít người trong mắt pháo hôi mà thôi. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Lục Tí Viên Vương thật dài hít một hơi, khả năng này, hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng qua Tiêu Phàm như vậy vừa phân tích, phát hiện mình vẫn là nghĩ quá đơn giản. Thái Nhất Hoàng tộc cường đại hắn là thấy được, lấy nhưng vẫn không nghĩ tới cương ép chế phục cựu đại vương tộc, ngược lại trong bóng tối đã dùng hết thủ đoạn. Cái này rõ ràng là Thái Nhất Hoàng tộc kiêng kỵ cái gì a? Nguyên Thế Vương hiển nhiên còn không đủ để Thái Nhất Hoàng tộc kiêng kỵ, có thể Càn Ma Vương cùng Tu La Vương đây. Xem ra ngươi suy nghĩ minh bạch. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng trịnh trọng, ta Thiên Lan Vương tộc cùng ngươi Lục Tí Viên Vương tộc, ở cựu đại vương tộc bên trong chỉ bất quá đệ lục cùng đệ bát mà thôi, tùy thời đều có thể hủy diệt, ngươi ta liên thủ có lẽ còn có thể có một tia cơ hội. Lục Tí Viên Vương tức giận trên mặt biến mất không ít, trở nên tỉnh táo lên, Thái Nhất Hoàng tộc nhất thống Thái Nhất Thánh giới quyết tâm, sẽ không cải biến. Hắn đầu nhập vào Thái Nhất Hoàng tộc mặc dù chỉ có nửa tháng thời gian, nhưng là thấy được Thái Nhất Hoàng tộc thâm hậu nội tình. Những cái này tạm thời không nói. Tiêu Phàm mỉm cười, thản nhiên nói, người ta đều tại một phương trận doanh, nếu là thật đánh nhau, vô luận người nào thắng, chúng ta chí ít còn có một con đường lùi. Không sai. Lục Tí Viên Vương gật gật đầu, điểm này hắn ngược lại là rất tán thành. Tốt, nên nói đã nói. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, hiện tại, đâm ta một đao. Cái gì? Lục Tí Viên Vương sững sờ, còn cho rằng mình nghe lầm. Đâm ta một đao. Tiêu Phàm rất nghiêm túc nói, bằng không, ta một cái đánh ngã các ngươi hai cái, chẳng phải là lộ ra ta quá mạnh. Ngươi quá mạnh. Lục Tí Viên Vương khỏe miệng giật một cái, ngươi nha tin hay không, là ho tư một cái tắt tắt trên ngươi. Hắn đoán thầm không thôi, cái này Thiên Lan Vương, quả nhiên hèn hạ vô sỉ, quá âm hiểm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4563, Tu La Thánh Tử. Thiên kiếm, ngươi một cái tên điên. Lục Tí Viên Vương giống giận, gầm thét, cũng như chạy trốn hướng về chân trời lao đi. Tiêu Phàm vẻ mặt thê thảm che ngực, khoe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Diễn kỹ này, cũng quá sốc nổi. Độc Cô Bất Diệt thanh âm ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên, ngươi thật thả hắn đi, hắn chưa hẳn có thể tin, ta cảm thấy ngươi là chơi với lửa có ngày chết cháy. Hắn có tin được hay không, cũng không trọng yếu là, thái nhất thánh giới càng loạn càng tốt. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Thái nhất thánh giới càng loạn, hắn thời gian trì hoãn lại càng dài. Mặc dù hắn không hề cảm thấy, thiên hoang có thủ đoạn tới đối phó thái nhất thánh giới. Nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân một lần này đến thái nhất thánh giới, sẽ có chuyện không nghĩ tới phát sinh. Đi, xử lý trước những cái kia bất diệt ma tổ. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên trở nên hết sức hung lệ. Ngay sau đó, hắn nhãn thần trừng một cái, đồng nhiên hướng về xa xa bất diệt ma tổ đa nhờ tới. Trên 9 tầng trời, hai đạo bóng người vừa chạm vào tức mở. Thái nhất hoàng tộc đại tông lão che ngực, phun ra mấy ngụm máu tươi, toàn thân trên dưới không có một chỗ song địa phương tốt. Nguyên Thế Vương, ngươi rất tố tở. Đại tông lão hết sức gác độc hướng về đối diện Nguyên Thế Vương. Nguyên Thế Vương y phục pha thoái, trên người cũng không ít thương thế, nhưng hiển nhiên so đại tông lão nhẹ rất nhiều. Lan. Nguyên Thế Vương loạn phát bay múa, lạnh lùng quát ra một chữ, bá khí vô biên. Đi. Đại tông lao hướng về Nguyên Thế Vương nhìn mấy hơi, hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về chân trời lao đi. Cùng Tà Thiên Vương cùng Ngọc Thế Vương chiến đấu hai cái tuyệt thế ma tổ, cũng quay đầu liền chạy. Liên đại tông lao đều thua, bọn họ như thế nào Nguyên Thế Vương đối thủ? Thái nhất hoàng tộc bất diệt ma tổ thấy thế, nơi nào còn dám dừng lại, chốc lát liền vô ảnh vô tung biến mất. Tạ Minh Chủ, ân này suốt đời khó quên. Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay, thần sắc có chút thê thảm, trong lúc nói chuyện, lại ho ra mấy ngụm máu tươi. Thiên Lan Vương hảo thủ đoạn, lấy một chọi hai, vậy mà giết một người. Nguyên Thế Vương còn chưa mở miệng, Ta Thiên Vương lại là âm hiểm cười nói. Thái nhất hoàng tộc muốn diệt ta Thiên Lan Vương tộc, ta không thể không liều mạng. Tiêu Phàm đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, thần sắc càng ngày càng trắng bạch, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Thiên Lan Vương, thương thế làm sao? Nguyên Thế Vương quan tâm hỏi. Tạ Minh Chủ quan tâm, mặc dù thương tổn tới căn cơ, nhưng tạm thời chưa có trở ngại. Thiên Lan Vương lắc đầu. Thương tổn tới căn cơ, còn không có gì đáng ngại. Xem ra chúng ta xem thường ngươi. Tà Thiên Vương lại âm dương quái khí nói. Tiêu Phàm không thèm để ý Tà Thiên Vương, hắn làm sao không biết hắn đang khích bác mình cùng Nguyên Thế Vương đây. Một khi để Nguyên Thế Vương sinh ra kiêng kỵ, về sau tránh không được một chút phiền toái. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, bổn minh chủ sẽ cho người ở Thiên Lan Vương xây thành lập truyền tống trận, có biến, mọi người tùy thời có thể trợ giúp. Nguyên Thế Vương thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, liền quay người rời đi. Tà Thiên Vương hướng về phía Tiêu Phàm làm một cái cắt cổ động tác, cùng Ngọc Thế Vương đi theo rời đi. Vương chủ, Thông Thiên Kiếm Tổ, Quân Nhược Hoan mấy người từ lời nói ra bay vụt mà tới, vội vàng đỡ lấy Tiêu Phàm. Trong lòng bọn họ hết sức kinh hãi, Tiêu Phàm rốt cuộc lại giết một cái tuyệt thế ma tổ, đây chính là thực lực chân chính của hắn sao. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, về thành, khoảng thời gian này để phòng kỹ hơn, bản vương muốn bế quan dưỡng thương. Lần này một trận chiến. Chém giết tể cung phụng Tiêu Phàm không hề cảm thấy cái gì. Nhưng phát hiện tiên tri lực ảo diệu chỗ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn luyện hóa tiên tri lực. Nếu là có thể toàn bộ luyện hóa, hắn tự tin, dù cho gặp gỡ vô thượng ma tổ, hắn cũng có lực đánh một trận. Ba hiện tại chỉ có thể xem như đứng vững gót chân mà thôi, nếu là có thể có được vô thượng ma tổ chiến lực, đó mới có thể chân chính không kiêng nể gì cả. Lại no y Nguyên Thế Vương đám người rời đi, bầu không khí có chút ngột ngạt. Minh chủ, thiên kiếm ẩn giấu đi thực lực. Về sau phải cẩn thận nhiều hơn. Tà Thiên Vương rốt cục nhịn không được mở miệng. Hắn lại làm sao ẩn giấu thực lực, cũng chẳng qua là tuyệt thế ma tổ cảnh mà thôi, minh chủ một tay liền có thể diệt hắn. Ngọc Thế Vương khinh thường cười một tiếng. Nguyên Thế Vương sắc mặt chút thâm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng hắn thức thời một chút, không muốn cùng Tu La Vương cùng Càn Ma Vương như vậy không coi ai ra gì. Nghe được Tu La Vương cùng Càn Ma Vương, Tà Thiên Vương cùng Ngọc Thế Vương hai người thần sắc cứng lại. Minh chủ, Tu La Vương cùng Càn Ma Vương, có khả năng hay không tại ẩn giấu lấy thực lực? Tà Thiên Vương lo lắng hỏi. Ta thăm dò qua Càn Ma Vương, hắn có lẽ chỉ là tuyệt thế ma tổ tu vi, bằng không cũng sẽ không buông tha vị trí minh chủ. Về phần Tu La Vương, biến mất mấy chục vạn năm, sống hay chết đều chưa hẳn. Nguyên Thế Vương đáy mắt chỗ sâu hàn quang lấp lóe. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nội tâm lại không phải nghĩ như vậy. So với Thái Nhất Hoàng tộc, hắn càng thêm kiêng kỵ Tu La Vương cùng Càn Ma Vương. Hai người này, hắn chưa từng có nhìn thấu qua. Nhất là Tu La Vương, đã mấy chục vạn năm chưa từng hiện thế, cho tới nay, chính là Thái Nhất Thánh giới hoàn toàn xứng đáng chín đại vương chủ đứng đầu. Cho dù đột phá vô thượng ma tổ, Nguyên Thế Vương ở sâu trong nội tâm, cũng đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Phải biết, Thái Nhất Hoàng chủ lúc trước muốn bái Tu La Vương vi sư, lại bị Tu La Vương cự tuyệt. Chỉ bằng điểm này, cũng đủ để cho Thái Nhất Thánh giới tất cả ma tộc kính sợ. Thậm chí có người đồn, Tu La Vương, chính là chân chính hoàng đế không vương miệng. Cuối cùng, hắn lại bổ sung, Thái Nhất Hoàng tộc liên tiếp chết mất hai cái tuyệt thế ma tổ, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xuất thủ, bất quá, cũng không thể phớt lờ. Đúng. Tà Thiên Vương cùng Ngọc Thế Vương gật gật đầu. Bọn họ đã lựa chọn đi theo Nguyên Thế Vương bước chân, bây giờ chỉ có thể một con đường đi đến đen. Thái Nhất Thánh giới Đông Phương, một tòa huyết sắc thành trì giống như cự long nằm. Huyết sắc thiên khung tràn ngập vô tận sát lục chi khí, đối với người tầm thường mà nói, nơi này cực kỳ kiềm chế. Nhưng là, đã có một chủng tộc ngoại lệ. Kia liền là Tu La Vương tộc. Thành này tên là Tu La Vương Thành, chính là cựu đại vương thành đứng đầu, tuyên cổ trường tồn, không có người biết Tu La Vương Thành tồn tại thời gian bao nhiêu. Có lời đồn, Tu La Vương Thành tồn tại thời gian, còn đang Thái Nhất Hoàng Thành trước đó. Đã trải qua vài cổ đại kiếp Thái Nhất Hoàng Thành đã từng hủy diệt qua hai lần, có thể Tu La Vương Thành, lại sừng sững không ngã. Giờ phút này, Tu La Vương Thành chỗ sâu một tòa nguy nga đại điện bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên nổ vang, ma khí vô cùng vô tận quay cuồng mà ra, trong nháy mắt quét sạch cả tòa Vương Thành. Thánh tử lại đột phá. Có vẻ như trước đây không lâu, mới đột phá tuyệt thế thiên tôn cảnh A, lúc này mới bao lâu, vậy mà trùng kích bất diệt ma tổ cảnh. Khó trách mấy chục vạn năm chưa hiện thế vương chủ, phá thiên hoang thu hắn làm đồ, hơn nữa còn nhường hắn đảm nhiệm Tu La Thánh tử, cái này có thể là độc nhất vô nhị vinh quang. Thái Nhất Thánh giới, hoàng tử không ít, vương tử vô số, có thể Tu La Thánh tử, lại chỉ có một cái. Tu La Vương Thành tu sĩ cảm nhận được cỗ kia bá đạo khí tức, nhao nhao lộ ra kinh hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ và kính sợ. Trong mắt mọi người, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Tu La Thánh tử địa vị, còn xa ở hoàng tử phía trên. Bang! Chỉ chốc lát sau, đại điện chi môn mở ra, tất cả tiếng nghị luận trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào một cao y vo cờ người cao to, tướng mạo anh tuấn phi phàm thanh niên phía trên. Bái kiến thánh tử. Toàn trường tu sĩ đầu gối mềm nhũn, phù phù phù phù quỳ trên mặt đất, giống như rơi sủi cảo, không người bái nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4564, Hôn Nguyên Thánh Thể. Tu La Thánh tử vừa ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là quỳ bóng người, không có người nào dám ngẩng đầu, dù cho Tu La Thánh tử không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì. Có người bởi vì nhát gan, thân thể nơm nớp lo sợ, thậm chí ngất đi. Tu La Thánh tử nhàn nhạt quét đám người một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thân hình lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Đám người quỳ rạp dưới đất, thật lâu không dám đứng dậy. Thẳng đến một nén nhang về sau, một giọng già nua tại phía trước vang lên, thánh tử đã rời đi, đều đứng lên đi. Là, huyết nô đại nhân. Đám người nghe được thanh âm này, như được đại xá, nhao nhao lảo đảo nghiêng ngã đứng dậy. Nhìn về phía trước một cái huyết bào lão giả, đồng dạng tràn đầy kính sợ. Mà lúc này, Tu La Thánh tử đã xuất hiện ở Tu La Vương Thành chỗ sâu nhất cấm địa, đó là một tòa xương máu lượn lờ sơn mạch. Nơi này, bất luận kẻ nào đều không được bước vào. Vô số tuế nguyệt đến, không có người biết trong này có cái gì, chỉ biết là Tu La Vương liền ở tại nơi đây. Cũng không phải là không có người thăm dò qua, có thể phàm là tới gần huyết vụ sơn mạch người, tất cả đều chết thảm. Thậm chí, phàm là tùy tiện bước vào cấm địa người, đều sẽ gặp cực kỳ bi thảm tàn sát đẫm máu. Lần một lần hai có lẽ còn có to gan người muốn nếm thử, cũng không ít người bỏ ra giá thảm trọng về sau, lại không người dám tùy tiện dò xét. Ba nhưng mà, Tu La Thánh Tử lại như vào chỗ không người, một đường thông suốt, xuyên qua tầng tầng huyết vụ, xuất hiện ở một cái sơn cốc. Nếu để cho người nhìn thấy trong sơn cốc cảnh sắc, nhất định sẽ không khỏi kinh hãi. Sơn cốc bên trong, khắp nơi chim hót hoa nở, một đầu thác trời treo lơ lư nở dê chân trời, chạy thẳng xuống 3.000 thước, bốc hơi lên hơi nước, tràn ngập ở cả tòa sơn cốc, quả thực giống như nhân gian tiên cảnh. Tu La Thánh Tử lần thứ nhất nhìn thấy nơi này cảnh sắc, cũng là không khỏi kinh ngạc, cái này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tu La Vương thế nhưng là hung danh bên ngoài ngoan nhân a, không phải là một cái sát lục cuồng ma sao. Thở sâu, Tu La Thánh Tử dọc theo một đầu đá xanh đường nhỏ đi đến. Đá xanh đường nhỏ hai bên, mùi thơm tràn ngập, thấm vào ruột gan, đó là vô số quý hiếm hoa cỏ tản mắt ra. Đường nhỏ cuối cùng, thông hướng một hòn đảo nhỏ tự, đó là một cái đảo giữa hồ. Trên hòn đảo giữa hồ nở đầy đóa hoa màu tím, Tu La Thánh Tử không biết đây là hoa gì, nhưng hắn nhìn thấy qua hoa vũ đồng bền tình cảnh, vậy thì thật là đẹp không sao tả xiết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến, tiếng xấu vang rền Tu La Vương, vẫn còn có rảnh rỗi như vậy tình lịch sự tao nhã. Đỗ Nhi bái kiến sư tôn, không biết sư tôn triệu ta đến đây, cần làm chuyện gì. Tu La Thánh Tử vừa mới đạp vào đảo giữa hồ, liền đã ngừng lại thân hình. Hướng về phía đảo giữa hồ trung ương một tòa lầu nhỏ xá một cái thật sâu. Kỳ thật, hắn cũng chưa từng gặp qua Tu La Vương. Thậm chí, hắn trở thành Tu La Thánh Tử đều có chút không hiểu ra sao, cho tới bây giờ, hắn đều vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Không hổ là Hôn Nguyên Thánh Thể, ngắn ngủi mấy năm, thì đến được Bất Diệt Thánh Tổ. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm từ bẽ lầu các bên trong truyền ra. Tu La Thánh Tử trong lòng giật mình, hắn chính là Hôn Nguyên Thánh Thể sự tình, nhưng cho tới bây giờ không nói với người qua. Không nghĩ tới Tu La Vương sớm liền nhìn ra. Bây giờ ngươi mặc dù đã đột phá Bất Diệt Thánh Tổ, nhưng Thánh Tổ kiếp mới thật sự là cửa ải khó khăn, tất cả những thứ này phải dựa vào chính ngươi, vi sư có thể đến giúp ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Tu La Vương thanh âm vang lên lần nữa. Tu La Thánh Tử muốn nói lại thôi, hắn nghĩ không hiểu, Tu La Vương vì sao sẽ giúp mình. Tất nhiên Tu La Vương có thể xem thấu bản thân có được Hỗn Nguyên Thánh Thể, khẳng định cũng có thể nhìn ra lai lịch của mình. Chỉ ít, thân làm ma tộc tu sĩ, là không thể nào có được Hôn Nguyên Thánh Thể. Dù sao, đây chính là nhân tộc 9 đại cổ thể một trong. Nhưng thân là ma tộc 9 đại vương chủ Tu La Vương, vậy mà trợ giúp bản thân một cái nhân tộc. Sư tôn, Tu La Tử thở sâu, hay là hỏi ra nội tâm nghi hoặc, ngài vì sao muốn giúp ta? Chẳng biết tại sao, Tu La Tử trong đầu toát ra một cái liền chính hắn đều không tin ý nghĩ, Tu La Vương chẳng lẽ cũng là nhân tộc. Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị hắn hủy bỏ. Tu La Vương ở Thái Nhất Thánh Giới đợi vô số tuế nguyệt, thậm chí so Thái Nhất Hoàng Tộc đều muốn xa xưa, lại tại sao có thể là nhân tộc đây? Ta ở trên thân thể ngươi, thấy được một vị cố nhân hình bóng. Tu La Vương ngược lại là không có tị hiểm, thản nhiên nói. Về phần là vị nào cố nhân, liền không biết. Cố nhân. Tu La Thánh Tử 10 điểm bất ngờ, lấy dũng khí nói, không biết sư tôn trong miệng cố nhân là ai? Là nhân tộc, vẫn là ma tộc. Vi sư cũng không biết hắn còn sống hay không. Tu La Vương trong giọng nói mang theo một tia nhớ lại, ba bất quá, ta tin tưởng hắn khẳng định còn sống. Về phần là nhân tộc, vẫn là ma tộc, cũng không phải rất trọng yếu, người, điên cũng ma, ma, thiện cũng người. Tu La Thánh Tử trầm mặc, trong đầu lại là cẩn thận trầm ngâm Tu La Vương câu nói này, hắn nội tâm càng thêm nghi ngờ. Thái Nhất Thánh Giới sắp đại loạn, đại kiếp sắp tới, đây là thịnh thế, cũng là tận thế, ngươi thời gian không nhiều lắm. Tu La Vương thân tiếp tục vang lên, lấy ngươi thiên phú, đánh tốt cơ sở độ kiếp. Mặc dù chỉ cần thời gian mấy năm, nhưng mấy năm này, đối với ngươi mà nói, chưa hẳn chờ được, vi sư cuối cùng có thể làm, chính là giúp ngươi củng cố căn cơ, hy vọng ngươi có thể thành công vượt qua thánh tổ kiếp. Nếu như thất bại, cái này thịnh thế, hoặc là tận thế, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Đỗ Nhi nhất định không phụ sư tôn hy vọng. Tu La Thánh Tử thở sâu, cung kính một bài nói. Giờ phút này, hắn nội tâm cũng sinh ra một tia dao động. Người đời đều biết, ma tộc cùng nhân tộc. Thế nhưng là đời đời kiếp kiếp không chết không thôi a. Nhưng Tu La Vương xem như Thái Nhất Thánh Giới 9 đại vương chủ tay, nhưng vẫn đang trợ giúp chính mình cái này nhân tộc, lại đang làm gì vậy đây? Chẳng lẽ, Tu La Vương đối với mình có sở cầu? Hoặc là, nghĩ chờ đợi mình cường đại, đối với mình làm một chút chuyện bất lợi? Loại này hoài nghi, Tu La Thánh Tử không chỉ một lần nghĩ tới, nhưng hắn vừa nghĩ tới bản thân mệnh đều là Tu La Vương cứu, tất cả những thứ này cũng liền không cần thiết. Cùng lắm thì lại đem cái mạng này trả cho hắn là được. Vi sư biết rõ ngươi tâm có lo lắng, vì trong lòng ngươi lo lắng, ngươi chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, tốt, bắt đầu đi. Tu La Vương lại cường điệu qua một lần. Tu La Thánh Tử khẽ cắn môi, nắm chặt nắm đấm, thật giống như bị Tu La Vương nói đến xương sườn mềm của mình một dạng. Ta nhất định sẽ thành công. Tu La Thánh Tử thở sâu. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, từng đạo quang hoa bỗng từ lầu các vị trí nở rộ mà ra, hóa thành một đạo 12 màu kết giới bao phủ đảo giữa hồ. Tử tế quan sát, lờ mờ có thể nhìn thấy, 12 màu kết giới bên trong, còn có đạo này kỳ diệu hào quang, như ẩn như hiện. Tu La Thánh Tử chậm rãi đi đến đảo giữa hồ trung ương, xếp bằng ngồi dưới đất. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn nguyên khí mãnh liệt mà tới, giống như sông lớn đồng dạng gầm thét, tràn vào hắn thể nội. Suy nghĩ của hắn chậm rãi chạy không, rất mau tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Ngay sau đó, vạn đạo thải quang từ quanh người hắn nở rộ, dị tượng liền sinh. Không hổ là Hôn Nguyên Thánh Thể. Tu La Vương than thở thanh âm vang lên, không biết bao nhiêu năm, chưa từng có loại quen thuộc này huyết mạch cảm ứng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4565, cái gì gọi là đại kiếp? Thái nhất hoàn thành. Đại tông lão mang theo Lục Tí Viên Vương đám người trở về, mọi người sắc mặt hết sức trầm trọng. Tề cung phụng cái chết, ở bọn họ nội tâm lưu lại rất lớn bóng tối. Ngắn ngủi một tháng không tới thời gian, Thái nhất hoàng tộc liền tổn thất hai cái tuyệt thế ma tổ, đối Thái nhất hoàng tộc mà nói, cũng là tổn thất vô cùng lớn. Tất cả giải tán đi. Đại tông lão lạnh lùng khoát khoát tay, một thân một mình hướng về hoàng cung chỗ sâu bay đi. Chỉ chốc lát sau, đại tông lão ở một tòa kim bích huy hoàng cung điện trước mặt ngừng lại, phù phù một tiếng quỳ rạp dưới đất. Thánh chủ, lão hủ thỉnh tội. Đại tông lão thanh âm hết sức khàn khàn. Đường đường đỉnh cấp tuyệt thế ma tổ, mang theo 4 cái tuyệt thế ma tổ, 10 cái bất diệt thánh tổ, vậy mà không có hủy diệt Thiên Lan Vương tộc. Ngược lại bị tổn thất một cái tuyệt thế ma tổ, mấy cái bất diệt ma tổ, cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Nhưng không tiếp thụ lại như thế nào, sự thật này đã không cách nào cải biến. Vào nói, mấy tức về sau, một đạo thanh âm đạm mạc từ đại điện bên trong vang lên. Đại tông lão run run rẩy rẩy đứng dậy, đi vào đại điện bên trong, lại là nhìn thấy cả người khoác hắc long bào, đầu đội bình thiên ngọc quan trung niên nam tử ngồi ở trên bảo tọa. Nam tử không phải người khác, chính là Thái Nhất Thánh Chủ, Thái Hoang. Một đạo ngông lung sương mù bao phủ hắn, để người thấy không rõ chân dung, có thể đại tông lão lại cảm nhận được một cô áp lực thực lớn. Dù cho đối mặt Nguyên Thế Vương, hắn cũng không có loại này cảm giác. Nhưng ở Thái Hoang trước mặt, hắn lại ngay cả thô khí cũng không dám thở, dường như có một tảng đá lớn đặt ở đỉnh đầu của hắn. Là Nguyên Thế xuất thủ. Thật lâu, Thái Hoang mở miệng lần nữa, trong giọng nói đều là sát ý mãnh liệt. Đại tông lão gật gật đầu, một năm một mười đem quá trình cụ thể nói một lần. Cuối cùng lại sâu sắc thở dài nói, Nguyên Thế vừa mới đột phá vô thượng ma tổ cảnh, cảnh giới vẫn chưa ổn định, nhưng lão hủ không địch lại. Vô thượng ma tổ, ngươi không phải là đối thủ, rất bình thường. Thái Hoang thu liễm trên người lanh ý. Hắn biết rõ, đột phá ma tổ cảnh, muốn vượt cấp chiến đấu, quá khó khăn. Dạng người này có lẽ tồn tại, nhưng ức vạn người không được một. Mặt khác, Thiên Lan Vương ẩn giấu đi thực lực, lão hủ không biết hắn là làm sao giết chết Tề Cung Phụng. Đại tông lão lại bổ sung một câu. Thiên kiếm. Thái Hoang ngữ khí lạnh lẽo, nhưng càng nhiều hơn chính là bất ngờ. 3 lần trước Tiêu Phàm giết La Cung Phụng, liền đã nhường hắn triệt để nổi giận, bây giờ lại giết một cái Cung Phụng. La, hơn nữa hắn vẫn là lấy một chọi hai, 6 tay vượn cũng thụ trọng thương. Đại tông lão gật gật đầu, thánh chủ. Lão hủ cảm thấy thiên kiếm càng thêm nguy hiểm, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Thái Hoang trầm mặc không nói, hồi lâu mới nói, việc này tạm thời không cần xen vào nữa, qua một đoạn thời gian, chư ma tổ, lại phái sứ giả tới đây, làm tốt nên đón. Chư ma tổ. Đại tông lão con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái tên này, tựa như là ma tộc kiêng kỵ trong lòng đồng dạng, dù cho đại tông lão là đỉnh cấp tuyệt thế ma tổ, cũng vẫn như cũ kinh hãi không thôi. Hít sâu mấy khẩu khí. Đại tông lão mới khôi phục lại bình tĩnh, nuốt nước miếng một cái nói, chư ma tổ hơn là muốn ra tay sao. Hắn biết rõ, chư ma tổ phân lượng, dù cho ma tộc 19 thánh giới cộng lại, cũng chỉ có bị áp chế phần. Chỉ là, chư ma tổ, đã hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm chưa cùng 19 thánh giới liên lạc. Rất nhiều người căn bản không biết sự tồn tại của nó, nhưng là xem như thái nhất hoàng tộc đại tông lão, hắn vẫn là rõ ràng. Tạm thời hẳn là còn sẽ không, bất quá bản hoàng có thể cảm nhận được, đại kiếp càng ngày càng gần. Thái Hoang thở sâu, thần sắc có chút mê mang, nhưng càng nhiều hơn chính là gấp rút. Thánh chủ, cái này đại kiếp, rốt cuộc là cái gì? Đại tông lão nhịn không được hỏi. Vô luận thái cổ, hoang cổ, vẫn là viễn cổ, thượng cổ, đều đã trải qua một lần đại kiếp. Trận này đại kiếp liên lụy phạm vi rất rộng, cơ hồ bao gồm nhân tộc cùng yêu tộc 19 giới, cùng ma tộc 19 thánh giới. Nhưng là, không có người biết, trận này đại kiếp, rốt cuộc là làm sao phát sinh. Cụ thể bản hoàng cũng không biết, bất quá bản hoàng có chút suy đoán. Thái Hoang ngữ khí càng ngày càng ngưng trọng, tựa như ở kiêng kỵ cái gì. Đại Tông lão nín thở ngưng thần, sợ bỏ qua mỗi một chữ. Thái Hoang lấy tay vung lên, từng đạo kết giới bao phủ đại điện, như lâm đại địch. Đại Tông lão càng thêm kinh ngạc, sự tình gì, vậy mà để Thánh chủ Thái Hoang ngưng trọng như thế. Thánh chủ, nếu như không thể nói, thì không cần nói. Đại Tông lão vội vàng mở miệng nói. Đại bá. Thái Hoang lắc đầu, ngữ khí biến phải nhu hòa rất nhiều. Đại Tông lão thần sắc chấn động, sắc mặt biến thành rung động. Đại bá xưng hô thế này, hắn đã vô số tuế nguyệt chưa từng nghe được, hai mắt không khỏi trở nên đỏ bừng. Thánh chủ. Đại Tông lão thanh âm có chút nghẹn ngào. Lúc trước ngươi lực bài chúng nghị, đề cử ta là thánh chủ, đây là ngươi dành cho ta tín nhiệm, đồng dạng, ngươi cũng là người mà ta tín nhiệm nhất. Thái Hoang quanh thân xương mù biến mất, lộ ra một trường anh tuấn phi phàm khuôn mặt. Bởi vì ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đủ mang theo chúng ta mạch này đi càng xa. Đại Tông lão vô cùng kiên định nói. Đúng vậy a, cho tới nay, ta cũng cho là ta có thể làm đến. Thái Hoang thở thật dài một cái, nhưng làm ta đi càng xa, ta mới phát hiện, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, ta đã mang theo chúng ta mạch này, chậm rãi đi về phía Thâm Nguyên. Đại Tông lão nghe vậy, không khỏi kinh hãi, rung động bờ môi, lại là không biết làm sao mở miệng. Ngươi không phải mới vừa vấn đề ta, cái gì gọi là đại kiếp sao? Thái Hoang tiếp tục nói, ngươi có từng nghĩ tới một vấn đề, vì sao mỗi lần đại kiếp, tất nhiên là ma tộc cùng nhân tộc cùng yêu tộc không chết không thôi chiến tranh sao? Đại Tông lão không nói, điểm này hắn cũng nghĩ không rõ, sớm đã trở thành ma tổ hàng trăm hàng ngàn vạn năm không hiểu bí ẩn. Bình thường mà nói, gặp gỡ tận thế đại kiếp, không phải là toàn bộ sinh linh đồng tâm hiệp lực, cộng độ đại kiếp sao? Nhưng sự thật hoàn toàn tương phản, mỗi lần đại kiếp đến, nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc, tất nhiên là không chết không thôi khai chiến, tử thương thảm trọng. Ba nhưng mà kết quả là, ai cũng không biết đại kiếp là cái gì. Như vậy, cái gì gọi là đại kiếp đây? Thái Hoang trầm ngâm mấy tức, mới nói, ngươi không biết, kỳ thật ta cũng không biết, ta chỉ là nghĩ đến hai loại khả năng thứ nhất, cái này đại kiếp, chỉ là nhằm vào ta ma tộc, cùng nhân tộc cùng yêu tộc không quan hệ. Nhân tộc cùng yêu tộc sở dĩ thụ thương thảm trọng, đều là bởi vì ta ma tộc không thể không ra tay, về phần nguyên nhân cụ thể, ai đều không biết. Đại Tông lão gật gật đầu, đại kiếp chỉ là ma tộc đại kiếp, rất nhiều người sớm có phỏng đoán, bởi vì mỗi lần đại kiếp đến sau chiến tranh, đều là ma tộc phát khởi. Nhân tộc cùng yêu tộc, chưa từng có chủ động phát động qua chiến tranh. Loại thứ hai đây. Đại Tông lão hiếu kỳ nói. Thái Hoang ngẩng đầu nhìn phía trên, dường như xem thấu cung điện, ánh mắt thẳng vào thiên khung. Thật lâu, hắn híp híp hai mắt, ngữ khí hơi hơi lạnh lẽo, loại thứ hai khả năng, cái gọi là đại kiếp, căn bản không tồn tại, mà là một trận triệt triệt để âm mưu, nhằm vào người, ma, yêu tam tộc âm mưu. Ba cái gì? Đại Tông lão lên tiếng kinh hô, lộ ra không dám tin. Trong thiên hạ, lại có ai có thể đem người, ma, yêu tam tộc đùa bỡn ở trong lòng bàn tay đây? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4566, toàn diện tuyên chiến. Thái cổ thời kỳ, nhân tộc biết bao huy hoàng. Yêu tộc cường đại dường nào. Ma tộc càng là cường thịnh đến cực điểm, uy áp vạn giới. Nhưng cuối cùng, nhân tộc cùng yêu tộc, lại cùng ma tộc cơ hồ đồng quy vu tận, chư thiên vạn giới triệt để suy sụp. Nếu như đây thật là một trận âm mưu, vậy cũng quá kinh khủng. Có thể đem người, ma, yêu tam tộc đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, dạng này thực lực, suy nghĩ một chút cũng có chút đáng sợ. Ngươi là đang nghĩ, ai có như vậy thực lực, đùa bỡn tam tộc đúng không? Thái Hoang sắc mặt lạnh lùng. Thiên nhân tộc. Đại Tông lão cơ hồ thốt ra. Người, ma, yêu tam tộc đại chiến, có vẻ như chính là từ thiên nhân tộc thoát ly nhân tộc cùng yêu tộc đồng minh bắt đầu. Đột nhiên, Đại Tông lão lại nghĩ tới một vấn đề, thánh chủ, thiên nhân tộc hẳn là không thực lực này a, bằng không, lúc trước bọn họ vì sao cùng nhân tộc cùng yêu tộc liên minh? Thái Hoang không nói, điểm này, hắn cũng nghĩ không thấu. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể suy nghĩ minh bạch, người khác cũng sớm liền nghĩ minh bạch. Ba cái này câu đố, hàng ngàn vạn năm không có người có thể hiểu rõ, nếu như hiểu rõ, tất cả nghi hoặc cũng liền giải quyết dễ dàng. Thái Hoang lắc đầu. Dừng một chút, hắn lại nói, lần này chư ma tổ phái người xuất thế, có lẽ đại kiếp lại muốn tới lâm, chúng ta mạch này đã ham sâu trong đó, không có khả năng thoát thân, hoặc có lẽ là, chúng ta cho tới bây giờ liền không có thoát thân qua. Thánh chủ cũng không cần lo lắng, chúng ta mạch này chuyển thừa từ thái cổ, trước kia sẽ không đoạn, tương lai cũng sẽ không đứt. Đại Tông lão an ủi. Không. Thiên Hoang thần sắc hết sức ngưng trọng, ta bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, đời này đại kiếp, không chỉ như vậy đơn giản. Cái kia. Đại Tông lão há to miệng, lại không biết làm sao mở miệng. Kỳ thật, chúng ta không cách nào thống nhất thái nhất thánh giới, cũng coi là chuyện tốt. Thiên Hoang đột nhiên tự rêu cười một tiếng. Đại Tông Lão kinh ngạc nhìn xem Thiên Hoang, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Thái Hoang vậy mà lại nói ra lời này. Nhất thông thái nhất thánh giới, không phải bọn họ thái nhất hoàng tộc mục tiêu cuối cùng nhất sao? Làm sao hiện tại đến Thái Hoang trong miệng, lại biến thành chuyện tốt đây? Thái Hoang không có giải thích quá nhiều, tiếp tục lời khi trước để nói, chư ma tổ sứ giả hẳn là không bao lâu sẽ tới, đến lúc đó, bọn họ tất nhiên sẽ giúp chúng ta thống nhất thái nhất thánh giới, mở ra diệt thế đại chiến. Diệt thế đại chiến một khi mở ra, đối với tam tộc mà nói, là có tính chất hủy diệt tai nạn, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ nhất thống thái nhất thành giới. Đây cũng là ta có thể tiếp nhận thất bại nguyên nhân, thật có chút người, không cho phép ta làm như vậy. Ai không cho phép? Đại Tông Lão không hiểu, ngay sau đó trợn to hai mắt, chư ma tổ. Thái Hoang gật gật đầu, không có dấu giếm, nếu như không phải chư ma tổ, ta như thế nào lại đánh vỡ dễ phá thái nhất thành giới trên trăm vạn năm yên tĩnh đây? Chư ma tổ địa sứ người đến, ta liền không thể buông lỏng chút nào, bọn họ sẽ không quan tâm chúng ta mạch này sinh tử, cho dù chúng ta chết rồi, bọn họ cùng lắm thì một lần nữa tuyển một hoàng tộc. Đại Tông Lão nuốt nước miếng một cái, Thái Hoang những lời này, triệt để đổi mới hắn nhận thức. Cho nên ta hy vọng đại bá có thể thay chúng ta mạch này lưu lại một chút huyết mạch, người khác ta không tin, chỉ tin tưởng ngươi. Thái Hoang nói đến đây, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Đại Tông Lão hai mắt đỏ bừng. Ai nói ma tộc vô tình? Ai nói ma tộc vô nghĩa? Ta cần muốn làm thế nào? Đại Tông Lão thanh âm nghẹn ngào. Ta đã tuyển một chút người kế tục. Thái Hoang mở miệng, lấy tay vung lên, một vệ sáng lập tức hướng về Đại Tông Lão bay đi, bọn họ đều đang bên trong. Đại Tông Lão bắt lấy món kia không gian pháp bảo nhìn lướt qua, hai mắt càng thêm đỏ như máu. Mấy vị hoàng tử đây? Đại Tông Lão run giọng nói. Hắn kinh ngạc phát hiện, Thái Hoang vậy mà không có lưu lại bất kỳ một cái nào hoàng tử. Chẳng lẽ hắn muốn trơ mắt nhìn xem tất cả hoàng tử chết sao? Bọn họ có thể sống sót hay không, phải nhìn bọn hắn tạo hóa. Thái Hoang lắc đầu. Đại Tông Lão tự nhiên biết rõ Thái Hoang ý tứ, xem như Thái Hoang con cái, tự nhiên là được chú ý, nếu như lặng yên không tiếng động thoát đi, để chư ma tổ người phát hiện, sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, tam hoàng tử rơi vào Nguyên Thế Vương trong tay, Thái Hoang chẳng những không có phái người đi cứu, ngược lại khoanh tay đứng nhìn. Ba trước đó hắn không minh bạch, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Tam hoàng tử bị Nguyên Thế Vương giam, ngược lại so lưu tại Thái Nhất hoàng tộc muốn an toàn. Về sau đại chiến là tất nhiên, ngươi cũng chạy không thoát, lần này tiến về Thiên Lan Vương tộc, ngươi cảm thấy Thiên Kiếm làm sao? Thái Hoang lại nói, Thiên Kiếm dấu dếm rất sâu, ta xem không thấu hắn. Đại Tông Lão như thực nói ra, vậy ngươi liền tuyển hắn A, đại chiến một khi bộc phát, ngươi mang theo đại hoàng tử qua bên kia. Thái Hoang suy nghĩ một chút nói, đúng. Đại Tông Lão gật gật đầu. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ, đường đường Thái Nhất Thánh Chủ, vậy mà ở cân nhắc cho mình đường lui, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đáng tiếc, tất cả những thứ này, hắn là không biết. Những ngày qua, như hắn sở liệu, Thái Nhất Hoàng Tộc vẫn không có động thủ. Tiêu Phàm vừa vặn có thời gian tu luyện, một mực đắm chìm trong tiên tri lực luyện hóa. Hắn ở nơi bê quan bố trí vô số đại trận, tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua, chỉ có dạng này, hắn mới có đầy đủ thời gian luyện hóa tiên tri lực. Rất nhanh, vạn giới đi qua 3 tháng. Mà Tiêu Phàm đợi ở bên trong đại trận, lại dòng dã đi qua 30 năm. Rốt cục luyện hóa. Tiêu Phàm giãn ra gân cốt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. 30 năm thời gian, hắn rốt cục thành công luyện hóa cái kia một đoàn tiên tri lực, hơn nữa triệt để khống chế. Mặt khác, hắn ba loại bản nguyên tri lực cũng có tăng lên, tất cả đều đạt đến 180 vạn nguyên. Khoảng cách tuyệt thế thánh tổ 200 vạn nguyên giới hạn, càng ngày càng gần. Đang lúc Tiêu Phàm xuất quan thời khắc, một cái tin tức kinh người quét sạch thái nhất thánh giới. Thái Nhất Hoàng tộc, triệt để đối bảy đại vương tộc tuyên chiến. Thái Nhất Hoàng tộc, vội vàng như vậy, là vì cái gì? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu. Bên cạnh thanh tổ đám người, cũng là cao mày. Bọn họ tới đây mục đích, là kéo dài Thái Nhất Hoàng tộc nhất thống Thái Nhất Thánh giới thời gian. Ba nguyên bản bọn họ cho rằng, Thái Nhất Hoàng tộc trước đó hai lần ăn quả đắng, hẳn là sẽ kéo cái thời gian mấy năm, tối đa cũng chính là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nhưng hiện tại, Thái Nhất Hoàng tộc vậy mà trực tiếp đối bảy đại vương tộc tuyên chiến. Chẳng lẽ, Thái Nhất Hoàng tộc thật cường đại như thế, có ứng phó bảy đại vương tộc nội tình? Hẳn là không có khả năng, nếu như Thái Nhất Hoàng tộc thật có dạng này thực lực, đã sớm hẳn là xuất thủ, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Phụ vương, không xong. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, Thiên Giao vẻ mặt vội vàng tiến vào xông vào đại điện, sốt ruột không thôi. Thái Nhất Hoàng tộc đánh tới. Tiêu Phàm thần sắc châm xuống. Hắn còn không có làm tốt cùng Thái Nhất Thánh Tổ khai chiến chuẩn bị, nói câu khó nghe. Thiên Lan Vương tộc liền một cái tuyệt thế ma tổ đều không có, tại sao có thể là Thái Nhất Hoàng tộc đối thủ đây? Ba ngoại trừ Thiên Lan Vương bên ngoài, duy nhất có được tiếp cận tuyệt thế ma tổ thực lực Quân Ngạo Thiên lần trước cũng bị người giết chết. Không phải. Thiên Giao nuốt nước miếng một cái, theo tin tức đáng tin, chư ma tổ phái người trợ giúp Thái Nhất Hoàng tộc. Chư ma tổ? Thứ gì? Thanh Tổ không chút nghĩ ngợi hỏi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4567, Đại quân áp cảnh. Không chỉ Thanh Tổ mấy người kinh ngạc, Tiêu Phàm cũng là hết sức nghi hoặc, chỉ là mặt ngoài vẫn như cũ làm bộ hơi hơi bất ngờ. Khôi phục thái cổ trí nhớ hắn, cũng chưa từng nghe nói qua cái gì chư ma tổ, đương nhiên đây cũng là hắn đã từng căn bản chưa từng tiến vào ma tộc thánh giới nguyên nhân. Thiên Giao ngược lại là không có hoài nghi cái gì, giải thích nói, chư ma tổ, chính là vạn ma cấm địa, đồng dạng, cũng là thiên hạ chư ma thánh địa. Cái quái gì, lại là cấm địa, lại là thánh địa. Quân Bách Nhẫn cao mày. Chư ma tổ, sở dĩ là vạn ma cấm địa, bởi vì không có chư ma tổ cho phép, ma tộc 19 giới, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện bước vào. Đương nhiên, cũng không có ai biết rõ vạn ma tổ đến cùng ở phương nào, thậm chí đại bộ phận ma tộc đều không biết tồn tại. Chỉ có các đại vương tộc cùng hoàng tộc mới hiểu tồn tại. Về phần chư ma thánh, là bởi vì, bất luận cái gì ma tộc đều hy vọng có thể tiến vào chư ma tổ tu luyện, đáng tiếc, vô số tuế nguyệt đến nay, cũng không ai có thể tiến vào bên trong tu luyện. Thiên Giao nói một hơi, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy chấn kinh. Bây giờ chư ma tổ nhúng tay, hơn nữa còn là đứng ở Thái Nhất hoàng tộc một phương, chúng ta bảy đại vương tộc, đoán chừng nguy hiểm, không có người nào có thể phản kháng chư ma tổ. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm cau mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chư ma tổ. Một cái Thái Nhất thánh giới liền để thiên hoang bể đầu sức chán, bây giờ lại toát ra cái chư ma tổ, hắn làm sao không lo lắng. Từ Thiên Giao giải thích bên trong hắn chiếm được một cái tin tức, chư ma tổ rất mạnh, đã cường đại đến để 19 lớn ma tộc thánh giới đều vô cùng hoảng hốt, kính sợ. Phải biết, bây giờ Thái Nhất thánh giới lực lượng đã đủ để quét ngang thiên hoang cùng thái cổ thần giới a. Nếu như chư ma tổ nhúng tay, thiên hoang cùng thái cổ thần giới còn có đường sống sao? Thái Nhất hoàng tộc người xuất phát. Tiêu Phàm thở sâu, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hắn còn không có làm tốt cùng Thái Nhất hoàng tộc mạnh mẽ chống đỡ chuẩn bị, nếu là có thể đột phá tuyệt thế thánh tổ cảnh, hắn liền sẽ không kiêng kỵ như vậy. Đương nhiên, lấy hắn thực lực bây giờ, ứng phó tuyệt thế thánh tổ cảnh là không có vấn đề gì, có thể vạn nhất có vô thượng thánh tổ xuất hiện đây. Không có, bất quá, Thái Nhất hoàng tộc quân đội bắt đầu chinh tập. Thiên Giao lại nói, đám người nghe vậy, thở dài một hơi. Chỉ cần đối phương bây giờ còn chưa đánh tới, vậy liền còn có hy vọng. Phụ vương, chúng ta phải nghĩ biện pháp đoạt lại Thiên Lan vực quyền khống chế, bằng không, chúng ta liền lùi lại đường đều không có. Thiên Giao do dự mấy tức, đột nhiên vô cùng kiên định nói. Tiêu Phàm không có mở miệng, mà là rơi vào trong trầm tư. Hắn ngược lại là muốn từ Thiên Lan vực đào tẩu, nhưng là, Thiên Lan vực hiện tại nhưng tại Nguyên Thế Vương trong khống chế. Nếu như hiện tại xuất thủ, 89 phần 10 sẽ còn gặp Nguyên Thế Vương trả thù. Một cái Thái Nhất hoàng tộc đã để Tiêu Phàm bể đầu sức chán, nếu là lại đến một cái Nguyên Thế Vương tộc, Thiên Lan Vương tộc cơ bản chỉ có diệt tộc phần. Lại, thật lâu, Tiêu Phàm rốt cục làm một cái quyết định. Thế nhưng là, Thiên Giao hết sức lo lắng. Không chờ nàng nói xong, Tiêu Phàm liền cắt đứt lời của nàng, "Đừng quên, Nguyên Thế Vương hiện tại có thể là minh chủ của chúng ta, Thái Nhất hoàng tộc không có lý do gì nhằm vào Thiên Lan Vương tộc." Vạn nhất đây, Thiên Giao thở sâu. Không có vạn nhất. Tiêu Phàm hết sức bình tĩnh nói, coi như Thái Nhất hoàng tộc phái quân đánh tới, cũng sẽ không phải Thái Hoang tự mình động thủ, về phần tầm thường tuyệt thế ma tổ, cũng không cần lo lắng. Thiên Giao nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Tiêu Phàm trước đó triển lộ thực lực, đã đủ để trấn nhiếp không ít tuyệt thế ma tổ. Giết chết mất hai cái tuyệt thế ma tổ, dạng này thực lực, trừ phi vô thượng ma tổ tự mình động thủ, bằng không ai có thể làm gì được Thiên Lan vương tộc. Tiếp xuống mấy ngày, Thiên Lan Vương thành lâm vào trong yên lặng. Cơ hồ tất cả mọi người đều được Thái Nhất hoàng tộc sắp xuất binh tin tức, mặc dù bọn họ tin tưởng Thiên Lan Vương, nhưng vẫn như cũ hết sức lo lắng. Hoàng tộc A, thế nhưng là Thái Nhất thánh giới chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Cựu đại vương tộc liên thủ mới có thể cùng hắn cân bằng mà thôi, nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết chư ma tổ, đều phái người ủng hộ Thái Nhất hoàng tộc, muốn nói không hề e sợ, đó là không có khả năng. Tiêu Phàm ngược lại không quan tâm những người khác tâm tư. Toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tu luyện. Khoảng cách tuyệt thế thánh tổ cảnh càng ngày càng gần, mặc dù muốn chân chính đột phá, trong thời gian ngắn là không thể nào. Nhưng là bây giờ, tăng lên một chút là một chút. Hắn đem thiên ngục bên trong tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tới gấp trăm lần, nói cách khác, ngoại giới đi qua một ngày, thiên ngục chúng qua đi 100 ngày. Mặc dù cái này cần tiêu phí cái giá rất lớn, nhưng Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy. Chớp mắt lại qua 3 tháng, Tiêu Phàm ở thiên ngục bên trong lại đợi 30 năm. Ba nhưng mà, ba loại bản nguyên chi lực lại vẫn không có đột phá cực hạn, kiếm đạo bản nguyên lực lượng đạt đến 199 vạn nguyên. Mà sát lục bản nguyên chi lực cùng thời không bản nguyên chi lực, cũng chỉ có 190 vạn nguyên, mỗi nhiều một vạn nguyên, đều hết sức gian nan. Nhất là kiếm đạo bản nguyên lực lượng, càng là nửa bước khó đi. Thuần túy bế quan tu luyện, tốc độ vẫn là quá chậm. Tiêu Phàm thở dài, bị người từ trong nhập định bừng tỉnh. Vương chủ, Thái Nhất Hoàng tộc quân đội xuất phát. Thanh tổ mấy người tất cả đều lần nữa tụ tập đại điện, thần sắc hết sức nghiêm trọng. Có bao nhiêu người? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, một ngày này tới nhanh như vậy. Nếu như hắn biết rõ, đây là Thái Hoang cố ý trì hoãn kết quả, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cụ thể không biết, bất quá, dẫn đội người là Thái Nhất Hoàng tộc Đại Tông Lão. Thanh tổ hít sâu một cái nói. Đại Tông Lão thực lực, bọn họ thế nhưng là thấy tận mắt. Hắn mặc dù chỉ là tuyệt thế ma tổ, có thể gần như có được vô thượng ma tổ chiến lực A, lần trước không phải liền nguyên thế vương đều không thể lưu hắn lại nha. Đại Tông Lão. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, đây hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Đại Tông Lão, tốt xấu cũng coi là Thái Nhất Hoàng tộc nhân vật số 2 rồi A. Coi như không phải nhân vật số 2, cũng có thể đứng vào trước mấy, dạng người này, không nên lựa chọn đối thủ càng mạnh mẽ hơn sao. Thiên Lan vương tộc, ở cựu đại vương tộc bên trong, xếp hạng thế nhưng là cực kỳ thấp A. Không chỉ Đại Tông Lão, còn có Đại Hoàng tử, nghe thấy, Đại Hoàng tử sớm đã đột phá bất diệt ma tổ, khoảng cách tuyệt thế ma tổ cũng chỉ có cách xa một bước. Về phần mặt khác tuyệt thế ma tổ cùng bất diệt ma tổ, cụ thể không biết, vốn lấy Thiên Lan vương tộc thực lực, sợ không phải là đối thủ. Thanh tổ thân sắc càng ngày càng ngưng trọng. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Ba toàn bộ Thiên Lan vương tộc đều lâm vào kinh hoàng. Thái Nhất Hoàng tộc đại quân, bao lâu đến? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, nếu như chúng ta toàn lực chống đối, giết tới vương thành, hẳn là cần mấy tháng. Thanh tổ suy nghĩ một chút nói, dù sao, chúng ta cũng không ít bất diệt thánh tổ cảnh. Thiên Lan vương tộc thân làm vương tộc, tự nhiên cũng không phải quả hờ mềm, tùy ý năn bóp. Ba lần trước chỉ là đại tông lao mấy người, tự nhiên không người có thể ngăn, nhưng bây giờ đại quân áp cảnh, tốc độ tự nhiên sẽ chậm rất nhiều. Bọn họ không biết muốn hủy diệt Thiên Lan vương thành, còn cần tiếp quản đánh rớt xuống địa bàn. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát về sau, đông nhiên đứng lên nói, vậy liền chủ động xuất kích, truyền bản vương chi lệnh, tập hợp đại quân, nửa ngày sau theo bản vương xuất chinh. Thế giới duy nhất pháp sư, truyền hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4568, Binh Lâm Thành Hạ. Chủ động xuất kích. Thanh tổ đám người tất cả đều bị Tiêu Phàm quyết định này kinh hãi, đây chính là Thái Nhất Hoàng tộc Đại Tông Lào A, có thể cùng vô thượng ma tổ cảnh nguyên thế tộc tranh phong tồn tại. Chẳng lẽ chờ bọn hắn giết đến tận cửa, chúng ta trả đũa lại sao? Tiêu Phàm khuôn mặt băng lãnh. Giờ khắc này, hắn cực kỳ cường thế. Những ngày qua, hắn liều mạng tăng thực lực lên, đối mặt tuyệt thế ma tổ, hắn vẫn là có mấy phần tự tin. Mấu chốt nhất là, bây giờ Thiên Lan vương tộc lòng người bàng hoàng, nếu như bế mà không chiến, đến lúc đó tất nhiên sẽ quân tâm đại loạn. Thiên Lan vương tộc địa bàn cũng không nhỏ, trừ bỏ Thiên Lan vương thành bên ngoài, còn có vô số thành trì. Bây giờ thế nhưng là đại chiến. Đối phương sẽ không trực đảo Hoàng Long, chẳng lẽ mắt hắn trợn trợn nhìn xem Thái Nhất Hoàng tộc cầm xuống những thành trì khác sao? Tự nhiên là không thể nào. Tất nhiên là chiến tranh chân chính, vậy dĩ nhiên muốn ở lãnh thổ giao giới khai hỏa. Muốn ngăn cản Thái Nhất Hoàng tộc bước chân, cũng nhất định phải vừa bắt đầu liền biểu hiện ra đầy đủ thực lực cường đại. Thân làm vương chủ Thiên Lan vương tự thân lên trận, Thiên Lan vương tộc tướng lĩnh mới có thể khăng khăng một mực vì hắn hiệu trung. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm để Thiên Giao trấn thủ Thiên Lan vương thành. Thanh tổ cùng quân bách nhận phụ tá. Mà Tiêu Phàm lại mang theo Tiêu tổ, Ly tổ, cùng sở biên chú hướng về Thiên Lan vương tộc lãnh địa biên giới xuất phát. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có 4 vị tộc lão 16 cái bất diệt ma tổ, cùng 200 thiên tôn cảnh ma tộc cường giả. Về phần pháp tôn cảnh ma tôn, càng là nhiều đến hơn ngàn. Đội hình như vậy, không nói đủ để quét ngang thiên hoang, nhưng tuyệt đối không phải thiên hoang có thể chống đỡ được. Mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp hướng về biên giới đi. Phía trước chiến báo thỉnh thoảng truyền đến. Tiêu Phàm không khỏi cau mày. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Thiên Lan vương tộc vậy mà vứt bỏ 9 đại thành trì một trong đại thành, vô số ma tộc tu sĩ đầu hàng. Sở biên chu đám người nghe được cái này tin tức, thần sắc hết sức nghiêm trọng, nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn. May mắn Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, mang theo bọn họ đến ngăn cản Thái Nhất Hoàng tộc đại quân, bằng không, lấy Thái Nhất Hoàng tộc thực lực, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ giết tới Thiên Lan vương dưới thành. Nếu thật đến lúc kia, Thiên Lan Vương tộc đoán chừng thật muốn vong tộc diệt chủng, bọn hắn kế hoạch cũng có khả năng lấy thất bại mà kết thúc.